Chương 1864, lại đến trang bức thời khắc, bắt đầu liền vương nổ. Hai cái được công nhận mạnh nhất tiểu đội, vậy mà ván đầu tiên liền đụng nhau. Trong lúc nhất thời, tất cả người xem tất cả đều kích động lên. Toàn bộ đại lục 1000 tỷ đang xem trực tiếp người xem, cũng lập tức nhiệt huyết sôi trào không thôi. Ngưu Bức, Sử Lai Khắc tiểu đội cùng Thánh Long tiểu đội thế mà đụng vào nhau, cái này nhất định là một trận lòng tranh hổ đấu quyết chiến. Hai cái này tiểu đội, một cái đến từ Quái Vật Học Viện, danh xưng hồn hoàn đại lục thứ nhất học viện, bên trong ra đến mọi người đều là quái vật, chỉ là nhập học tiêu chuẩn, liền cao không hợp tối thượng, đặc biệt là đội trưởng Lý Quân Diệp, danh xưng nghiền ép một thời đại nhân vật, gần với Thiên Hồn Vương Sở Hà. Nếu không phải gần nhất mấy năm này, Thiên Hồn Vương Sở Hà hoành không xuất thế, nghiền ép hết thảy đối thủ, trấn áp các loại không phục, treo lên đánh hết thảy thiên tiêu, chỉ sợ Lý Quân Diệp sẽ là đại lục công nhận thứ nhất yêu nghiệt, bất quá bây giờ hắn cũng tại lớn lục thiên tiêu trên bảng xếp hạng, danh liệt thứ 2 tồn tại. Một cái khác Thánh Long tiểu đội, có thể nói là năm nay toàn cầu thi đấu nhất đại hắc mã. Một đường so đấu xuống tới, Thánh Long tiểu đội cho tới bây giờ đều chưa từng bại, mà lại đào thải đối thủ vận tốc trung bình, chỉ là 38 giây, có thể xưng một đường quét ngang, không có đối thủ. Mà lại từ đầu đến cuối, bọn hắn tại lúc tỷ đấu, cho tới bây giờ liền không có toàn viên xuất thủ qua, hẳn là còn có rất lớn phát huy không gian, có thể nhìn ra được, hai cái này tiểu đội đều che giấu thực lực. Rất nhanh, song phương đội viên trình diện vào chỗ, không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chỉ gặp Sử Lai Khắc đội trưởng Lý Quân Diệp, ánh mắt bình thản đi tới Trần Viễn trước mặt, nhẹ nhàng mở miệng: "Các hạ cùng ta một người bạn dáng dấp giống nhau đến mấy phần, tại người đồng lứa bên trong, ta Lý Quân Diệp đời này chưa hề bại bởi qua bất luận kẻ nào, duy chỉ có hắn. Ta tin tưởng người này ngươi cũng đã được nghe nói, một năm trước, ta lấy một chiêu chỉ chênh lệnh, thua cho hắn, thông qua lần kia quyết chiến, ta có tiến bộ cực lớn. Đang lúc ta dự định lần nữa khiêu chiến hắn thời điểm, không nghĩ tới hắn đã đột phá Thiên Hồn Vương, ta cùng hắn chỉ ở giữa chênh lệnh, càng lúc càng lớn, nhưng ta tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, ta sẽ siêu việt hắn. Ngươi cùng hắn rất giống, nhưng ngươi cuối cùng không phải hắn." Lý Quân Diệp lắc đầu, tựa hồ tại cảm khái tự mình vì cái gì chỉ có thể làm cái lao nhị. Nhưng là hắn đối tiêu người, là Thiên Hồn Vương Sở Hà. Có dũng khí đuổi theo Sở Hà tuyệt thế yêu nghiệt, đã đủ để chứng minh hắn bất phàm. Nhưng là mượn nhờ người khác có tên khí tới trang bức. Loại hành vi này theo Trần Viễn, quá lão. "Ngươi nói người kia là Sở Hà sao?" Trần Viễn theo miệng hỏi. "Đúng vậy. Nguyên lai là bị ta lão đệ cho trấn áp, tiểu tử kia ta khi còn bé thường xuyên đánh hắn. Ta gọi Sở Mục, Sở Hà là ta đường đệ, ngươi ngay cả ta đường đệ đều đánh không lại, đủ để chứng minh ngươi đến cùng có bao nhiêu thức ăn. Tranh thủ thời gian đánh xong kết thúc công việc đi, đừng dạy vò khốn khổ." Trần Viễn một mặt ghét bỏ thúc giục nói, rõ ràng cũng không có đem Lý Quân Diệp để ở trong mắt. Hắn giam tại trước mắt bao người, xem thường toàn cầu thứ hai yêu nghiệt. "Ngươi cũng quá bành trướng đi." "Thật sao? Nguyên lai các hạ là Thiên Hồn Vương Sở Hà đường ca, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể có ngươi đường đệ mấy phần tiêu chuẩn." Lý Quân Diệp miệng méo cười một tiếng. Cho dù hắn thấy qua Sở Mục lần thứ nhất xuất thủ lúc chẳng cảnh, y nguyên đối với mình có sự tự tin mạnh mẽ. Mà tự tin bắt nguồn từ thực lực. Sử Lai Khắc tiểu đội, bày trận. Lý Quân Diệp thoại âm rơi xuống, tất cả đồng đội trong nháy mắt vô cùng ăn ý hợp thành một cái chiến trận, cũng trong nháy mắt mở ra bản mệnh thiên hồn. Từng đạo cường đại hồn hoàn tại bọn hắn quanh thân sáng lên. Bọn hắn đồng đội cùng đồng đội ở giữa phối hợp, vô cùng ăn ý. 12 người phảng phất biến thành một cái chỉnh thể. 3 tên cường công hệ hồn sư, 3 tên phòng ngự hệ hồn sư, 2 tên hệ phụ trợ hồn sư, 2 tên khống chế hệ hồn sư, 1 tên thức ăn hệ hồn sư, cộng thêm một cái không mò ra nội tình Lý Quân Diệp. Cái này chiến đội có khống chế, có thu phát, có thịt độn, có phụ trợ, phi thường toàn diện, cơ hồ không có nhược điểm gì. Bọn hắn phụ trợ hồn sư, một cái bản mệnh thiên hồn là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, một cái là Sinh Mệnh Nữ Thần. Hai tên phụ trợ đều danh xưng cửu tinh độc sữa, lại có thể gia tăng hộ thuẫn, lại có thể tăng lên trên mọi phương diện đồng đội các hạng thuộc tính, còn có thể tiếp tục bổ sung hồn lực, sinh mệnh lực. Đơn giản biến thái đến làm cho người giận sôi. Chỉ cần có hai cái này cửu tinh độc sữa tại, Sử Lai Khắc tiểu đội thành viên, từng cái đều có thể xưng đánh không chết tiểu cường. "Thánh Long tiểu đội, đi thôi, đánh ngã bọn này thái kê." Trần Viễn ra lệnh một tiếng. Thánh Long tiểu đội toàn thể thành viên, cũng trong nháy mắt sáng lên bản mệnh tiên hồn. So sánh với đối thủ phối hợp ăn ý, tựa như một thể, Thánh Long tiểu đội đồng đội ở giữa ăn ý trình độ, rõ ràng phải kém một chút. Mà lại đối mặt đồng dạng là đỉnh tiêm cường đội Sử Lai Khắc tiểu đội, Thánh Long tiểu đội đơn một hệ thống nhược điểm, rốt cục bạo lộ ra. Bọn hắn tiểu đội toàn bộ đều là cường công hệ trên hồn sư. Đối mặt không bằng đối thủ của mình, có thể lấy tốc độ nhanh nhất quét ngang nghiền ép. Thế nhưng là một khi tại đoàn chiến bên trong bị đối tay chặn vòng thứ nhất thế công, cũng rất dễ dàng bị khống chế, phân hóa, hạn chế thu phát. Nếu như không phải Thánh Long tiểu đội chỉnh thể tu vi đẳng cấp muốn cao hơn một chút, cái này một đợt chỉ sợ phải bị thua thiệt. Cũng may mắn Long Linh Vũ cùng Ngô Thiên Phong hai người đã đột phá Thiên Hồn Hầu cảnh giới. Cường đại bộc phát, Sử Lai Khắc tiểu đội căn bản hạn không chế trụ nổi. Là Thiên Hồn Hầu cấp bậc cường giả, đừng hốt hoảng, sử dụng Thiên Hồn dung hợp kỹ. Trong chốc lát, Sử Lai Khắc tiểu đội chia ra làm 3, lại có 3 tổ người đồng thời sử xuất Thiên Hồn dung hợp kỹ. Một giây sau, 3 đạo đủ để so sánh Thiên Hồn Hầu cấp cường đại khác khí tức, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hồn đấu trường. Tại Thiên Hồn dung hợp kỹ uy năng dưới, Hồn Thiên tiểu đội 10 tên đội viên, thế mà bị áp chế đến đã rơi vào hạ phong. Đây là Thánh Long tiểu đội cùng nhau đi tới, duy nhất một lần bị đối thủ áp chế tình huống. Hồn cốt tăng phúc, hoàng kim đùi phải. Hồn cốt tăng phúc, thượng đế chỉ thủ. Hồn cốt tăng phúc, bất tử thân thế. Hồn cốt tăng phúc, xương đầu niệm lực, tinh thần quấy nhiễu. Ngoại bộ hồn cốt tăng phúc, kim bằng cánh chim. Trong lúc nhất thời, Thánh Long tiểu đội thành viên nhao nhao nổi giận, trực tiếp vận dụng hồn cốt lực lượng. Trên trận thế cục trong nháy mắt phát sinh nguy chuyện. Một màn này trực tiếp sợ ngây người ước vạn người xem. Ngoa tạo. Thánh Long tiểu đội thành viên, vậy mà từng cái đều có được cực kỳ hi hữu hồn cốt kỹ năng. Mẹ nó, quá biến thái. Sử lai khắc tiểu đội thành viên thấy thế, cũng không có bối rối. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, thứ nhất hồn kỹ, lực lượng tăng phúc, thứ hai hồn kỹ, tốc độ tăng phúc, thứ ba hồn kỹ, phòng ngự tăng phúc, thứ tư hồn kỹ, hồn lực tăng phúc, thứ năm hồn kỹ, tinh thần tăng phúc. Sinh mệnh nữ thần, thứ nhất hồn kỹ, sinh mệnh quang độn, thứ hai hồn kỹ, tinh lực tăng phúc, thứ ba hồn kỹ, hồn hoàn tăng phúc, thứ tư hồn kỹ, sinh mệnh điệp ra, thứ năm hồn kỹ, tự động hồi máu. Hai cái cựu tinh độc sữa núp ở phía sau mặt một trận gia trì. Nguyên bản đã nhanh muốn chống đỡ không nổi Sử Lai Khắc tiểu đội, thế mà lại một lần nữa đứng vững Thánh Long tiểu đội thế công. Ương ngạnh đến làm cho người giận sôi. Nhỏ côn, người đi hỗ trợ. Vâng, chủ nhân. Thứ nhất hồn kỹ, Bắc Minh vòi rồng. Thứ hai hồn kỹ, Kim Sí mưa kiếm. Thứ ba hồn kỹ, Thôn Vệ thương khung. Chương 1865 là thời điểm trang bức. Song phương đoàn chiến vô cùng kịch liệt. Nhỏ côn gia nhập chiến cuộc về sau, thế cục lần nữa nghi chuyển, Sử Lai Khắc tiểu đội cho dù là có hai tên cựu tinh độc sữa, cũng chịu không được điên cuồng như vậy thu phát. Rốt cục, một mực không có động tác gì Lý Quân Diệp xuất thủ. Bản mệnh thiên hồn, thượng cổ thao thiết. Thứ ba hồn kỹ, Thôn Thiên. Chỉ gặp Lý Quân Diệp một bước phóng ra, quanh người hắn hồn hoàn, vậy mà biến thành một cái lỗ đen. Tất cả hồn kỹ rơi ở trên người hắn, tất cả đều bị hấp thu hết. Căn bản là không cách nào tổn thương hắn một phân một hào. Đây là Lý Quân Diệp thức tỉnh bản mệnh thiên hồn sao? Lại là thượng cổ thao thiết, đây chính là trong truyền thuyết đệ cấp thiên hồn, có được này thiên hồn tồn tại, tốc độ tu luyện sẽ nhanh không thể tưởng tượng nổi, mà lại hồn kỹ tăng phúc cường đại đến làm cho người giận sôi. Thượng cổ thao thiết có được thôn vệ thiên địa thuộc tính, có thể xưng cực phẩm trong cực phẩm, Lý Quân Diệp người chiến lực, viễn siêu đồng cấp cường giả. Thứ 6 hồn kỹ, thao thiết chân thân. Chỉ gặp Lý Quân Diệp ánh mắt ngưng tụ. Phía sau hắn thao thiết hư ảnh dần dần thực hóa, chỉ chốc lát sau, liền cùng Lý Quân Diệp hòa làm một thể. Một tôn cao đạt, gần đẳng, hơn vạn mét to lớn thao thiết xuất hiện. Khí thế kinh khủng, để tất cả Thánh Long tiểu đội thành viên cảm nhận được một cỗ cực kỳ áp lực cường đại. Trong chốc ngắn này, ở đây ước vạn người xem tập thể trở nên khiếp sợ, từng cái trợn mắt hốt hoồm. Đây là bản mệnh chân thân, chỉ có thiên hồn hầu trở lên cường giả mới có thể thi triển kỹ năng. Ngoa tạo. Lý Quân Diệp thật ẩn giấu thực lực, hắn không phải cấp 9 thiên hồn đẹp trai, mà là một tôn cường đại thiên hồn hầu. Cường giả chân chính, chỉ có tại thiên hồn hầu cấp bậc mới có thể cảm nhận được bản mệnh thiên hồn cùng bản mệnh thiên hồn ở giữa, đến cùng tồn tại cỡ nào chênh lệch cực lớn. Cái này cấp bậc có thể thi triển bản mệnh chân thân, ngươi bản mệnh thiên hồn càng mạnh, kỹ năng này liền càng cường đại, như thượng cổ thao thiết dạng này bản mệnh chân thân, tùy tiện liền có thể treo lên đánh mấy trăm phổ thông bản mệnh chân thân. Hắn cơ hồ là thuộc về đồng cấp vô địch tồn tại. Không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chiến đấu đã tiếp cận gay cấn. Lúc này, Trần Viễn cuối cùng mở miệng. Tránh ra. Nhất tự liệt không chạm. Vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là quen thuộc chiêu thức. Chỉ gặp Trần Viễn túm chỉ thành đao, hoành không vạch một cái. Trong một chớp mắt, thiên băng địa liệt, không gian vỡ nát, vạn dặm tầng mây bị xé nứt ra một đầu lỗ to lớn. Tầng khí quyền lại một lần nữa bị chạm phá. Một đạo kinh khủng hư không khe hở, lấy thế tồi khô là hủ, đem đã thực thể hóa thao thiết chân thân, trực tiếp cắt thành hai nửa. Lý Quân Diệp lập tức trong miệng máu tươi cuồn cuộn, trực tiếp từ thao thiết chân thân bên trong bay ngược ra ngoài. Hai cái cựu tinh độc sữa, tranh thủ thời gian cho Lý Quân Diệp tăng phúc tăng máu. Đội trưởng, ngài không có sao chứ? Không có việc gì. Lý Quân Diệp lau khô vết máu ở khóe miệng, ánh mắt y nguyên bình thản. Sở Mục, ngươi không hổ là Sở Hà Đường huynh, ta thừa nhận ngươi xác thực bất phàm, có tư cách để cho ta xuất ra thực lực chân chính. Ngày thứ hai hồn, nôn nhị, ra. Chỉ gặp Lý Quân Diệp nhẹ nhàng đưa tay phải ra, một thanh tản ra lôi điện chi lực chiến truy, hắn trong tay dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu biến lớn. Mà ngay trong nháy mắt này, Lý Quân Diệp trên thân vậy mà sáng lên dòng giá 12 đạo hồn hoàn. Trong đó bao trùm tại thượng cổ thao thiết bên trên hồn hoàn, theo thứ tự là màu đỏ, màu cam, màu vàng, lục sắc, màu xanh. Mà bám vào tại tiếng sấm chỉ truy bên trên hồn hoàn, vậy mà tất cả đều là màu thiên thanh. Khoảng chừng 6 cái thiên thanh sắc hồn hoàn. Màu thiên thanh, đại biểu là trăm vạn năm hồn hoàn. Nuốt nghỉ vừa ra, Lý Quân Diệp khí thế trên người bắt đầu điên cuồng tăng vọt, liên tục tăng lên. Chỉ chốc lát sau, hắn hồn lực đẳng cấp vậy mà bạo đã tăng tới cấp 9 thiên hồn hầu cảnh giới. Giờ khắc này, toàn trường vì đó sợ hãi. Tất cả người xem tập thể ngây ra như phỗng. Cái này, Lý Quân Diệp, hắn lại là song thiên hồn giác tỉnh giả, mà lại một thân hồn lực đã nhảy lên tới cấp 9 thiên hồn hầu. Đây mới là Lý Quân Diệp thực lực chân chính sao? Song thiên hồn, cấp 9 thiên hồn hầu, 7 cái trăm vạn năm hồn hoàn phối hợp, phu nhân quá bất hợp lý. Ngọa tào ngươi đập lớn, thiệt thòi ta trước đó còn vẫn muốn siêu việt hắn, sớm biết ngươi dạng này, vậy ta siêu cái cọp lông. Một tên 10 vị trí đầu mạnh thiên kiêu tuyển thủ nhịn không được nhả danh nói. Sở Mục, ngươi rất mạnh, nhưng là hôm nay, ngươi nhất định bại bởi ta. Thứ 6 hồn kỹ, khí hồn chân thân. Lôi đỉnh chiến truy. Chỉ gặp Lý Quân Diệp trong tay chiến truy bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng biến lớn, càng ngày càng lớn. Bầu trời bắt đầu điện tránh lôi minh. Kinh khủng lôi đỉnh chi lực, nhao nhao hướng phía lôi đỉnh chiến truy hội tụ. Tiếng oanh minh, chấn động cửu tiêu. Có ý đồ. Nguyên lai là song thiên hồn, khó trách tự tin như vậy. Nhưng là ngươi mới 12 cái hồn hoàn, cũng không biết là ai cho ngươi dũng khí, để ngươi không hiểu tự tin. Trần Viễn cười nhẹ lắc đầu. Chỉ gặp hắn tiện tay móc ra một con xì gà, bình tĩnh tự nhiên tại vô tận sấm chớp mưa bão bên trong đem nó nhóm lửa. Nhẹ nhàng hít một hơi, đột xuất một cái vòng khói. Một giây sau, Trần Viễn sau lưng bản mệnh tiên hồn rốt cục nổi lên. Ngày đầu tiên hồn, Hiên Viên kiếm, 6 cái trăm vạn năm hồn hoàn. Ngày thứ hai hồn, Thời gian đồng hồ cát, 6 cái trăm vạn năm hồn hoàn. Ngày thứ ba hồn, Tạo hóa giác, 6 cái trăm vạn năm hồn hoàn. Ngày thứ tư hồn, Xạ Nhật thần cung, 6 cái trăm vạn năm hồn hoàn. Ngày thứ 5 hồn, 9 màu linh lung bảo tháp, 6 cái trăm vạn năm hồn hoàn. Ngày thứ 6 hồn, không gian chi môn, 6 cái trăm vạn năm hồn hoàn. Ngày thứ 7 hồn, tinh hồn cỏ, 6 cái trăm vạn năm hồn hoàn. Ngày thứ 8 hồn, thông thiên cây liễu, 6 cái trăm vạn năm hồn hoàn. Ngày thứ 9 hồn, bất tử hỏa phượng, 6 cái trăm vạn năm hồn hoàn. Ngày thứ 10 hồn, ngọc kỳ lân, 6 cái trăm vạn năm hồn hoàn. Trọn vẹn 10 cái bản mệnh thiên hồn, cái này đến cái khác trong hư không hiện hiện. Đồng thời tất cả đều có được thuần một sắc trăm vạn năm hồn hoàn, mà lại là dòng dã 60. Ngạt thở, hóa đá, cứng ngắc, toàn trường sợ hãi, toàn cầu sợ hãi. Giờ khắc này, tất cả người xem tập thể ngây ra như phỗng, nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt hoồm. Từng cái đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này sao có thể, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn làm sao lại có được 10 cái bản mệnh thiên hồn, còn có 60 trăm vạn năm hồn hoàn? Ngọa tào ngươi lập lớn. Cái này không khoa học, cái này mẹ nó căn bản cũng không khoa học. Ảo giác, cái này tuyệt bức là ảo giác, nhất định là Sở Mục sử dụng huyễn cảnh kỹ năng, muốn hù dọa ta, không có cửa đâu. Ngươi, giờ này khắc này, Lý Quân Diệp cũng không thể ngăn chặn run rẩy. Cái này mẹ nó quá bất hợp lý. Lao tử 7 cái trăm vạn năm hồn hoàn đã đủ không hợp thói thường, ngươi mẹ nó 60. Thứ 5 hồn kỹ, thời gian đứng im. Thứ 5 hồn kỹ, không gian chi lao. Thứ 5 hồn kỹ, tinh hồn quấn quanh. Thứ 5 hồn kỹ, kiếm mở thiên môn. Thứ 5 hồn kỹ, đạp phá lang tiêu. Thứ 5 hồn kỹ, không gian chỉ lao. Thứ 5 hồn kỹ, tinh hồn quấn quanh. Thứ 5 hồn kỹ, kiếm mở thiên môn. Thứ 5 hồn kỹ, đạp phá lang tiêu. Trần Viễn liên tiếp kỹ năng đã đánh qua. Hồn đấu trường phòng ngự kết giới lần nữa bị đánh phá. Lý Quân Diệp thổ huyết cuồn cuộn không thôi. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch. Chương 1866, Thánh Long tiểu đội đoạt giải quán quân. Giờ này khắc này, vô số an dư của chúng đã bị chấn động đến tột đỉnh. Trên trận những tiểu đội khác thành viên cũng tất cả đều mặt không có chút máu. Thánh Long tiểu đội trưởng Sở Mục Châu bạo phát đi ra thực lực, đã không kém hơn Thiên Hồn Vương. 16 tuổi Thiên Hồn Vương cường người, cái này lại là một cái có thể so với vai Thiên Hồn Vương Sở Hà tuyệt thế yêu nghiệt. Vốn cho là Sở Hà đã đủ không hợp thói thường, có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, siêu việt thời đại, treo lên đánh hết thảy, trấn áp toàn cầu, ai biết lại còn có càng kỳ quái hơn. To lớn hồn đấu trường, trọn vẹn an tĩnh tốt vài giây đồng hồ. Lúc này trọng tài mới rốt cục nhớ tới tuyên bố tranh tài kết quả. Ta tuyên bố, Thánh Long tiểu đội VS Sử Lai Khắc tiểu đội, Thánh Long tiểu đội chiến thắng, Sử Lai Khắc tiểu đội đào thải ra khỏi cục. Thua sao? Sử Lai Khắc tiểu đội. Vậy mà thua. Cái này quá khoa trương, Lý Quân Diệp ẩn tàng át chủ bài song thiên hồn, đồng thời buộc phát ra cấp 9 thiên hồn hầu tu vi tình huống phía dưới, thế mà một điểm sức phản kháng đều không có, liền bị Sở Mục trấn áp. Quá ngu bức, Sở Mục thực sự quá ngu bức. Têu cái gì Sở Mục, về sau đều cho lão tử gọi Sở Thần. Mẹ nó liền không hợp thói thường, 10 cái bản mệnh thiên hồn, mà lại mỗi một cái bản mệnh thiên hồn đều có 6 cái trăm vạn năm hồn hoàn, cái này mẹ nó khó đến giết 60 đầu trăm vạn năm hồn thú. Hồn hoàn đại lục trăm vạn năm hồn thú đều sắp bị hắn giết hết đi. Toàn trường người xem một mảnh xôn xao. Sau đó, tiếp tục tranh tài. Nhưng mà tranh tài kết quả lại đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Thánh Long tiểu đội triển hiện ra thực lực, nghiền ép toàn trường. Thậm chí trong cái tiểu đội này mặt hướng liền một người, đều có thể đơn đấu những tiểu đội khác toàn viên. Đội trưởng Sở Mục, càng là khoa trương đến cực hạn, có thể so với Thiên Hồn Vương cấp bậc đại lão. Một cái có thể so với vai Thiên Hồn Vương Sở Hà người, tham gia loại này tranh tài, cái này không nói rõ khi dễ người sao? Người ta hồn sư liên minh vì cái gì không cho Sở Hà tham gia trận đấu, ngươi nha trong lòng không rõ ràng sao? Còn không phải loại này biến thái, đã yêu nghiệt quá mức, một khi tham gia trận đấu, chính là cặc cặc loạn giết, căn bản không có đối thủ. Không nghĩ tới lần này không cho Sở Hà dự thi, nhưng lại trà trộn vào tới một cái Sở Mục. Họ Sở vì cái gì thế hệ này như bức như vậy? Ván thứ hai, Thánh Long tiểu đội lần nữa gặp nữ tôn tiểu đội. Không hề nghi ngờ, nữ tôn tiểu đội trực tiếp đầu hàng nhận thua. Không có có tất muốn tự rước lấy nhục nhã. Dù sao đã thua qua một lần, mà lại người ta lần kia còn không vận dụng toàn bộ thực lực. Những tiểu đội khác cơ bản cũng đều trực tiếp nhận thua. Trên lệch thực sự có chút quá lớn, căn bản không có một chút xíu chiến thắng khả năng. Thánh Long tiểu đội cuối cùng lấy nghiền ép hết thể tư thái, cường thế đoạt giải quán quân. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, không có bất kỳ cái gì đối thủ. Ván đã đóng thuyền. Đáng tiếc, Thiên Hồn Vương Sở Hà thế mà không tại, nếu như Sở Hà ở đây, ta ngược lại muốn nhìn một chút Sở Hà cùng Sở Mục hai người này đến cùng ai mạnh hơn. Không phải nói Sở Mục muốn tới làm ban giám khảo sao? Vì cái gì từ đầu tới đuôi ta cũng không thấy qua. Sở Hà lâm thời có việc, chúng ta bị leo cây. Ta thật muốn nhìn Sở Hà cùng Sở Mục đánh một trận, nhìn xem cái này hai huynh đệ đến cùng ai càng ngư bức. Vô số người xem nhiệt nghị nhau nhau. Sở Hà thế mà không ở tại chỗ, cái này thật sự là làm cho người tiếc nuối. Đoàn đội thi đấu kết thúc sau, Trần Viễn tại người thi đấu bên trong cũng không hề nghi ngờ cướp đoạt quán quân. Từ đó, trăm năm một giới hồn hoàn đại lục toàn cầu tranh bá thi đấu hạ màn kết thúc. Sở Mục dẫn đầu Thánh Long tiểu đội cường thế đăng đỉnh người thi đấu, đoàn đội thi đấu hai lớp quán quân, cũng một trận chiến phong vương, được thế nhân xưng là Thiên Mục Vương. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 10 năm rưỡi. Cái này thời gian 10 năm bên trong, mặc kệ là Thiên Mục Vương Sở Mục, vẫn là Thiên Hà Vương Sở Hà, tựa hồ cũng bắt đầu chủ động phai nhạt ra khỏi đại chúng tầm mắt. Liên quan tới đại lục thứ nhất thiên kiêu chỉ danh, vô số thiên kiêu hồn sư đối với cái này tranh luận không ngớt. Có người nói Sở Hà tu vi cao hơn, càng ngưu bức. Cũng có người nói Sở Mục có 60 trăm vạn năm hồn hoàn phối trí càng ngưu bức, cho nên Sở Mục mới là đại lục thứ nhất thiên kiêu. Song phương fan hâm mộ trực tiếp mở ra lẫn nhau phun hình thức. Lúc này, có một vị tiên hồn thánh cường giả đứng dậy. Nàng cao đàm khoát luận cường điệu, bất luận Sở Hà vẫn là Sở Mục, bọn hắn lại thế nào ngưu bức, cũng chỉ là hồn hoàn đại lục thứ nhất yêu nghiệt. nhưng là ra hồn hoàn đại lục, bọn hắn có thể trở thành hồn hoàn giới vực thứ nhất yêu nghiệt sao? Liên xem như hồn hoàn giới vực thứ nhất yêu nghiệt lại như thế nào, có thể tiến vào hồng mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng sao? Tranh một cái đại lục thứ nhất lại có ý nghĩa gì? Hồn hoàn đại lục chỉ là toàn bộ hồng mông trong vũ trụ giọt nước trong biển cả, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trừ phi bọn hắn có thể leo lên hồng mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng, bằng không thì đều là rác rưởi. Vị này thiên hồn thánh cường giả phát biểu ngôn luận ngày thứ hai, Sở Hà liền đánh lên hồng mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng thứ 999 tên, thành công lên bảng. Đồng thời cường thế chém giết một đầu 9 tỷ năm thái cổ toan nghê, làm sơ chúc mừng. Sở Hà 10 năm không thấy tăm hơi, 10 năm sau rời núi, đã vượt qua thiên hồn thánh, thiên hồn tôn hai đại cảnh giới, tu vi trực tiếp đột phá cấp 9 thiên hồn tôn. Leo lên hồng mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng. Ngắn ngủi 10 năm, hắn trực tiếp vượt qua người khác khổ tu vài ức năm đều không đạt được cảnh giới. Sở Hà chỉ danh, lần nữa chấn động toàn bộ hồn hoàn giới vực. Ha ha ha, lần này tóm lại là không có bình dị tiếp tục ra mồm đi. Sở Mục Cẩm truy cùng Sở Hà soa. Cũng đã sớm nói, nhất thời yêu nghiệt không tính yêu nghiệt, kéo dài yêu nghiệt mới thật sự là yêu nghiệt, Sở Hà thật to thật một mực bị bắt trước, nhưng chưa hề bị siêu việt. 26 tuổi leo lên Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng, đơn giản không hợp thói thường, lại cho Sở Hà 100 năm, làm không tốt có thể leo lên Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng top 100 liệt kê. Dựa theo cái này xu thế, Sở Hà thật to sẽ không phải 30 phong đệ a. Ta nhớ được trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên hồn đế, cũng là tại sống 3000 vạn năm về sau mới đột phá thiên hồn đế. Nếu như Sở Hà 30 phong đế, đây chẳng phải là so trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiên hồn đế, còn như bức 100 vạn lần không chỉ. Cái này. Ngay tại toàn bộ hồn hoàn giới vực, vô số hồn sư sợ hãi không thôi thời điểm. Hồn hoàn giới vực bên trong, đột nhiên lại có một người leo lên Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng. Các ngươi nhìn, là Sở Mục, ngoa tạo, Sở Mục lên bảng. Hồng Mông tinh vong bên trên, chỉ gặp tên Sở Mục, đột nhiên lên bảng. Đồng thời hắn xếp hạng, bắt đầu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, nhanh chóng kéo lên. Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng. Thứ 998 tên, Sở Mục. Thứ 866 tên, Sở Mục. Thứ tháng 6 năm 01 tên, Sở Mục. Thứ 319 tên, Sở Mục. Thứ 108 tên, Sở Mục. Thứ 99 tên, Sở Mục. Làm tên Sở Mục, leo lên Hồng Mông vũ trụ top 100 liệt kê, giờ khắc này, toàn bộ hồn hoàn giới vực hồn sư đều không bình tĩnh. Liền ngay cả Sở Hà cũng nhíu mày. Ta vị này Đường ca, tựa hồ so ta tưởng tượng bên trong còn muốn càng thêm không đơn giản, hắn hẳn là cũng là Hồng Mông chân thần ba cảnh cường giả chuyển thế trung tu. Chương 1867, sợ hãi Hồng Mông vũ trụ. Sở Hà chưa hề nghĩ tới muốn cùng mình vị này Đường ca so sánh, bởi vì hắn không giống. Thân phận chân thật của hắn, tên là Sở Tiêu Hà, chính là Hồng Mông vũ trụ công nhận thứ nhất mạnh nhất yêu nghiệt, xếp hạng toàn bộ Hồng Mông vũ trụ 10 vạn giới vực, hạng nhất. Chính là Hồng Mông chân thần ba cảnh cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh. Đây đã là hắn lần thứ 10 chuyển thế trung tu. Các loại một thế này qua đi, hắn đem triệt để lĩnh ngộ phàm tâm đại đạo, tiến vào siêu thoát cảnh. Đối với hắn dạng này Hồng Mông đại lão mà nói, ai mới là hồn hoàn giới vực thứ nhất tiên tiêu, căn bản không trọng yếu. Cách cục cũng không giống nhau. Thần Long có cần phải đi cùng con rùa trong hồ rùa đen đi so sao? Căn bản không có cần thiết này. Nhưng là hôm nay, hắn thật bị kinh ngạc đến. Không có nghĩ đến cái này rùa đen trong hồ, lại còn cất giấu mặt khác một đầu thần long. Thú vị, thực sự thú vị. Ngay lúc này, toàn bộ hồn hoàn giới vực, ước vạn thiên kiêu hồn sư đã tập thể sợ hãi, hít thở không thông, cứng ngắt lại. Hóa đá, thiên hồn đế ra đời, có thể giết vào Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng top 100 liệt kê, chí ít cũng là thiên hồn đế cấp bậc cường giả, Sở Mục đột phá thiên hồn đế rồi. Cái này. 10 năm từ phía trên hồn vương đột phá thiên hồn đế. Đây là sự thực sao? Sở Mục năm nay tổng cộng cũng mới 26 tuổi a, 26 tuổi thiên hồn đế đại lão, ngọa tảo người đập lớn. Thiên hồn đế chính là toàn bộ hồn sư hệ thống tu luyện bên trong có khả năng đạt tới cảnh giới tối cao, cho dù là hồn tổ đường đẹp trai, thiên hồn sư hệ thống tu luyện bên trong đệ nhất cường giả, cấp 9 thiên hồn đế, lúc tuổi còn trẻ cũng chưa từng leo lên qua Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng top 100 liệt kê. 26 tuổi lên Hồng Mông bảng, vẫn là top 100, như bức thượng thiên. Ngay tại vô số hồn sư giới đại lão nghị luận ầm ĩ đồng thời, Sở Mục xếp hạng, ý nguyên còn tại tiếp tục bay lên, căn bản không dừng được. Thứ 88 tên, Sở Mục. Thứ 61 tên, Sở Mục. Thứ 32 tên, Sở Mục. Thứ 12 tên, Sở Mục. Giờ này khắc này, Sở Mục biểu hiện đã không chỉ là sợ hãi toàn bộ hồn hoàn giới vực, hắn trực tiếp sợ hãi toàn bộ Hồng Mông vũ trụ. Doa người, cực độ doa người. Sở Mục, hắn thế mà đem Diệp Thần Thứ tự cho vượt qua. Diệp Thần Thế nhưng là Hồng Mông chân thần một cảnh cường giả a, mà lại đối phương vẫn là tiên linh giới vực thứ nhất yêu nghiệt, Hồng Mông thần điện thiên tuyển chi tử, hệ thống người sở hữu. Thứ 11 tên, Sở Mục. Ngoa tạo, Sở Mục đem Lý Tử Lục xếp hạng vượt qua, Lý Tử Lục chính là tín ngưỡng giới vực thứ nhất vô thượng yêu nghiệt, được thế nhân tôn xưng là thần tài, Hồng Mông chân thần một cảnh cường giả, là toàn bộ tín ngưỡng giới vực từ trước tới nay, tốc độ nhanh nhất đột phá Hồng Mông chân thần tín ngưỡng chi thần, tín đồ vô cùng to lớn lại vô cùng trung thành, còn đã từng cùng Bạch Hoàng liên thủ đánh bại qua thần vương Ai Xét, loại này siêu cấp đại lao đều bị vượt qua. Thứ 10 tên, Sở Mục. Ngoa tạo ngươi đập lớn, Bạch Hoàng cũng bị hắn vượt qua. Như bức thượng tiên. Hạng 9, Sở Mục. Man Thiên Đế cũng bị Sở Mục siêu việt, mẹ nó, nghe nói một năm trước, Man Thiên Đế vừa mới đột phá Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh, thực lực mức độ lớn tăng lên, dùng tuyệt đối cường thế tư thái trở về, lần nữa đoạt lại 10 vị trí đầu thứ tự, lực áp Bạch Hoàng cùng Lý Tử Lục, cái này Sở Mục, hắn thế mà nghiền ép Hồng Mông chân thần hai cảnh cường giả. Hạng 8, Sở Mục. Làm tên Sở Mục lần nữa bay lên một cái xếp hạng, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, ước vạn tuyệt thế yêu nghiệt, tập thể hít sâu một hơi. Là Lâm Phàm xếp hạng bị siêu việt, đây chính là Lâm Phàm đại lão a, hắn là Hồng Mông thần điện thiên tuyển chi tử, song hệ thống người sở hữu, sớm tại mấy chục triệu năm trước, liền trấn áp một thời đại, bây giờ càng là Hồng Mông thần điện thẩm phán giả, lãnh đạo cấp cao người, vẫn là khởi nguyên giới vực một vực chi chủ, Hồng Mông chân thần hai cảnh cường giả, loại tồn tại này, thế mà bị một cái tuổi gần 26 tuổi giá hỏa cho siêu việt rồi. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin, cái này mẹ nó nhất định là hệ thống sai lầm. Lúc này toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, vô số yêu nghiệt cường giả tê cả da đầu, đơn giản không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Ấn mở Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng. Hạng nhất, Sở Tiêu Hà, Hồng Mông chân thần đệ tam cảnh. Tên thứ hai, Gia Cát Miếu Miếu, Hồng Mông chân thần đệ tam cảnh. Hạng ba, Đông Thần Thần Quân, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng tư, Thái Vũ Ma Hoàng, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng năm, Tỉnh Linh Nữ Đệ, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng sáu, Giáo Chủ Tương Lai, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng bảy, Thần Vương Ngải Xét, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng tám, Sở Mục, Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Hạng chín, Lâm Phàm, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng mười, Man Thiên Đế, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Tên thứ 11, Bạch Hoàng, Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Tên thứ 12, Lý Tử Lục, Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Tên thứ 13, Diệp Thần, Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Người thứ 14, Trần Tiểu Huyền, nửa bước Hồng Mông chân thần cảnh. Người thứ 15, Tiêu Đình Thiên, nửa bước Hồng Mông chân thần cảnh. Cái bài danh này trên bảng danh sách, Sở Mục lấy Hồng Mông chân thần một cảnh tu vi, nghiền ép làm hai cảnh cường giả Lâm Phàm cùng Man Tiên Đế. Đơn giản không hợp thói thường đến cực hạn. Không phải nói đến Hồng Mông chân thần cấp bậc cảnh giới, đã không tồn tại vượt cấp nghiền ép đối thủ khả năng sao? Vì Long Sở Mục Hồng Mông một cảnh có thể nghiền ép Hồng Mông hai cảnh. Mà lại Man Thiên Đế cùng Lâm Phàm đều là đã từng một đường nghiền ép đồng cấp, treo lên đánh vô số yêu nghiệt tồn tại, tuyệt đối không thể nào là cái hàng lớn. Cứ như vậy vẫn là bị Sở Mục cho vượt cấp nghiền ép, quá hoang đường, thật bất khả tư nghị. Lúc này Sở Mục bản nhân cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn lấy khác loại phương thức đột phá Hồng Mông chân thần chi cảnh, vậy mà lại có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Hồn hoàn hệ thống tu luyện tuyệt đối là có chỗ thích hợp, có thể trực tiếp đem kỹ năng thiên phú dung nhập hồn hoàn bên trong, mỗi một cái hồn hoàn đều có thể bổ sung một cái kỹ năng, đồng thời tại hồn hoàn lực lượng tăng phúc dưới. Cái này bản mệnh kỹ năng có thể tự động tăng lên uy lực, không có hạn mức cao nhất. Cái này liền có chút nguy tiên. Phổ thông hồn sư chỉ có thể hấp thu hồn thú vẫn lạc sau lưu lại hồn hoàn, hồn kỹ uy lực toàn bộ nhờ hồn thú trước đó năm cùng phẩm chất càng cao, uy lực lại càng lớn, nhưng lại không có cái gì tăng lên không gian. Hồn hoàn một khi hấp thu, kỹ năng liền trực tiếp bị cố định. Nhưng là trải qua Trần Viễn cải tiến sau hồn hoàn hệ thống tu luyện, hoàn toàn liền không có cái này hạn chế. Một cái hồn hoàn có thể bổ sung nhiều cái kỹ năng, đồng thời hồn hoàn có thể tự động tăng lên năm. Kết quả là Trần Viễn tại cái này thời gian 10 năm bên trong, điên cuồng săn giết tỉnh Hà hồn thú, thăng thêm tín ngưỡng chỉ lực gia trì, hắn rất nhanh liền ngưng tụ ra 1000 cái bản mệnh tiên hồn, đồng thời mỗi một cái bản mệnh tiên hồn đều có được 10 cái chục tỷ năm hồn hoàn, cộng lại chính là 10000 hồn hoàn, đồng thời mỗi cái hồn hoàn đều là chục tỷ năm. Đây quả thực kinh khủng như vậy. Cũng chính là ở thời điểm này, Trần Viễn thuận lý thành chương đột phá Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh, trưởng không cảnh. Làm ngươi có được 10000 cái hồn vòng, lại mỗi một cái hồn hoàn đều tự động điệp ra 10 cái trở lên kỹ năng, trưởng khống 10 vạn hồn kỹ, toàn trí toàn năng, không gì làm không được. Hơn nữa là chục tỷ năm cấp bậc cảnh giới lý giải, mà lại hồn kỹ dung nhập hồn hoàn bên trong, hóa vì kỹ năng thiên phú. Lúc này đột phá Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh trưởng không cảnh, giống như liền biến thành chuyện thuận lý thành chương. Căn bản không có bất luận cái gì độ khó, cũng không có bất kỳ cái gì bình cảnh, dễ như trở bàn tay đã đột phá. Có thể là Trần Viễn đột phá Hồng Mông chân thần nhiều lần, cũng liền trở nên dễ dàng. Chương 1868, đang đỉnh trước 3. Trọng điểm là, lần này Trần Viễn đột phá Hồng Mông chân thần sau, thực lực đạt đến vô cùng biến thái cấp độ. Nắm giữ 10 vạn kỹ năng, đơn giản không gì làm không được. So với bình thường Hồng Mông chân thần một cảnh cường giả, cường đại rất rất nhiều. Không cẩn thận liền leo lên Hồng Mông mạnh nhất yêu nghiệt bảng hạng 8, vượt cấp nghiền ép Man Thiên Đế cùng Lâm Phàm xếp hạng. Ghê tởm, cái này Sở Mục lại là nơi nào xuất hiện? Lão tử đều đã bị buộc đến đột phá Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh, vì cái gì vẫn là bị người cho vượt qua? May mắn Lý Tử Lục cùng Bạch Hoàng hai cái này lão lục không có đột phá đệ nhị cảnh, bằng không thì lão tử chẳng phải là lại muốn bị đuổi xuống hạng 10 rồi. Mà nó, lão tử cái này 10 vị trí đầu thủ môn viên, thủ cũng quá cực khổ. Ngọa tao ngươi lập lớn, ba ngươi cái chân. Man Thiên Đế một mặt im lặng mắng. Lúc đầu đột phá Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh, cường thế trở về, một lần nữa nghiền ép Bạch Hoàng cùng Lý Tử Lục sau, hắn cảm thấy mình có thể nằm ngửa nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bạch Hoàng cùng Lý Tử Lục mới vừa vặn đột phá Hồng Mông chân thần một cảnh, trong thời gian ngắn hẳn là không thể nào đột phá đệ nhị cảnh. Hắn Man Thiên Đế rốt cục có thể thở phào. Ai biết đột nhiên lại xuất hiện một cái Sở Mục, còn có hết hay không rồi? Lại mẹ nó bức lão tử, ta có phải hay không muốn đem Thần Vương Xét cùng Lâm Phàm thứ tự cho vượt qua, mới có thể bảo trụ 10 vị trí đầu. Các ngươi đám biến thái này, vì cái gì cả đám đều nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem lão tử chen xuống dưới? Man Thiên Đế một mặt lệ khí, hắn sống thực sự quá mệt mỏi, mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng bị người siêu việt, dồn xuống 10 vị trí đầu xếp hạng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn lại không chịu thua. Bài danh thứ 3 tên Đông Thần Thần Quân, năm nay đã nhanh 1 tỷ tuổi. Vị này đại lao thực lực thâm bất khả chắc, tuy là Hồng Mông hai cảnh, nhưng thực lực thẳng bức Hồng Mông ba cảnh, như muốn siêu việt, cơ hội là không thể nào, bất quá còn có năm 180, hắn liền sẽ trực tiếp rời khỏi xếp hạng bảng danh sách, đến lúc đó của ta thứ tự sẽ tự động hướng phía trước tấn cấp một tên. Nói cách khác, ta trước mắt vẫn tương đối bảo hiểm. Man Thiên Đế nhìn xem Đông Thần Thần Quân lập tức sẽ rời khỏi bảng danh sách, hơi nhẹ nhàng thở ra. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 179 năm, còn có thời gian một năm, Đông Thần Thần Quân đem tròn 10 ước tuổi, sắp rời khỏi Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng. Bất quá có thể tại rời khỏi trước đó, một mực duy trì phía trước 3 thứ tự, cũng coi là vinh dự rời khỏi. Giữ vững hắn nên có bài diện. Nhưng liền tại một ngày này, một cái tên là Sở Hà Gia Hỏa, thế mà lấy cường thế vô cùng tư thái, giết mặc vào Hồng Mông tháp, leo lên Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng, hạng 7. Trực tiếp đem Thần Vương Aiset xếp hạng cho chen xuống dưới. Aiset từ trước đó tối cao hạng 6, dưới đường đi ngã bị đẩy ra hạng 8. Sở Mục, hạng 9. Lâm Phàm, hạng 10. Man Thiên Đế, tên thứ 11. Man Thiên Đế phát hiện mình lại bị dồn xuống 10 vị trí đầu về sau, tâm tính trực tiếp lớn băng. Cái này Sở Hà lại là cái gì quỷ? Lại là hồn hoàn giới vực ra. Hồn hoàn giới vực ra một cái Sở Mục còn chưa tính, còn lại tới một cái càng biến thái Sở Hà. Còn có một năm Đông Quân Thần Quân liền muốn lui, ngươi mẹ nó cứ, nhưng lúc này đem lão tử dồn xuống 10 vị trí đầu. Lão tử mẹ nó không sĩ diện sao? Sở Hà, bản tọa không để yên cho ngươi. Ngay tại Sở Hà cường thế đăng đỉnh Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng hạng 7 3 ngày sau, Sở Mục lại một lần nữa tiến vào Hồng Mông tháp bắt đầu khiêu chiến. Cái này hơn 100 năm hắn thu hoạch không nhỏ. Chúng tu thôi diễn hồn hoàn thể hệ phương pháp tu luyện, bù đắp Hồng Mông chân thần chỉ cảnh tu luyện công pháp. Trước mắt đã đột phá Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Ngay tại mọi người chấn kinh tại hồn hoàn giới vực xuất hiện hai vị tuyệt thế yêu nghiệt, đồng thời có chút hoài nghi cái này Sở Hà cùng Sở Tiêu Hà có phải hay không có chút quan hệ thời điểm. Sở Mục xếp hạng bắt đầu lần nữa tăng lên. Rất nhanh liền đem hạng 8 Thần Vương Aiset cho chen xuống dưới. Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Sở Mục xếp hạng vẫn còn tiếp tục bay lên. Hạng 7, Sở Mục, dồn xuống Sở Hà thứ tự. Hạng 6, Sở Mục, dồn xuống giáo chủ tương lai thứ tự. Hạng 5, Sở Mục, dồn xuống tinh linh nữ đế thứ tự. Hạng 4, Sở Mục, dồn xuống Thái Vũ Ma Hoàng thứ tự. Giờ này khắc này, vô số Hồng Mông vũ trụ đại lao cường giả đã sợ hãi đến tột đỉnh. Thái Vũ Ma Hoàng đều bị chen đi xuống. Ngoa tạo, đây chính là uy tín lâu năm Hồng Mông chân thần hai cảnh đỉnh cấp đại lao a, thành danh tại số trăm triệu năm trước, đã phía trước 10 trên bảng danh sách trọn vẹn trấn áp 300 triệu năm, dạng này đại lao lại bị một người mới cho vượt qua. Cái này Sở Mục, mới vừa vặn 200 tuổi ra mặt đi, 200 tuổi liền siêu việt Thái Vũ Ma Hoàng, quá kinh khủng, quá biến thái. Hắn sẽ không phải siêu việt Đông Thần Thần Quân thứ tự a? Một vị Hồng Mông cường giả vừa dứt lời, Sở Mục thứ tự, quả nhiên liền leo lên trước ba, đem hạng 3 Đông Thần Thần Quân cho dồn xuống hạng 4. Giờ khắc này, toàn trường sợ hãi, toàn vũ trụ 10 vạn giới vực tập thể sợ hãi. Đông Thần Thần Quân, thật bị vượt qua. Huynh đệ, xin hỏi ngươi là miệng quạ đen sao? Nói cái gì liền đến cái gì? Đông Quân Thần Quân vốn là còn thời gian 1 năm, liền sẽ lúc trước 3 xếp hạng bên trong vinh dự rút lui, kết quả lúc này bị chen xuống dưới, đây không phải đang đánh Đông Thần Thần Quân mà sao? Cái này Sở Mục, là thật là không nể mặt mũi a, Hồng Mông chân thần thọ nguyên vô cực, ước vạn năm cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt, gia hỏa này khó đến 1 năm đều đợi không được sao? Ta nhìn hắn rõ ràng liền là cố ý. Ngưu Bức, ta đại sở thân Ngưu Bức à, vậy mà lên Hồng Mông bảng trước 3, trấn áp 10 vạn giới vực, lao tử liền muốn hỏi một câu còn có ai. Lúc này toàn bộ hồn hoàn giới vực, vô số hồn sư, từng cái tất cả đều kích động đến nói năng lộn xộn. Sở Mục lên bảng trước 3, đây đối với toàn bộ hồn hoàn giới vực tới nói, đều có vô hạn chỗ tốt. Dù sao có thể bồi dưỡng được Hồng Mông bảng trước 3 giới vực, lẽ ra nhận toàn bộ Hồng Mông thần điện tài nguyên nghiêng. Thứ đây hồn hoàn giới vực sợ là muốn tại chỗ bay lên. Đông Thần Thần Quân đối với cái này không có bất kỳ cái gì biểu thị. 10 ngày sau, Đông Thần Thần Điện đột nhiên đối ngoại tuyên bố, Đông Thần Thần Quân đã bước vào Hồng Mông Chân Thần đệ tam cảnh, cũng chuyển thế trung tu, cảm ngộ phàm tâm đại đạo đi. Nguyên lai vị này đại lão, thế mà bước vào đệ tam cảnh. Nếu như không phải đi chuyển thế trung tu, tuyệt đối có thể nghiền ép Sở Mục thứ tự, một lần nữa đem hạng 3 cho cấp về. Bất quá còn có 1 năm hắn liền tròn 10 tuổi, lúc này tranh đoạt thứ tự, giống như cũng không có quá lớn ý nghĩa. 1 năm sau, tên Đông Thần Thần Quân trực tiếp tại Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt trên bảng biến mất. Man Thiên Đế lại lần nữa về tới hạng 10. Hắn tại hạng 10 lặp đi lặp lại hồi ngày, đã rất nhiều lần. Bị vô số Hồng Mông vũ trụ dân mạng gọi đùa, sử thượng mạnh nhất thủ môn viên. Điện hạ, chúc mừng ngài một lần nữa trở lại tổng bảng 10 vị trí đầu thứ tự. Chúc mừng cái rắm. Lễ này Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng, bài danh thứ 3 đến hạng 10 đều là Hồng Mông chân thần hai cảnh cường giả, đồng dạng tu vi cảnh giới, cũng chỉ có bản tọa xếp tại thấp nhất thứ tự, tùy thời đều có thể lần nữa bị dồn xuống đi. Bản tọa tuyệt không thể lại để xảy ra chuyện như vậy. Man Thiên Đế một mặt không phục nói, dựa vào cái gì cái kia Sở Mục đều có thể đăng đỉnh trước 3, hắn Man Thiên Đế lại không thể? Ta trước kia chỉ muốn ổn định 10 vị trí đầu, cho tới bây giờ cũng không dám hy vọng xa vời tấn cấp trước 3, nhưng vì cái gì lại không thể đâu? Hắn Sở Mục cũng có thể làm đến, ta vì cái gì không thể? Chương 1869, trùng sinh thế giới đấu khí vực. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 300 năm. Cái này trong 300 năm, Sở Mục tựa hồ không còn có đến Hồng Mông tháp khiêu chiến qua. Nhưng là Sở Hà lại cách mỗi 100 năm đều tới khiêu chiến một lần. Hắn xếp hạng mỗi một lần đều đang lên cao. Rốt cục, tại 300 năm sau một ngày này, Sở Hà thứ tự vượt qua Sở Mục, thậm chí siêu việt tổng bảng thứ 2 ra cắt miểu miểu. Cũng đồng thời liền tại một ngày này, Sở Hà tự bộ thân phận, hắn chính là Sở Tiêu Hà chuyển thế. Đồng thời đây đã là hắn lần thứ 10 chuyển thế trùng tu. Bây giờ công đức viên mãn, lĩnh ngộ phàm tâm đại đạo. 10 thế tu vi được ra, dung hợp một thể. Hắn đem bước vào Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh, siêu thoát cảnh. Từ đây vạn pháp bất xâm, vạn pháp bất diệt, siêu thoát đại đạo, siêu thoát nhân quả, siêu thoát thời gian, siêu thoát không gian, siêu thoát sinh tử, siêu thoát luân hồi, siêu thoát Hồng Mông. Có thể lấy không đến 1 tỷ tuổi chỉ linh, bước vào Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh, phóng nhãn toàn bộ Hồng Mông vũ trụ trong lịch sử, đều là vô cùng hi hữu. Làm Sở Tiêu Hà quý vị. Tên Sở Hà cũng tại Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt trên bảng xếp hạng biến mất. Trên bảng xếp hạng lần nữa biến hóa. Hạng nhất, Sở Tiêu Hà, Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh. Tên thứ hai, Gia Cát Miếu Miếu, Hồng Mông chân thần đệ tam cảnh. Hạng ba, Sở Mục Hồn Đế, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng tư, Thái Vũ Ma Hoàng, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng năm, Tinh Linh Nữ Đế, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng sáu, Giáo Chủ Tương Lai, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng bảy, Thần Vương Ải Xét, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng tám, Lâm Phàm, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng chín, Man Thiên Đế, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng 10, Bạch Hoàng, Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Tên thứ 11, Lý Tử Lục, Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Tên thứ 12, Diệp Thần, Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Tên thứ 13, Tiêu Đình Thiên, Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Người thứ 14, Lý Đạo Nhiên, Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Người thứ 15, Trần Tiểu Huyền, nửa bước Hồng Mông chân thần cảnh. 300 năm cảnh còn người mất. Năm đó, Trần Tiểu Huyền cái này áo lót cũng từng leo lên qua tổng bảng 10 hàng đầu, nhưng bây giờ đã bị một đường đẩy ra người thứ 15. Bởi vì Sở Hà trực tiếp rời khỏi bảng danh sách, ngược lại để Man Thiên Đế lần nữa tân cấp một cái thứ tự. Liền ngay cả Bạch Hoàng cũng một lần nữa về tới tổng bảng 10 vị trí đầu. Nhưng là không hề nghi ngờ, Sở Tiêu Hà tổng bảng đệ nhất xếp hạng trở nên càng thêm không cách nào dung chuyển. Kiên như bàn thạch, Hồng Mông chân thần đệ tam cảnh, cần chuyển thế trùng tu, cảm ngộ phàm tâm đại đạo. Một khi lâm vào trong đó, nửa đường bị giết, đọa vào luân hồi, liền có khả năng quên mất trí nhớ kiếp trước, luân hồi vạn thế không được thanh tịnh. Có người tại cảnh giới này bị nhốt hơn trăm tỷ năm, thậm chí hơn vạn ức năm, đều là chuyện thường xảy ra. Luân hồi mấy trăm ức năm, vậy cũng là ngắn. Sở Tiêu Hà ngắn ngủi mười thế, liền có thể thức tỉnh siêu thoát, vậy tuyệt đối thuộc về đặc thù án lệ. Như Trần Viễn dạng này, mỗi một thế đều như bước đến đột phá chân trời, mỗi một cái áo lót đều giết vào Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng 10 vị trí đầu. Cái này mẹ nó tuyệt đối là không bình thường. 300 năm thời gian, Sở Mục Hồn Hoàn đã gia tăng đến 10 vạn cái, lại có được 1 vạn cái bản mệnh thiên hồn. Đồng thời hắn còn thành công ngưng tụ ra trăm tỷ năm hồn hoàn. Trên thực tế, toàn bộ hồn hoàn giới vực căn bản không có trăm tỷ năm hồn thú có thể săn giết. Bởi vì hồn thú nếu quả như thật sống sót hơn trăm tỷ năm, vậy con này hồn thú vô cùng có khả năng đã đột phá Hồng Mông chân thần chi cảnh. Ngươi không có khả năng đem Hồng Mông chân thần giết làm hồn hoàn a. Cái này mẹ nó liền không hợp tói thường. Cho nên trăm tỷ năm hồn thú căn bản lại không tồn tại, cũng không có khả năng bị giết làm hồn hoàn. Thiên hồn để tại cái này cấp hồn thú khác trước mặt, cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Nhưng Trần Viên hết lần này tới lần khác liền thành công ngưng tụ ra trăm tỷ năm hồn hoàn. Ta có thể cảm giác được, một thế này ta đã siêu thoát, phá vỡ hồn hoàn hệ thống tu luyện cực hạn, khai sáng lịch sử mới sông, đặt vững hồn hoàn thể hệ trí cao áo nghĩa, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời có thể lấy đột phá phàm tâm cảnh, bước vào Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh, siêu thoát cảnh. Đến lúc đó, ta cùng cái kia Sở Tiêu Hà so sánh, chỉ sợ cũng tương xứng. Nhưng là đây cũng không phải là bước vào Hồng Mông thủy tổ chí cao con đường. Nhiều nhất tương lai cũng chỉ có thể đạt tới Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Nhưng ta cùng Sở Tiêu Hà không giống, hắn có thể đạt được Hồng Mông thủy tổ phù hộ, mà ta chú định thiên địa không dùng, ta cần muốn đánh xuống càng càng hùng hậu cơ sở. Sở Mục không tiếp tục đi sông Hồng Mông tháp, cũng không có nghĩ qua đi dung chuyển Sở Tiêu Hà địa vị. Hắn chỉ là yên lặng quay người, đem một thế này nhục thân phong tồn tốt, đặt ở treo máy tu luyện đại trận bên trong. Trận lần nữa chuyển thế trùng sinh. Lần này chuyển thế trùng sinh chi địa, tên là thế giới đấu khí vực. Toàn bộ thế giới đấu khí vực phương pháp tu luyện đều là đấu khí. Đấu khí tu luyện, đại khái có thể chia làm 7 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, đấu khí cảnh, này cảnh tổng cộng chia làm 10 cái tiểu cảnh giới. Chỉ phải chăm chỉ cố gắng tu luyện, trên cơ bản là người đều có thể tu luyện đến đấu khí 3 tầng trở lên. Nhưng là cảnh giới này coi như tu luyện tới đấu khí 10 tầng, cũng ý nguyên chỉ là một phàm nhân. Nhiều nhất chính là gân cốt cường kiện, một tay có được ngàn cân chỉ lực. Giai đoạn thứ hai, hóa khí cảnh. Này cảnh giới đồng dạng chia làm 10 cái tiểu cảnh giới. Chỉ khi nào đột phá hóa khí cảnh, liền có thể đấu khí hóa ngựa, đấu khí hóa mèo, đấu khí hóa chó, đấu khí hóa cánh, đấu khí hóa rồng. Cảnh giới càng cao, liền có thể đem đấu khí hóa thành càng thêm lợi hại sinh vật. Có được siêu cường sức chiến đấu, còn có thể phi thiên độ địa, không gì làm không được. Giai đoạn thứ 3, đấu tông cảnh, trưởng không thiên địa pháp tắc chỉ lực, có thể bằng vào tự thân đấu khí vượt qua tình hạ. Giai đoạn thứ 4, đấu tôn cảnh, trưởng không thế giới lĩnh vực. Giai đoạn thứ 5, đấu thánh cảnh. Giai đoạn thứ 6, đấu đế cảnh. Giai đoạn thứ 7, hồng mông chân thần cảnh. Mặc dù tổng cộng chỉ có 7 cái cảnh giới, nhưng là mỗi một cảnh giới chênh lệch đều là trời cùng đất khác nhau. Trần Viễn lần này trùng sinh, tên là Diệp Thảo, chính là toàn bộ thế giới đấu khí vực, trưởng quản 10 vạn tinh hệ đấu đế thế gia, dòng chính hoàng tử. Tương lai có 10 vạn cái tinh hệ, 3000 nước cái đại lục đế quốc phải thừa kế. Có thể xưng siêu cấp phú nhị đại. Hắn từ nhỏ đã bị ký thác kỳ vọng, trở thành đời tiếp theo đấu đế đến bồi dưỡng. Diệp Thảo bản nhân cũng hoàn toàn chính xác thiên tư không tệ. 17 tuổi liền đột phá đến đấu khí hóa ngựa cảnh giới. Cái này nếu là sinh ra ở một cái bình thường thế gia, thỏa thỏa tuyệt thế thiên tài. Nhưng ai để hắn sinh ra ở đấu đế thế gia? 17 tuổi đấu khí hóa ngựa, cái này cùng ba của hắn, gia gia của hắn so sánh, đơn giản chính là rất rưỡi. Bởi vì đời trước thực sự quá mức ưu tú, hắn căn bản cũng không khả năng siêu việt. Hết lần này tới lần khác hắn lại muốn cùng tự mình bậc cha chú so sánh với. Dần dà, liền phải bệnh trầm cảm. Cảm giác tự mình không phải là bất cứ cái gì. Cả ngày sầu não bất ức, cuối cùng uống thuốc độc tự vận. Trần Viễn trùng sinh mà đến, cha xét Diệp Thảo ký ức về sau, lập tức có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này mẹ nó thiên hồ bắt đầu. Gia gia là đấu đế, ba ba là đấu đế, mụ mụ cũng là đấu đế. Toàn gia đều là thế giới đấu khí vực nhân vật truyền kỳ. Trong nhà ba cái đấu đế cường giả cho ngươi chỗ dựa, còn có 3000 ức cái đại lục đế quốc cho ngươi kế thừa. Ngươi mẹ nó thế mà nghĩ quần uống thuốc độc tự vận rồi. Chương 1870, Cái thứ nhất hoang ngôn. Diệp Thảo bi kịch bắt nguồn từ 3 năm trước đây, tiến vào đấu thần học viện lúc, lần thứ nhất nói dối. 3 năm trước đây, Diệp Thảo bằng vào đấu đế chi tử thân phận, miễn thử tiến vào toàn bộ thế giới đấu khí vực, thiên kiêu tụ tập nhiều nhất đấu thần học viện. Cái này học viện, tụ tập 3000 nước khối đại lục ở bên trên, thiên tài nhất tuyệt thế yêu nghiệt. Đồng thời hàng năm cơ bản đều chỉ tuyển nhận 3000 học viên. Nói cách khác, bình quân 100 triệu khối đại lục ở bên trên, mới có một tên thiên kiêu trúng tuyển. Có thể nghĩ, cái này trường học nhập học tiêu chuẩn đến cùng cao bao nhiêu. Nhưng giáo viên lực lượng cũng là thật cường đại. Trong đó có đấu đế làm hiệu trưởng, đấu thánh làm lão sư, liền quét liên tục địa A-Z đều là cường giả đấu tôn. Đơn giản kinh khủng như vậy. Một năm kia, Diệp Thảo đã từng hăng hái. Hắn 15 tuổi miễn thử nhập học. Bởi vì gia gia của hắn là đấu thần học viện vị thứ nhất hiệu trưởng, đấu thần học viện chính là nhà bọn hắn khai sáng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệp gia môn sinh cố lại mới trải rộng thiên hạ. Thế lực trưởng khống 3000 nước cái đại lục. Nhưng là Diệp Thảo nhập học về sau, hắn mới phát hiện một cái chuyện khó xử vô cùng. Người khác đều cho là hắn là đấu đế chỉ tử, vẫn là song đấu đế chỉ tử, phụ mẫu đều như bức thượng tiên. Hắn khẳng định cũng có thiên tư tuyệt thế nhất đại yêu nghiệt, nhất định có thể nghiền ép học viện một đám thiên kiêu. Ai biết tiến vào học viện về sau, hắn mới phát hiện mình tu là thấp nhất, thiên tư cũng thấp nhất. Lại là lần này toàn bộ học viện xếp hạng thứ nhất đêm ngược. Học viện xếp hạng kém nhất học sinh cũng có thể làm được đấu khí hóa ngựa, nhưng là hắn làm không được. Hắn nhưng là đấu đế chi tử a, cái này thực sự quá lung túng. Đặc biệt là vị hôn thê của hắn, từ nhỏ đã bị định ra thông gia từ bé Lạc Hà thánh nữ, cũng là hắn vừa thấy đã yêu nữ nhân, Lạc Thi Nhã, 15 tuổi liền phóng xuất ra đấu khí hóa cánh, thực lực đạt đến hóa khí cảnh tầng thứ 6. Đồng thời còn đặc biệt sùng bái hắn. Nhưng mà lúc này đây Diệp Thảo, hắn thực lực chân thật chỉ có đấu khí cảnh tầng thứ 6. Trọn vẹn kém Lạc Thi Nhã 10 cái cảnh giới. Cũng chính là bắt đầu từ ngày đó, làm đấu đế chi tử Diệp Thảo, lần thứ nhất cảm nhận được tự thi. Nhưng may mắn không ai có thể xem thấu tu vi của hắn, bởi vì hắn trên người có đế khí hộ thể. Vì tại rơi thị nhã trước mặt thể hiện ra mị lực của mình, vì bảo vệ cho hắn đấu đế chỉ tử thân phận, Diệp Thảo lần thứ nhất biểu hiện ra thực lực của mình lúc, hắn giận lận. Ngày đó, Diệp Thảo thả ra đấu khí, biến thành vạn trượng cự long. Kinh khủng uy áp chấn nhiếp toàn trường. Vô số ăn dưa quần chúng nhao nhao vì đó sợ hãi thán phục. Diệp Thảo không hổ là đấu đế chỉ tử, thế mà 15 tuổi đã đột phá đấu tông chỉ cảnh. Quá ngưỡng bức, đấu đế chỉ tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta mẹ nó mới vừa vặn nắm giữ đấu khí hóa ngựa, người ta đều có thể đấu khí hóa rồng, cái này chênh lệch quá xa, không thể so sánh, không thể so sánh a. Diệp Thảo, ta yêu ngươi. Diệp Thảo quá đẹp rồi, 15 tuổi đấu tông, vẫn là đấu đế chỉ tử, tương lai có hoàng vị phải thừa kế, thật là không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, ta nhất định phải đem hắn cầm xuống. Ngày đó, thậm chí có không ít học tỷ công khai đối Diệp Thảo tỏ tình. Tuyệt thế yêu nghiệt Diệp Thảo, đấu đế chi tử, lập tức uy chấn tinh hà. Danh tiếng nhất thời có 102. Nhưng cái này dù sao không phải sự thật. Hắn cũng không phải là tuyệt thế yêu nghiệt, cũng không có năng lực nghiền ép toàn trường thiên tiêu, hắn vẹn vẹn chỉ là một cái đấu khí cảnh 6 tầng nhỏ cây gà, chỉ thế thôi. Diệp Thảo gắn lần thứ nhất láo, đằng sau liền có vô số cái nói láo đi tròn cái thứ nhất láo. Hắn chỉ có thể thông qua không ngừng gian lận, không ngừng ngụy trang quyết tuyệt thế yêu nghiệt, để duy trì hắn đấu đế chi tử kiêu ngạo. Vì thế hắn mỗi thiên đô sống nơm nớp lo sợ, nơm nớp lo sợ, sợ bị người trò phơi bày. 3 năm trôi qua, thể xác tinh thần đều mệt, còn phải bệnh trầm cảm. Mỗi ngày không phải tại ngụy trang, chính là tại ngụy trang trên đường. Một khi có người muốn khiêu chiến hắn, hắn đều cần kích phát đế khí uy năng, làm bộ cao thủ tuyệt thế, trong nháy mắt đem đối thủ đánh bại. Dân gia, Diệp Thảo chỉ danh, vậy mà leo lên đấu thần học viện 10 đại tuyệt thế yêu nghiệt chỉ danh, cũng vì đứng hàng niên cấp thứ nhất. Tất cả mọi người tại truyền, Diệp Thảo rất có thể đã đột phá đấu tôn chỉ cảnh. 18 tuổi không đến, cường giả đấu tôn, đơn giản như bức thượng. Thiên, cùng cha mẹ của hắn so sánh, đều hoàn toàn tương xứng, thậm chí trò giỏi hơn thầy. Nhưng là đế khí là có rất dài một đoạn thời gian củng độ, trong thời gian ngắn không thể đánh đấu hai lần. Bằng không thì cũng chỉ có phòng ngự công năng, không cách nào chủ động công kích. Vạn nhất bị phơi bày, hậu quả khó mà lường được. Một khi tất cả đồng học phát hiện, bị bọn hắn kính ngưỡng 3 năm Diệp Thảo, vậy mà mới vừa vặn đột phá hóa khí cảnh một tầng, đây không phải là trong nháy mắt xa chết. Làm khó hắn muốn thừa nhận đấu đế chi tử, kỳ thật là lường gạt. Diệp Thảo mỗi một thiên đô thừa nhận áp lực cực lớn. Rốt cục, giấy bắt đầu không gói được lửa. Đấu thần trong học viện, có cấp cao học trưởng, nhìn Diệp Thảo đánh nhau video về sau, bắt đầu chất vấn tu vi thật sự của hắn cảnh giới. Đồng thời còn chỉ ra một chút chi tiết phương diện vấn đề. Thứ nhất, Diệp Thảo chưa từng có bại lộ qua tự mình tu vi thật sự. Thứ hai, Diệp Thảo cùng người đánh nhau lúc, vô cùng có khả năng người mang đế khí, là mượn nhờ ngoại lực mà phóng thích ra đấu khí kỹ năng. Thứ ba, Diệp Thảo chưa từng có biểu hiện ra quá cao giai đấu kỹ, làm cường giả đấu tôn, đã có thể trưởng khống lực lượng pháp tắc, vượt qua tinh không, dịch chuyển tức thời trong hư không, vì sao Diệp Thảo mỗi lần ra sân còn cần đấu khí hóa cánh? Khó đến vẹn vẹn chỉ là vì trang bức đẹp mắt. Căn cứ vào trở lên quan điểm, đấu thần học viện bắt đầu có không ít học sinh hô hào Diệp Thảo triển lộ ra chân thực tu vi cảnh giới. Hung hăng đánh một chút vị niên trưởng này mặt, để hắn xem thật kỹ một chút, đấu đế chỉ tử, tuyệt đối là danh bất hư truyền. Vô số sùng bái Diệp Thảo học viên bắt đầu ồn ào. Liền ngay cả Lạc TH Nhã cũng phi thường tức giận, cảm thấy học trưởng dơ bẩn Diệp Thảo, công khai thay hắn giữ gìn, tuyên bố Diệp Thảo nếu dối gạt người, nàng trực tiếp nghỉ học. Tại loại áp lực này phía dưới, Diệp Thảo rốt cục không chịu nổi, tâm tính sập. Hắn không cách nào mặt đối với mình sắp bị vạch trần lúc chẳng cảnh. Như thế không chỉ có hắn Diệp Thảo sẽ biến thành học viện trò cười, liền ngay cả toàn bộ Diệp gia đều sẽ vì thế hổ thẹn. Đường đường đấu đế chi tử, lại là cái lừa đời lấy tiếng hạng người, nhanh 18 tuổi, mới vừa vận đấu khí hóa ngựa, đơn giản. Nghĩ đến đây loại đâm tâm bình luận, Diệp Thảo lập tức bắt đầu sinh liễu liêu kết ý nghĩ của mình. chỉ cần mình qua đời, hắn liền sẽ không bị phơi bày. Hắn còn có thể tiếp tục duy trì đấu đế chi tử vinh quang. Xác định ý nghĩ này sau, Diệp Thảo tại trước mắt bao người, ở trước mặt viết xuống thư bỏ vợ, từ hôn Lạc Thi Nhã, cũng tuyên bố Lạc Thị Nhã không xứng với nàng, hung hăng đả thương một thanh muội tử trái tim. Sau đó hắn liền uống thuốc độc tự vận. Đấu đế chỉ tử, cứ như vậy treo. Trần Viễn tra xét xong tất cả ký ức về sau, cũng coi là hiểu được Diệp Thảo cách làm. Có thể đứng ở góc độ cao hơn đến xem, hắn đường đường đấu đế chỉ tử, ném chút mặt mũi tính là gì? Trong nhà tài nguyên khổng lồ như vậy, coi như hắn thật không được, như thường cũng có thể đem hắn bồi dưỡng đến đấu thánh cảnh giới. Hiện tại chỉ là còn không có cho hắn đại lượng tài nguyên để hắn kế thừa gia nghiệp mà thôi. Tương lai tiếp qua 50 năm, hắn tất nhiên là toàn trường người hạnh phúc nhất. Nhưng là thiếu niên tâm tính, đối Diệp Thảo mà nói, loại chuyện này một khi vạch trần, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Thôi được, đã ta tiếp quản thân thể của ngươi, vậy ngươi cái này tuyệt thế thiên tiêu, liền xem như giả cũng có thể biến thành thật. Chương 1871, Chấn Kinh Đấu Thần Học Viện. Cố thân thể này thiên tư không có kém như vậy, thậm chí có thể được xưng là ưu tú, cơ sở cũng phi thường kiên cố, chỉ là không có yêu nghiệt như vậy mà thôi. Mà tu luyện đấu khí, giai đoạn trước cơ sở kiên cố là trọng yếu nhất, lầu cao vạn trượng đất bằng lên. Đây cũng là vì sao thân là đấu đế chi tử Diệp Thảo cũng không có đạt được đặc thù thiên tài địa bảo tẩy lễ, một mực muốn dựa vào chính mình cố gắng tu luyện nguyên nhân. Diệp Thảo đấu đế phụ mẫu cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Giai đoạn trước vì bồi dưỡng nhi tử cố gắng tu luyện kiên nghị phẩm tính, một mực nhịn xuống đều không có cho hắn đặc thù chiếu cố, vẹn vẹn chỉ là cho hắn một chút hộ thân bảo khí, tự vệ có thừa, nhưng nghĩ muốn chắc bước đến dựa vào chính mình, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới 18 tuổi Diệp Thảo tâm tính yếu ớt, thế mà tự mình manh động phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Chính hắn muốn chết, bên người có lại nhiều cao thủ hộ vệ đều không gánh nổi. Trần Viễn tiếp quản về sau, đi thẳng tới Diệp gia hậu viện tàng thư các. Diệp gia tàng thư các công pháp bí tịch, khoảng chừng mấy chục vạn cái giá sách, tầng 20 nhiều như vậy. So đấu thần học viện thư viện còn muốn lớn. Nơi này công pháp đấu kỹ, tất cả đều là cấp cao nhất, bao hàm toàn diện. Cái gì cần có đều có. Diệp Thảo tu luyện công pháp, tên là Vạn Cổ Trường Thanh Quyết. Bởi vì hắn trời sinh thân hòa một hệ linh lực, tu luyện một hệ đấu khí, cũng là tính phi thường phù hợp. Vạn Cổ Trường Thanh Quyết cũng tuyệt đối là một bộ phi thường đỉnh tiêm đấu khí tu luyện công pháp. Bất quá bộ công pháp kia, xác thực giai đoạn trước tu luyện sẽ khá chậm chạp, nhưng là cơ sở lại có thể đánh phi thường kiên cố. Đồng thời càng về sau liền càng mạnh, thuộc về càng luyện càng mạnh, không có hạn mức cao nhất cái chủng loại kia công pháp chí cao. Nhưng cũng tiếc Diệp Thảo cũng không có kiên nhẫn. Hắn đã đợi không đến mấy chục năm sau, bộ công pháp kia tiến vào đấu tông cảnh về sau, chỗ có thể phát huy ra đến thật chính uy có thể. Đáng tiếc, ngươi có nhiều như vậy tài nguyên, lại căn bản sẽ không lợi dụng. Trần Viễn tại trong tàng thư các tìm tòi một phen, cuối cùng tuyển định hai bộ phụ trợ tính tu luyện công pháp. Vạn Mục Khô Vinh Quyết, Dị Hỏa Phần Thiên Quyết. Khô Khốc Chi Mục có thể trợ lửa thiêu đốt, một cùng lửa tương sinh tương khắc, lại phối hợp Vạn Cổ Trường Thanh Quyết dung luyện vô tận sinh cơ, ta liền có thể vượt cấp luyện hóa siêu việt tự thân 30 đẳng cấp thiên tài địa bảo. Mà Diệp gia, căn bản không thiếu thiên tài địa bảo, Diệp Thảo tiểu tử này chỉ là năng lực không đủ, không cách nào luyện hóa mà thôi. Trần Viễn miệng méo cười một tiếng. Rất nhanh hắn liền nên ngang đi vào Diệp gia đấu đế tàng bảo các. Đấu đế tàng bảo các, Diệp Thảo trước kia tới qua mấy lần. Nhưng hắn phát hiện trong này chân tàng thiên tài địa bảo đều thực sự quá cao cấp, có một lần thậm chí bị bảo vật tràn ra linh khí cho chấn thương. Từ đó về sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng tới. Thật sự là bị tổn thương tự tôn. Phụ mẫu lưu lại thiên tài địa bảo, hắn thế mà ngay cả sử dụng năng lực đều không có. Thật sự là đủ phế vật. Thiếu gia, ngài phải vào tàng bảo các sao? Một lão giả đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện, cũng một mặt cung kính mà hỏi. Thế nào, không thể vào sao? Thiếu gia, ngài là vì ba ngày sau Mộ Dung Hạo khiêu chiến, tới làm chuẩn bị sao? Cái kia Mộ Dung Hạo cũng là đấu thần học viện thập đại thiên kiêu một trong, thực lực đã đột phá đấu tôn chi cảnh, lần này ta cho ngài luyện chế ra 3 tấm đấu tôn phù, chỉ cần sử dụng một chương đấu tôn phù, ngài liền có thể tại 5 phút bên trong duy trì đấu tôn cảnh 10 tầng tu vi. Đến lúc đó cái kia Mộ Dung Hạo khẳng định không phải là đối thủ của ngài. Ngài nhất định có thể đem hắn trấn áp, cũng đánh nát những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Lão giả một mặt cung kính đem 3 tấm đấu tôn phù cho nộp tới. Thứ này là ngươi luyện chế. Ngươi đường đường đấu thánh cường giả, cứ như vậy bồi tiếp ta hồ nháo. Ta vốn không phải cái gì tuyệt thế yêu nghiệt, vì sao muốn lừa gạt thế nhân? Đấu đế chi tử chính là dựa vào những đồ chơi này giả danh lừa bịp sao? Trần Viễn lạnh giọng chất vấn. Thiếu gia, cái này, đây không phải ngài để lão nô luyện chế sao? Lão giả một mặt ủy khuất nói. Trình Trần Viễn trực tiếp bó tay rồi. Thôi ta, từ hôm nay trở đi, ta không cần những vật này. Trần Viễn khoát tay áo, trực tiếp xông qua một tầng kết giới cấm chế, nên ngang đi vào. Diệp gia tàng bảo các bày ra một tầng cực kỳ cường đại huyết mạch cấm chế, chỉ có được Diệp gia đấu đế huyết mạch người mới có thể thông suốt đi tới trong kết giới. Ngoại nhân nếu là mạnh mẽ xông tới, chính là đấu thánh cường giả, cũng sẽ bị cấm chế đánh giết. Ồ, nơi này có vạn năm liễu một tâm, lại còn chân quý hơn 1000 quả, ngược lại là phi thường phù hợp ta hiện tại tu luyện công pháp. Đoán chừng một viên vạn năm liễu một tâm, liền có thể để cho ta trực tiếp đột phá đấu tông tầng thứ 10, hai viên không sai biệt lắm liền có thể đột phá đấu tôn chỉ cảnh. Nhưng là bình thường tình huống phía dưới, một cái hóa khí cảnh một tầng thái điểu, muốn luyện hóa một viên vạn năm liễu một tâm, không, có cái 50 năm, đoán chừng căn bản không luyện hóa được. Ồ, ngoại trừ vạn năm liễu một tâm, nơi này còn có vạn năm băng phách, thanh liên điệu tinh lửa, cửu u minh hỏa, thái vũ hư không lửa, chín thiên huyền kim, vô lượng chi thủy, phạm thiên tinh thổ. Thiên địa dị hỏa lại có sẵn, còn có dị nước, dị kim, dị thổ. Những thứ này hợp lý phối hợp, tốc độ luyện hóa cùng xác suất thành công hẳn là có thể đạt tới 99.999. Trần Viễn ngồi xếp bằng, miệng ngậm vạn năm băng phách, trực tiếp bắt đầu tu luyện Vạn Mục Khô Vinh Quyết cùng Dị Hỏa Phần Thiên Quyết. hắn nhất tâm nhị dụng, tại thể nội đồng thời vận chuyển hai bộ công pháp, tay trái cầm vạn năm liễu mục tâm, tay phải kéo lên thanh liên điệu tâm hỏa, bắt đầu luyện hóa dung hợp. Như vậy cứ động điên cuồng, theo người khác không có ý nghĩa tự tìm đường chết, nhưng là Trần Viễn lại vững như lão cẩu. Dị hỏa chỉ lực trong nháy mắt thiêu đốt, đốt lên Trần Viễn nửa người, nhưng là tại vạn năm băng phách áp chế xuống, hắn sẽ không trong nháy mắt hóa thành bụi phấn. Đồng thời vạn mục khô vinh quyết vận chuyển, mượn nhờ dị hỏa chỉ lực, Trần Viễn luyện hóa vạn năm liễu mục tâm tốc độ trực tiếp tăng lên gấp một vạn lần cũng không chỉ, đồng thời càng lúc càng nhanh. Tiếp lấy hắn lại nhất tâm tam dụng, vận chuyển vạn cổ trường thanh quyết, điên cuồng hấp thu vạn năm liễu mục tâm lực lượng, không hề đứt đoạn chữa trị bị dị hóa đốt cháy thân thể, thuận liên tới cái luyện thể. Lúc này Trần Viễn đồng thời tu luyện ba loại công pháp, tựa hồ lấy một loại vô cùng trùng hợp phương thức tại thể nội tạo thành một loại nào đó cân bằng. Đấu khí của hắn tu vi bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu tăng vọt. Hóa khí tầng 2, hóa khí 3 tầng, hóa khí 9 tầng. Cơ hồ không đến 3 phút, một viên vạn năm liễu mục tâm liền tiêu hao hoàn tất. Trần Viễn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa lấy ra viên thứ 2 vạn năm liễu mục tâm bắt đầu luyện hóa. Hóa khí 10 tầng, đấu tông 1 tầng, đấu tông tầng 2, đấu tông 3 tầng. Rất nhanh Trần Viễn lại bắt đầu luyện hóa viên thứ 3 vạn năm liễu mục tâm. Tiếp lấy viên thứ 4, thứ 5 khóa, thứ 6 khóa, mãi cho đến thứ 10 khóa, hắn mới rốt cục đột phá đấu tôn chỉ cảnh. Lúc này, thanh liên điệu tâm hỏa cũng bị triệt để luyện hóa hoàn tất. Cảm giác đối thiên tài địa bảo tiêu hao có chút lớn nha, dù sao cũng là thông qua đặc thù mưu lợi phương thức đến luyện hóa. Tiếp xuống lại luyện hóa cửu u minh hỏa đi. Mượn nhờ cửu u minh hỏa cùng thanh liên điệu tâm hỏa chỉ huy, ta luyện hóa vạn năm liễu mục tâm tốc độ tất nhiên sẽ lần nữa tăng tốc. Thời gian nhoáng một cái, một ngày liền đi qua. Trần Viễn tạm thời luyện hóa 100 khỏa vạn năm liễu mục tâm cùng năm loại thiên địa dị hỏa. Tu vi đột phá đấu tôn cảnh tầng thứ 10. Chương 1872, chấn kinh đấu thần học viện 2. Đều đã một ngày một đêm, tu vi mới vừa vặn đột phá đấu tôn 10 tầng, ngay cả 30 cảnh giới đều không có đột phá. Còn kém một bước mới có thể đột phá đấu thánh chi cảnh. Xem ra Diệp Thảo Thiên Phú, xác thực rất bình thường. Trần Viễn lắc đầu cảm khái nói, thời gian nhoáng một cái, chính là 18 tiếng về sau. Trần Viễn lần nữa luyện hóa 600 khỏa vạn năm liễu mục tâm, dị hỏa cũng gia tăng đến 7 loại. Lúc này mới rốt cục thành công đột phá đấu thánh chi cảnh. Ngay tại Trần Viễn đột phá đấu thánh trong nháy mắt, một cỗ cường hành thảo mục chi lực trong nháy mắt quét sạch thiên địa. Lấy Trần Viễn làm trung tâm, phương viên mấy trăm vạn cây số cỏ cây thực vật cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Tươi hoa đua nở, cỏ cây tươi tốt, linh dược sinh trưởng tốt, sinh mệnh chỉ lực phóng xạ trăm vạn dặm. Do khắc này, Trần Viễn tựa hồ cảm nhận được toàn bộ thế giới có cây thực vật đều đang vì hắn nở rộ. Đúng lúc này, toàn bộ đấu thần tỉnh cầu vô số cường giả đều vì này nghị luận ầm ĩ trên trời rơi xuống dị tượng, toàn cầu có cây thực vật sinh trưởng tốt, không phải là có một hệ đấu khí cường giả đột phá đấu thánh chỉ cảnh rồi. Tất nhiên như thế, đồng thời cố lực lượng này, tựa hồ đến từ đấu đế cung, xem ra đấu đế Diệp gia lại ra đời một vị đấu thánh cường giả a. Đấu thần tinh linh khí nồng đậm, sản vật phong phú, đấu thánh cường giả sinh ra, cái này tại những tinh cầu khác đại lục ở bên trên, khả năng cực kỳ thưa thớt, nhưng là tại đấu thần tinh cầu cũng rất phổ biến, đặc biệt là cái kia đấu thần học viện, đấu thánh cường giả, cũng không còn có 30 vị nhiều, không cần ngạc nhiên. Lại có đấu thánh cường giả ra đời, cũng không biết ta Mộ Dung Hạo lúc nào có thể đột phá đấu thánh chi cảnh. Nghĩ hắn Mộ Dung Hạo, mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng thiên phú dị bẩm, kỳ ngộ vô số. Mặc dù hắn đến từ một cái bình thường tinh cầu phổ thông tiểu gia tộc, thậm chí khi còn bé còn bị đồng tộc huynh đệ đẩy xuống sườn núi, nhưng là hắn đại nạn không chết, thu được viễn cổ đấu đế truyền thừa. Từ đây một đường quật khởi, trấn áp các loại thiên tiêu, treo lên đánh các loại không phục. Hắn 16 tuổi, lấy canh gác tinh thứ nhất yêu nghiệt thành tích, thi đậu đấu thần học viện. 17 tuổi, niên cấp thứ nhất. 18 tuổi, đột phá đấu tông chi cảnh. 19 tuổi, đấu thần học viện ưu tú học sinh cán bộ. 20 tuổi, đấu thần học viện niên cấp cá nhân tiên tiên. 21 tuổi, đột phá đấu tôn chỉ cảnh, lấy vô cùng ưu dị thành tích, thi vào đấu thần học viện nội viện, cũng thu hoạch được tân sinh 10 đại tuyệt thế thiên kiêu bảng, hạng nhất. Dưới tình huống bình thường, thi đậu đấu thần học viện học sinh chỉ có thời gian 10 năm tại đấu thần học viện học tập, 10 năm sau, nếu không thể thi vào nội viện, liền sẽ trực tiếp tốt nghiệp. Một lần nữa trở về riêng phần mình tỉnh cầu. Ở đâu ra về đến nơi đâu? Mà thi vào đấu thần học viện nội viện đệ tử, sẽ thu hoạch được học viện đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, tương lai có cơ hội trở thành thế giới đấu khí vực một phương quyền quý, thậm chí trở thành một phương tỉnh cầu đại lục chỉ chủ, cũng là chuyện thường xảy ra. Mà hắn Mộ Dung Hạo, thu hoạch được viễn cổ đấu đế truyền thừa, tương lai mục tiêu là trở thành đấu đế cường giả. Mà hắn vừa gặp đã cảm mến nữ nhân, Lạc Hà thánh nữ Lạc Thi Nhã, cũng tất sẽ thành nữ nhân của hắn. Về phần cái kia cái gọi là đấu đế chi tử Diệp Thảo, căn bản chính là bao cỏ một cái. Khác nội viện đệ tử không dám đắc tội đấu đế chi tử, cho dù xem thấu hắn giả danh lừa bịp trò xiếc, cũng không dám nói thẳng nói rõ. Từng cái hèn mọn đến cực điểm. Nhưng hắn Mộ Dung Hạo không sợ. Vì truy cầu trong lòng tình cảm chân thành người, cho dù đắc tội đấu đế chi tử lại như thế nào. Trời đất sáng sủa thế này, chúng ta tu sĩ, lại há có thể bởi vì cường quyền mà không dám bên vực lẽ phải. Hắn Diệp Thảo lừa đời lấy tiếng, chẳng lẽ còn không khiến người ta nói? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là đấu đế chi tử, hắn liền có thể trắng trợn lừa gạt thế nhân sao? Liền ngay cả Thi Nhã cũng bị hắn mơ mơ màng màng. Ta Mộ Dung Hạo tuyệt không cho phép Thi Nhã bị dạng này một cái bao cỏ lừa gạt. Thi Nhã ưu tú như vậy nữ hải, tại sao có thể gả cho một cái bao cỏ? May mắn cái kia Diệp Thảo có tự mình hiểu lấy, chủ động từ hôn, bằng không thì thật sự là chậm trễ Thi Nhã cả một đời. Hừ. Lập tức liền muốn tới khiêu chiến này, Diệp Thảo, ngươi nhìn ta lần này đánh như thế nào mặt của ngươi? Mộ Dung Hạo miệng méo cười lạnh. Lần này hắn thu được Thái Dương thần hỏa, thực lực mức độ lớn tăng lên, cơ bản đã có thể làm được đồng cấp vô địch, thậm chí vượt cấp khiêu chiến cao hơn chính mình 3 đẳng cấp cường giả, cũng không phải không có khả năng. Diệp Thảo lấy cái gì cùng hắn so? Đừng nói hắn chính là một cái bao cỏ, coi như hắn không phải bao cỏ, thật là một vị tuyệt thế thiên kiêu, đồng thời 18 tuổi đột phá đấu tôn chỉ cảnh, hắn đồng dạng có tự tin đem nó nghiền ép. Rốt cục đột phá đấu thánh. Bỏ ra ta nhanh 2 ngày thời gian, còn có 1 ngày thời gian, vừa vặn đi tàng thư các đi tìm một chút có hay không thích hợp ta đấu kỹ. Rất nhanh, Trần Viễn lại chạy tới tàng thư các lật ra một vòng. Không có tìm được đặc biệt thích hợp hắn đấu kỹ. Chủ yếu những thứ này cái gọi là đỉnh tiêm đấu kỹ, hắn thấy, thật sự là trăm ngàn chỗ hở. Uy lực cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng, còn có các loại khuyết điểm hạn chế, căn bản không thể đem thực lực của hắn phát huy đến lớn nhất cực hạn. Dứt khoát rút một canh giờ, tự sáng tạo cái đấu kỹ được rồi. Sau một tiếng, Trần Viễn lấy 9000 ức lần ngộ tính thiên tư, tự sáng tạo đấu kỹ khô khốc một lựa chỉ. Này đấu kỹ tự mang khô khốc chi lực cùng dị hỏa chi lực. Một khi chúng đích đối thủ, thân thể của đối phương liền lại biến thành một đoàn cây gỗ khô, sinh mệnh chỉ lực dần dần tiêu tán khô héo, cho tự đốt phần thiên. Trần Viễn sơ bộ tính ra, đấu thánh 3 tầng trở xuống cường giả, không thể có thể đỡ nổi một chiêu này. Lĩnh ngộ xong đấu kỹ, Diệp Thảo rốt cục nên ngang đi tới Đấu Thần Học Viện. Đấu Thần Học Viện có thể xưng đại khí bằng bạc. Trần Viễn vừa mới mở đến học viện, trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số học sinh ánh mắt. Nhìn, là Diệp Thảo học trưởng, nghe nói hắn cùng Lạc Thi Nhã từ hôn, vậy ta có phải hay không có cơ hội? Một người dáng dấp đáng yêu muội tử, lập tức nhãn tỉnh sáng lên nói, nghe nói Diệp Thảo là cái bao coi à, Mộ Dung học trưởng không phải đều đã đem hắn thực nện cho sao? Mà lại có lý có cứ, Diệp Thảo vô cùng có khả năng chỉ có đấu khí hóa ngựa thực lực, người đây cũng thích nhà. Đấu khí hóa ngựa thế nào? Hắn nhưng là đấu đế chi tử, Đấu Thần Học Viện đều là nhà bọn hắn khai sáng, cả cái tinh hệ đều là nhà bọn hắn sản nghiệp, đừng nói hắn là hóa khí cảnh, hắn liền xem như cái đấu khí cảnh một tầng, gả cho hắn cũng máu kiếm không lỗ. Ý nghĩ này thực sự quá hiệu quả và lợi ích, ta không tiếp thu được, ta chỉ thích chân chân chính chính tuyệt thế yêu nghiệt, như Mộ Dung Hạo học trưởng như thế, Diệp Thảo nếu quả như thật là cái bao cỏ, hắn còn cố ý lừa gạt mọi người, cái này không chỉ là hắn thiên phú kém vấn đề, hắn ngay cả nhân phẩm đều không được, thật sự là có nhục hắn đấu đế chi tử thân phận. Nhân phẩm không nhân phẩm, ngươi quản những cái kia làm gì, người ta lại không lừa gạt ngươi tình cảm, ngươi coi như đưa tới cửa, hắn đoán chừng cũng chướng mắt ngươi. Ngươi. Trong lúc nhất thời, vô số ăn dưa học sinh là nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ. Đúng lúc này, chỉ gặp một tên tư thái ôn nhu, duyên dáng yêu kiều, khí chất siêu phàm thoát tục, dáng dấp quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc mỹ nữ. Một mặt tức giận đi vào Diệp Thảo trước mặt. Nàng trong hốc mắt còn mang theo mấy giọt nước mắt. Diệp Thảo, 3 ngày trước, ngươi nói ta không xứng với ngươi, ngay trước toàn trường thầy trò trước mặt, cùng ta từ hôn, lần này nhục nhã, ta Lạc Thi Nhã khắc trong tâm khảm. Một mặt tức giận đi vào Diệp Thảo trước mặt. Nàng trong hốc mắt còn mang theo mấy giọt nước mắt. T3, T1 T142 AA15 nạ sĩ tóc CV cờ si T lịch V72 hơi tở vi chặt vui vẻ. Trước 1873, Trấn Kinh Đấu Thần Học Viện, 3. Đinh. Liếm chó hành động mở ra. Hệ thống kiểm chắc đến Hồng Mông Chân Thần 3 cảnh cường giả chuyển thế linh đồng. Thính danh, Lạc Thi Nhã. Tuổi tác, 18 tuổi, số tuổi thật sự 1018 ước tuổi. Thân cao, 170cm. Tu vi, đấu tông 7 tầng, tu vi thật sự, Hồng Mông Chân Thần đệ tam cảnh, đã chuyển thế 3000 lần, sắp thức tỉnh. Trước mắt nhan trị, 99 phân, sau khi thức tỉnh nhan trị, 99999999 phân. Nữ tử này đối tốc chủ độ thiện cảm, 10 điểm. Liếm chó quan hệ khóa lại thành công, làm nữ tử này đối tốc chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm, thì tốc chủ nghịch tập thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành tốc chủ liếm chó. Nghịch tập hoàn thành, ban thưởng 10% tiêu phí liếm chó kim. Ban thưởng khí vận cường hóa điểm, 3000 vạn điểm. Ban thưởng kỹ năng, 3000 thế luân hồi phàm tâm đại đạo cảm ngộ. Ngoa tạo. Cái này muội tử lại là Hồng Mông Chân Thần chuyển thế linh đồng. Không hổ là thiên mệnh nhân vật chính, khó trách sẽ nói ra cho lân thiếu nữ nghèo loại chuyện hoang đường này. Diệp Thảo gia hóa này đơn giản vương nộ tung cục, thế mà ngay cả Hồng Mông Chân Thần chuyển thế chỉ thân đều cùng hắn có hôn ước, chỉ tiếc tiểu tử này tự thân mệnh cách không rất cứng, căn bản không tiếp nổi a. Tại nói từ hôn thư bỏ vợ có thể thu hồi sao? Trần Viễn trong lòng nho nhỏ cảm khái một chút, nhưng là sự tình đã dạng này, lúc này chạy tới Lim, đoán chừng người ta muội tử cũng sẽ không tiếp nhận, ngược lại sẽ cảm thấy ngươi người này càng buồn nôn hơn, đem hôn ước trở thành trò đùa. Nói từ hôn liền từ hôn, nói cùng tốt liền hòa hảo, ngươi để người ta muội tử làm cái gì rồi? Lạc Thi Nhã nói thế nào cũng là Lạc Hà thánh nữ, đồng dạng bối cảnh bất phàm. Mặc dù so ra kém đấu đế chi tử, nhưng cũng không thể trêu đùa người khác a. Trước mắt loại tình huống này, chỉ có thể suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, nhìn xem có thể hay không đem chuyện này cho tròn qua đi. Diệp Thảo, ngươi cuối cùng xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giống rùa đen rút đầu đồng dạng trốn tránh. Nhưng đã ngươi dám xuất hiện, là đã chuẩn bị kỹ càng nên đón khiêu chiến của ta sao? Hôm nay, ta Mộ Dung Hạo liền muốn gặp một lần ngươi cái này đấu đế chi tử, phải trang danh bất hư truyền. Chỉ gặp một tên tướng mạo lạnh lùng nam tử, từ trong đám người đi ra. Hắn mặc trên người quần áo giản dị tự nhiên, nhưng khí chất lại lăng lệ vô cùng. Đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Lạc Thi Nhã trên thân, mang theo vài phần khác nhu tình. Nhưng là quay đầu nhìn về Diệp Thảo lúc, lại biến thành trước nay chưa từng có lăng lệ. Trần Viễn cỡ nào nhạy cảm, một nhãn liền phát giác được tiểu tử này ánh mắt không thích hợp, sợ là muốn đào chân tường. Tiểu tử ngươi đám tại tổ sư ra trước mặt múa dịu quá mắt thọ. Đấu Thần Học Viện trong thời gian ngắn ngủi như thế, liền tụ tập hơn vạn tên ăn dưa của chúng. Đây là tiểu tử ngươi cố ý an bài a? Muốn tại trước mắt bao người, đem đấu đế chỉ tử đánh bại, thuận tiện tranh thủ mỹ nhân phương tâm, giẫm lên Diệp Thảo tên tuổi thượng vị, trang bức đánh mặt, từ đây một đường cất cánh. Ha ha. Cái này Mộ Dung Hạo tâm tư, Trần Viễn một giây đồng hồ liền xem thấu. 21 tuổi cường giả đấu tôn, sắp thực thiên phu tuyệt luân, chỉ sợ còn có không ít kỳ ngộ. Nếu như là Diệp Thảo bản nhân, cái này sóng làm không tốt thật muốn bị đánh mặt. Nhưng là rất đáng tiếc, hôm nay ngươi tìm nhầm đối thủ. Thi Nhã, ngươi không cần cùng loại cỏ này bao bực bội. Hắn tuy là đấu đế chi tử, nhưng bất quá là cái lừa đời lấy tiếng hạng người, vì cầm tới niên kỷ đệ nhất thứ tự, lại công nhiên gian lận, Diệp Thiên Đế là bực nào tuyệt thế tồn tại. Tại sao có thể có ngươi như thế cái phế vật nhi tử? Hôm nay ta liền muốn làm lấy toàn trường thầy trò trước mặt, vạch trần hắn ngụy trang, để các ngươi nhìn xem cái này cái gọi là đấu đế chi tử, đến cùng là cái gì phế vật đồ vật. Hạo Thiên Kính, ra. Chỉ gặp Mộ Dung Hạo đột nhiên tế ra một mặt mười phần cổ lão tấm gương. Này kính vừa ra, một đạo kinh khủng đế khí uy áp, trong nháy mắt chân áp mà xuống. Trong mặt gương bắn ra một đạo quang trụ, trực tiếp đem Diệp Thảo bảo phủ lại. Hừ. Hạo Thiên Kính chính là vô thượng đế khí, mặc dù không trọn vẹn, nhưng y nguyên có thể nhìn ra thế gian hư ảo, xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Diệp Thảo, cho dù trên người ngươi có đế khí hộ thể, tìm người thường nhìn không thấu ngươi cụ thể tu vi cảnh giới, nhưng là tại Hạo Thiên Kính giới, ngươi tu vi thật sự cảnh giới, đem không chỗ che thân. Hôm nay, ngươi cái này cái bao có chuẩn bị hiện hình đi. Mộ Dung Hạo miệng méo cười lạnh. Quả nhiên, tại cái kia Hạo Thiên Kính chân áp phía dưới, Diệp Thảo trên người hộ thân đế khí, Lạn Long Đế Châu, dần dần ly thể, cũng tự động phóng xuất ra một tầng phòng ngự hộ chiếu, cùng Hạo Thiên Kính rằng cò xuống tới. Mà đúng lúc này, không có Lạn Long Đế Châu hộ thể Diệp Thảo, tu vi thật sự của hắn cảnh giới, rốt cục triệt để bại lộ tại toàn trường thầy trò trước mặt. Một cỗ nhàn nhạt thánh uy, tại Diệp Thảo quanh thân chậm rãi quét sạch lái đi. Mặc dù uy áp rất nhạt, giống là cố ý thu liễm toàn thân khí tức, nhưng đây tuyệt đối là thánh uy không thể nghi ngờ. Độc thuộc về đấu thánh cường giả chí cường uy áp. Không động thì thôi, khẽ động chính là thiên băng địa liệt. Lúc này, Trần Viễn cười, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng móc ra một điếu xì gà, tiện tay nhóm lửa, nhàn nhạt hít một hơi, phun ra một điếu thuốc vòng. Nguyên lai là nghĩ nhìn tu vi của ta cảnh giới, nói sớm đi. Lúc đầu chỉ muốn lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, nhưng đổi lấy lại là lặng lẽ cùng chất vấn. Không giả, ngả bài, ta, Diệp Thảo, đấu đế chỉ tử, 18 tuổi một tỉnh đấu thánh, ngươi thật muốn khiêu chiến ta sao? Mộ Dung Hạo, Trần Viễn ánh mắt ngưng tụ. Một giây sau, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng đấu thánh uy áp, phảng phất không gian hóa một khối tấm sắt. Cường đại thánh uy, giống như ước vạn tòa núi lớn chấn áp mà xuống. Ở đây hơn một vạn tên thiên kiêu học sinh, tập thể bị ép quỳ rạp xuống đất, có thậm chí bị ép miệng phun máu tươi. Còn không có xuất thủ, chỉ dựa vào khí thế uy áp, liền để hơn vạn thiên kiêu tập thể nằm rạp trên mặt đất, đấu đế chi tử, đơn giản kinh khủng như vậy. Mộ Dung Hạo cũng đang khổ cực chèo chống, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Ngươi thế nào lại là đấu thánh cường giả? Ta không tin. Nhất định là trên người ngươi còn có cái gì cái khác tăng cường khí thế pháp bảo, ngươi dọa không nạt ta. Đấu tôn lĩnh vực, thiên hỏa đốt thành, phá cho ta. Mộ Dung Hạo đột nhiên phát ra một tiếng bạo hống, tại đỉnh lấy đấu thánh uy áp lực dưới, đối Trần Viễn xuất thủ. Ồn ào. Phù Du Lây Cây, không biết lượng sức. Như Lai thần trưởng. Trần Viễn tiện tay vỗ, chỉ gặp trong hư không trong nháy mắt ngưng tụ ra một con giả thiên cự trưởng. Này trưởng bao trùm thương khung, che khuất bầu trời. Một trưởng quét ngang mà xuống, giống như là đập mũi đồng dạng trong nháy mắt làm vỡ nát Mộ Dung Hạo đấu tôn lĩnh vực. Đem hắn đập thất khiếu cháy máu, một bàn tay đánh vào lòng đất 500m. Chỉ lưu lại một cái to lớn vô cùng thủ trưởng ấn. Do khắc này, toàn trường tĩnh mịch. Ngạt thở. Hóa đá. Sợ hãi. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Đường đường cường giả đấu tôn, đấu thần học viện thiên kiêu yêu nghiệt bảng hạng nhất, thậm chí ngay cả Diệp Thảo một chiêu đều không tiếp nổi. Mộ Dung Hạo nhìn xem đồng học một trận phân thượng, hôm nay ta lưu ngươi một mạng. Không cần thiết lại như cái kia tiểu nhân, ở sau lưng trọng thương đồng học, châm ngòi ly gián, bàn lộng thị phi. Nếu không còn có lần nữa, cũng không phải là đơn giản như vậy, lửa giận của ta, ngươi không chịu được nổi. Trần Viễn thản nhiên nói. Giờ khắc này, cho nên đấu thần học viện đồng học trong nháy mắt thể hồ có đỉnh, giống như minh bạch cái gì. Nguyên lai, Diệp Thảo sở dĩ muốn ẩn giấu tu vi, cũng không phải là hắn tu vi thấp, mà là thực sự quá cao, sợ chúng ta nhìn tự ti. Buồn cười ta vậy mà lại tin vào lời đồn, đi hiểu lầm đấu đế chỉ tử, nguyên lai rổ kẻ đúng là chính ta. Chương 1874, Diệp Thảo quá ưu tú. Mộ Dung Hạo chính là cái tiểu nhân, quá ghê tởm. Đúng đấy, người ta Diệp Thảo nhập học 3 năm qua, cho tới bây giờ liền không có chủ động khiêu khích qua ai, thân là đấu đế chi tử, có thể nói khiêm tốn hữu lễ, đáng quý, mà lại Diệp Thảo mỗi lần xuất thủ đều hơi hận, không muốn đi tổn thương đồng học, khả năng cũng là bởi vì điểm này, ngược lại bị Mộ Dung Hạo bắt lấy chất vấn Diệp Thảo tu vi thật sự cơ hội, cái này mẹ nó thuần túy ở không đi gây sự. Hiện tại tốt đi, người ta ngả bài, bị đánh mặt đi, đáng đời. Đây là đấu đế thế gia gia phong cùng nội tình a, quả nhiên làm cho người kính nể, nếu như ta là đấu đế chi tử, ta còn có như bức như vậy tu vi, ta khả năng đã bắt đầu khi nam phế nữ, nhưng là Diệp Thảo không có, đủ thấy một thân phẩm gia phong. Như thế vừa so sánh, Mộ Dung Hạo không chỉ là tu vi so ra kém Diệp Thảo, cá nhân hắn tố chất cũng là làm người đáng lo a. Đừng nói tu vi, gia thế, tài phú, bối cảnh, tướng mạo, khí độ, không có một cái có thể cùng Diệp Thảo đánh đồng. Chúng học sinh nghị luận ở Mỹ, chỉ trỏ. Hoa phong đột biến. Từ lúc mới bắt đầu dèm pha chất vấn, đến bây giờ đã triệt để thay đổi cục diện. Diệp Thảo trước đó một chút khiếp đảm hành vi, hiện tại cánh nhiên tất cả đều biến thành ưu điểm. Đồng thời có một fan đặc biệt thâm ý những thứ này ăn dưa quần chúng bắt đầu tự động náo bổ. Mà đã trọng thương Mộ Dung Hạo, giờ phút này sớm đã xấu hổ vô cùng. Nguyên bản hắn là đến đánh giả, hiện tại tự mình lại biến thành rồ kẻ. Đơn giản quá đâm tâm. Cái này sóng mặt đều bị đánh sưng lên. Lúc này Lạc Tê Hát Nha ánh mắt đờ đẫn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cả người ngây ra như phỗng. Nguyên lai, hắn nói toàn đều là thật. Ta khả năng thật không xứng với hắn. Hắn Diệp Thảo chính là đấu đế chi tử, gia thế hiển hách, bản nhân càng là tuyệt thế thiên kiêu, 18 tuổi liền tấn cấp đấu thánh cường giả, cái này tại toàn bộ thế giới đấu khí vực trong lịch sử đều là vô cùng hiếm thấy. Liền ngay cả gia gia của hắn cùng phụ mẫu, có vẻ như tại 18 tuổi thời điểm, cũng không có thể đột phá đấu thánh chi cảnh, hắn đã trò giỏi hơn thầy. Mà ta Lạc gia thái tổ gia gia, mặc dù cũng là một vị đấu đế, nhưng chỉ có đấu đế 3 tầng, cùng Diệp gia lão tổ kém quá xa, ta đồng dạng 18 tuổi, nhưng tu vi lại so Diệp Thảo kém mười mấy cảnh giới. Đấu tông cùng đấu thánh ở giữa, tựa như cách biệt một trời, ta xác thực không xứng với hắn. Lạc Thi Nhã hốc mắt, bắt đầu nước mắt rơi như mưa. Cứ việc 3 ngày trước Diệp Thảo nói lời rất khó nghe, nhưng hắn đã chứng minh chính mình. Hắn nói tất cả đều là sự thật. Một cái đấu tông 7 tầng, ngươi dựa vào cái gì có thể xứng với đấu thánh? Diệp Thảo sở dĩ từ hôn, chỉ có thể nói rõ nàng quá phê vật, căn bản không có tư cách trở thành Diệp Thảo chính thê. Lạc Thị Nhã, độ thiện cảm 20. Lạc Thị Nhã, độ thiện cảm 20. Trước mắt độ thiện cảm 30 điểm. Mặc dù Diệp Thảo nói với nàng qua phi thường lời quá đáng, thậm chí trước mặt mọi người nhục nhã nàng. Thế nhưng là làm nàng nhìn thấy Diệp Thảo lấy thế tội khô là hủ, phất tay liền trấn áp Mộ Dung Hạo về sau, nội tâm vẫn là không bị khống chế đối Diệp Thảo nhớ mãi không quên. Như vậy cũng tốt so Phú Nhị Đại, rõ ràng làm một ít chuyện phi thường. Quá phận, nhưng bạn gái chính là đối với hắn phá lệ dễ dàng tha thứ. Nhưng điều tỷ làm chuyện giống vậy, ngươi thậm chí còn chưa mở miệng tranh luận, liền đã bị kéo đen. Diệp Thảo đấu đế chi tử thân phận, mọi người luôn luôn đối với hắn có càng nhiều lý giải cùng tha thứ. Diệp Thảo ca ca, ta có thể thêm bạn một cái phương thức liên lạc sao? Ta ngày mai có yoga khóa, muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Diệp Thảo học đệ, ta tu luyện chính là thủy thuộc tính đấu khí, ngươi tu luyện chính là một thuộc tính đấu khí, nước nuôi mục, đấu khí của chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau, không bằng ngươi cùng học tỷ song tu a. Diệp Thảo học trưởng, người ta thật là sùng bái ngươi a, ta có thể hay không mời ngươi ăn cơm? Ngươi cái kia ăn chính là đứng đắn cơm sao? Ta đều không muốn điểm phá ngươi. Diệp Thảo ca ca, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận đấu kỹ sao? Ta có một ít không biết rõ vấn đề, muốn thỉnh giáo ngươi. Hừ, một đám hồ ly tinh. Lạc Thi Nhã nhìn thấy Diệp Thảo vô cùng thụ nữ sinh hoan nên bộ dáng, lập tức tức nghiến răng ngửa. Diệp Thảo mới vừa vặn cùng nàng giải trừ hôn ước, các ngươi bọn này hồ ly tinh liền không nhịn được sinh nhào tới đúng không? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Diệp Thảo là của ta, coi như cùng ta từ hôn, vậy cũng là người của ta. Các ngươi mơ tưởng nhúng chạm. Lạc Thị Nhã trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cường đại lòng ham chiếm hữu. Mặc dù hắn cảm thấy mình khả năng không xứng với Diệp Thảo, nhưng tổng so với các ngươi bọn này dòng chỉ tục phẩm mạnh hơn a. Các ngươi đều có thể sinh nào, ta vì cái gì không thể? Diệp Thảo, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Lạc Thị Nhã mở miệng nói, đi thôi, ta vừa vặn cũng có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Trần Viễn nhẹ gật đầu, hắn đẩy ra một đám muội tử, đi tới Lạc Thị Nhã trước mặt, hai người vai sóng vai đi tới, tản bộ tại đấu thần học viện bóng cây chạy đến bên trên. Diệp Thảo, Thị Nhã, hai người đồng thời mở miệng, ngươi nói trước đi, ngươi nói trước đi. Tốt, ta trước nói. Diệp Thảo, ngươi thật cho tới bây giờ đều không có yêu mến qua ta sao? Lạc Thi Nhã nhìn chằm chằm Diệp Thảo con mắt, vẻ mặt thành thật hỏi. Diệp Thảo đương nhiên thích qua ngươi, chỉ là cái gì? Ngươi đã thích ta, lại vì cái gì muốn cùng ta từ hôn? Lạc Thi Hát Nhã nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi. Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy thật yêu một người, không nên bởi vì hôn nhân gông xiềng mà đi trói buộc nàng. Lần trước ta nhìn thấy ngươi cùng Mộ Dung Hạo đi cùng một chỗ cười cười nói nói, ta liền suy nghĩ, cái này thông gia từ bé, khả năng từ đầu đến cuối đều không có tôn trọng qua ý kiến của ngươi. Có lẽ ngươi hắn là có một lần tự mình lựa chọn cơ hội, mà không phải là vì hai nhà thông gia cùng một cái tự mình căn bản không yêu người cùng một chỗ. Cho nên, Trần Viễn nói đến đây, muốn nói lại thôi. Nhưng hắn ý tứ đã biểu đạt minh bạch. Lạc Thị Nhã nghe vậy, lập tức phốc phốc cười một tiếng. Ngươi lai, ngươi là ăn dấm a. Ngươi yên tâm đi, ta cùng Mộ Dung Hạo không có gì, ta căn bản không thích hắn, chỉ là hắn thường xuyên tìm một chút lấy cớ cố ý tiếp cận ta. Ta không nghĩ tới bởi vì việc này, để ngươi ta ở giữa sinh ra một chút hiểu lầm không cần thiết. Ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ cùng hắn giữ một khoảng cách, sẽ không còn cùng hắn nói câu nào, cái khác bất kỳ nam sinh nào ta cũng sẽ cùng bọn hắn bảo trì xa khoảng cách xa, dạng này ngươi tổng yên tâm đi. Thi Nhã, ngươi thật tốt. Ta hiện tại đã hối hận đối ngươi như vậy, ta trước đó nói rất nhiều thường tổn ngươi lời nói, thật hy vọng ta có thể đem những này nói thu hồi. Ta không nên bởi vì nhất thời xúc động, liền viết xuống thư bỏ vợ, nhưng khả năng này chính là quan tâm sẽ bị loạn đi. Trần Viễn trong nháy mắt tiến vào thâm tình trạng thái. Cái này khiến Lạc Thi Nhã trong lòng càng tự trách. Đều do cái kia Mộ Dung Hạo, nếu không phải hắn từ đó cản trở, nàng cùng Diệp Thảo ở giữa liền sẽ không sinh ra nhiều như vậy hiểu lầm. Người này làm sao như thế âm hiểm, thế mà phá hư người khác tình cảm. Diệp Thảo ca ca, đây là ngươi cho ta thư bỏ vợ, ta hiện tại liền nốt đi, làm chuyện này chưa từng xảy ra, chúng ta hôn ước còn tại. Chương 1875, Lạc Thi Nhã độ thiện cảm gia tăng. Lạc Thi Nhã, độ thiện cảm 30. Lạc Thi Nhã, độ thiện cảm 30. Trước mắt độ thiện cảm 90 điểm. Làm hiểu lầm sau khi giải thích rõ, cái này muội tử độ thiện cảm, cánh nhiên trực tiếp tăng vọt 60 điểm. Trong nháy mắt đột phá đến 90 điểm độ cao. Trần Viễn không nghĩ tới tùy tiện hống hai câu, thế mà liền sinh ra như thế như bức hiệu quả. Nhìn tới vẫn là trước mặt làm nền làm tốt. Nếu như hôm nay bị đánh mặt, khả năng kết cục liền không có như thế thoải mái dễ chịu. Thi Nhã, cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới ngươi như thế khéo hiểu lòng người, nếu như ta không có nhớ lầm, ngày mai sẽ là ngươi 18 tuổi sinh nhật đi. Ta có một cái quà sinh nhật muốn tặng cho ngươi. Trần Viễn cọ sắt còn nóng nói. Ai? Ngươi? Ngươi còn nhớ rõ người ta sinh nhật nha? Lạc Tờ Hờ ý ỉ nhã một mặt ngọt ngào thẹn thùng nói. Hạnh phúc tới quá đột ngột, không hiểu có chút trong lòng hiệu con xung loạn. Trước kia Diệp Thảo giống như chưa từng có ôn nhu thể thiếp như vậy qua. Đương nhiên nhớ kỹ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chọn lựa lễ vật. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thảo liền lôi kéo Lạc Thị Nhã đi vào học viện phụ cận lớn nhất một nhà bảo khí các. Nhà này bảo khí các chuyên môn bán ra các loại thuộc tính đỉnh cấp bảo khí, nghe nói còn có thánh khí cùng đế khí bán ra. Tại toàn bộ đấu thần tinh cầu vực, có thể bán ra thánh khí cùng đế khí cửa hàng cũng không nhiều. Loại này sản nghiệp phía sau bình thường đều có cực mạnh thế lực bối cảnh. Trần Viễn quyết định chọn quý nhất lễ vật đưa cho nàng, thuận tiện soát một đợt liếm chó kim. Vừa đi vào bảo khí các quản sự mang theo mấy trăm nhân viên, lập tức rất cung kính tiến lên đón. Diệp Trung tham kiến thiếu chủ ngài đến đây làm sao cũng không nói trước lên tiếng kêu gọi nhà, thuộc hạ cũng tốt sớm thanh tràng, cho ngươi một cái an tĩnh lựa chọn không gian. A, cái này bảo khí các là nhà ta sản nghiệp sao? Trần Viễn một mặt mộng bức hỏi. Thiếu chủ, ngài chẳng lẽ quên bảo khí các là mẫu thân của ngài danh hạ sản nghiệp một trong sao? Chúng ta bảo khí các tổng cộng có 3000 vạn nhà chi nhánh, trải rộng toàn bộ đấu thần tinh hệ, bình thường chỉ xuất bán đấu tông cấp trở lên cường giả sử dụng cấp cao bảo khí. Bất quá đây cũng chỉ là Diệp gia rất nhỏ một cái sản nghiệp chi nhánh, ngài không nhớ rõ cũng rất bình thường. Diệp Trung một mặt lý giải nói. Lời này vừa nói ra, Trần Viễn tại chỗ bị lôi đến. Lạc Tê Hát Nhã cũng càng phát ra sợ hai thán phục Diệp Thảo nhà thế lực khổng lồ, tài phú kinh người. Diệp Thảo làm bảo khí các thiếu chủ, hắn thế mà cũng không biết đây là nhà mình sản nghiệp. Có thể thấy được Diệp gia sản nghiệp đã nhiều đến đêm không hết. Lạc Thị Nhã, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm 91 điểm. Thì ra là thế, vậy ngươi đem trong tiệm quý nhất bảo khí lấy ra đi, ta muốn tặng cho Thị Nhã. Thiếu chủ, Thị Nhã tiểu thư, mời đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, mấy người đi tới bảo khí các siêu cấp VIP nội các. Thiếu chủ, chúng ta cửa hàng trước mắt quý nhất một kiện bảo khí, thuộc về cái này buôn lôi thần kiếm, kiếm này chính là lôi thuộc tính đấu đế cường giả tự tay luyện chế, áp dụng 9 tiên lôi thép, đoán tạo dòng dã 500 năm, phương mới luyện chế thành, kiếm thành ngày, thiên kiếp rơi xuống, một phương thiên địa đều biến thành vô tận lôi vực. Cái này buôn lôi thần kiếm, có thể chạm nhật nguyện tinh thần, có thể dẫn động cửu thiên thần lôi, uy lực kinh người, trước mắt giá thị trường vì 8000 vạn ước đấu nguyên tệ, làm bản điểm chấn điểm chi bảo, người bình thường muốn mua đều không có tư cách này. Diệp Trung Phi thường chuyên nghiệp giới thiệu nói. Rất tốt, vừa vận thi nhã tu luyện chính là lôi thuộc tính đấu khí, thanh này buôn lôi thần kiếm liền đưa cho nàng. Quét thẻ. Thiếu chủ, ngài đến trong tiệm mình mua đồ, tất cả bảo khí đều là miễn phí, hội trưởng đã sớm đã thông báo, ngài muốn bất kỳ vật gì, báo cái danh tự là được, không cần quét thẻ. Nào có mua nhà mình đồ vật, còn tiêu tiền a? Cái này, Trần Viễn trực tiếp bó tay rồi. Hắn có chút chán ghét tự mình phú nhị đại thân phận. Cái này mẹ nó nghĩ soát điểm liếm cho kim hoàn soát hay sao? Ngọa tào ngươi lập lớn. Vậy ta nhất định phải quét thẻ đâu? Thiếu chủ, ngài liền đừng làm khó dễ chúng ta những thứ này làm công, ngài quét thẻ còn muốn cho Hồng Mông thần điện nộp thuế phí đâu, không đáng a. Diệp Thảo ca ca, cái này buôn lôi thần kiếm thực sự quá quý giá, ta một cái đấu tông, chỗ nào cần dùng đến cựu phẩm đế khí a, ngươi đừng phá phí. Lạc Thị Nhã một mặt do dự nói, có thể nhìn ra được, cái này buôn lôi thần kiếm nàng sát thực rất thích, nhưng đưa cái quà sinh nhật, ngươi đem cựu phẩm đế khí đều đưa ra ngoài, cái này thực sự quá khoa trương. Cựu phẩm đế khí, tại những tông môn khác tuyệt đối là chấn tông chi bảo, mặc dù gia thế của nàng bối cảnh cũng không kém, nhưng cũng tịch thu qua lễ vật quý giá như vậy a. Không có việc gì, dù sao cũng là miễn phí, nhà mình đồ vật, khẳng định ngọn giá cả hư cao, ngươi cũng đừng quá coi ra gì. Ngươi là ta Diệp gia vị hôn thê, đưa cái tiểu lễ vật đây tính toán là cái gì? Trần Viễn vung tay lên, bản lôi thần kiếm, đưa. Lạc Thi Nhã, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm 92 điểm. Gia bảo khí cát. Diệp Thảo lại tới phụ cận lớn nhất một nhà đan thần cát. Diệp Đan tham gia thiếu chủ. Đan thần các quản sự lúc này qua tới đón tiếp nói, cái này đan thần cát sẽ không cũng là nhà ta sản nghiệp đi? Đúng vậy. Thiếu chủ, mời vào bên trong. Thiếu chủ muốn cái gì đan dược, phân phó chúng ta một tiếng là được, chúng ta đan thần các có được toàn bộ đấu thần giới vực cấp cao nhất luyện đan sư đoàn đội, còn có nhất đại đan đế tự mình tọa chấn, đan đệ thuyền lá linh đen là của ngài thân thúc thúc, cũng là luyện đan sư công hội hội trưởng đại nhân dưới gối không, thương yêu nhất ngài, ngài muốn cái gì đan dược, trực tiếp cầm chính là. Cái kia có đấu tông cảnh đột phá đến đấu tôn cảnh đan dược sao? Trần Viễn hỏi. Có, này chủng loại hình đan dược có chừng 36 loại, đem ta tất cả phẩm loại sửa sang một chút, thiếu gia ngài tùy ý chọn tuyển là được. Vậy liền đem tất cả đan dược, tất cả đều chuẩn bị 100 phần, ta muốn đóng gói mang đi. Vâng, thiếu chủ. Lạc Thi Nhã, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm 93 điểm. Lúc này Lạc Thi Nhã chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy Diệp Thảo trên người mị lực tăng lên rất nhiều rất nhiều. Có loại để nàng tim đập rộn lên cảm giác. Tựa hồ tại đấu thần học viện thời điểm, hắn chưa hề triển lộ qua tự mình phương diện này mị lực. Mọi người đều biết hắn là đấu đế chi tử, nhưng lại đối đấu đế chi tử không có một cái nào rất rõ ràng khái niệm. Chỉ cảm thấy hắn cũng là một cái lô núi hai con mắt, cũng là một cái học sinh, cũng có rất nhiều không hiểu vấn đề, cũng muốn ăn uống ngủ nghỉ, cũng không có cái gì quá mức chỗ đặc thù. Mà lại đấu thần học viện nhà ăn, bao quát giảng bài đều là miễn phí. Cái này hoàn toàn phong ấn Diệp Thảo làm đấu đế chỉ tử thực lực chân chính, thậm chí cảm thấy đến hắn cũng không gì hơn cái này. Nhưng khi Diệp Thảo chân chính triển lộ phong mang, chân chính đi ra học viện, ngươi mới biết được hắn cái này đấu đế chỉ tử bài diện đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đi thôi. Thì Nhã, ta lại dẫn ngươi đi mua mấy món quần áo đẹp đế. Diệp Thảo dạo qua một vòng, mang theo Lạc TH ỷ Nhã đi vào một nhà cấp cao tiệm bán quần áo. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Diệp gia sản nghiệp. Trần Viễn bó tay rồi. Thật xin lỗi, Thì Nhã. Ta lúc đầu nghĩ tự mình dùng tiền mua cho ngươi mấy món quà sinh nhật, nhưng ta không nghĩ tới cả cái hành tinh bên trên cơ hồ tất cả đều là Diệp gia sản nghiệp. Cái này căn bản không thể hiện được ta đối thành ý của ngươi, chờ sau đó lần đi những tinh cầu khác bên trên thời điểm, ta cho ngươi thêm chọn mấy món lễ vật đi. Chương 1876, Diệp Thảo mị lực. Trải qua một ngày thời gian điên cuồng mua sắm, Lạc Thi Nhã cái này 18 tuổi đơn thuần thiếu nữ, rốt cục cảm nhận được Diệp Thảo đặc biệt mị lực. Hắn trước kia thích Diệp Thảo là bởi vì cảm thấy Diệp Thảo dáng dấp đẹp trai, bản thân cũng có được không tệ thiên phú. Vừa vặn giữa bọn hắn lại định ra thông gia từ bé, bản thân nàng cũng không phản đối, cho nên thay đổi một cách vô tri vô giác coi Diệp Thảo là thành mình nam nhân. Nhưng là trong nội tâm ái mộ kỳ thật cũng không nhiều, nàng chẳng qua là cảm thấy những thứ này đều chuyện đương nhiên. Diệp Thảo 3 ngày trước từ hôn thời điểm, nàng mặc dù có chút thất lạc, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Nàng cảm thấy mình cũng không so Diệp Thảo chênh lệch, hơn nữa lúc ấy Diệp Thảo còn bị tuôn ra các loại mặt trái tin tức. Diệp Thảo thiên tư tu vi, càng là lọt vào chất vấn. Nhưng mà dưới loại tình huống này, nàng đều không nghĩ tới muốn cùng Diệp Thảo giải trừ thông gia quan hệ, thậm chí còn công khai giữ gìn Diệp Thảo danh dự. Có thể nàng làm những thứ này về sau, Diệp Thảo chẳng những không có cảm kích nàng, phản mà trước mặt mọi người cửa trách nàng, thậm chí viết xuống thư bỏ vợ, cùng nàng từ hôn. Nàng chỉ cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có nhục nhã, nhưng tùy theo mà đến chính là không có gì sánh kịp phẫn nộ. Ta đều không có ghét bỏ ngươi, ngươi thế mà bắt đầu ghét bỏ ta rồi. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ ta Lạc Thị Nhã còn không xứng với ngươi sao? Ngươi cái này có mắt không tròng nam nhân. Lạc Thị Nhã trong lòng tự nhiên là không phục. Loại chuyện này phát sinh về sau, không chỉ có sẽ bôi nhọ nàng danh dự của mình, thậm chí ngay cả sau lưng nàng toàn bộ tông tộc đều sẽ chịu nhục hổ thẹn. Nàng nhẫn nhịn dòng dã 3 ngày, mới rốt cục lần nữa nhìn thấy Diệp Thảo. Đương nhiên, cái này trong lúc đó nàng trong lòng cũng là cực độ ủy khuất. Không nghĩ tới hôm nay mọi chuyện cần thiết tất cả đều giải quyết dễ dàng. Diệp Thảo cũng cho nàng nói xin lỗi. Trọng điểm là, nàng phát hiện Diệp Thảo xa so với nàng trong tưởng tượng còn muốn càng thêm ưu tú. Vô luận gia thế, tu vi, thiên phú, tướng mạo, khí độ, tất cả đều không có thể bắt bẻ. Có rất nhiều thứ, nguyên lai thật là mất đi sau mới sẽ hối hận không kịp. Có một câu Diệp Thảo nói rất đúng. Nàng xác thực từ nhỏ đến lớn đều chưa từng có tự mình lựa chọn quyền lợi. Nàng cùng Diệp Thảo thông gia từ bé, từ nhỏ đã định ra, cho nên cũng không có cảm thấy đâu đế chỉ tử thân phận, đến cùng đến cỡ nào không tầm thường. Nàng chân chính xem trọng không phải thân phận địa vị, mà là tự thân năng lực. Câu nói này nàng trước kia cũng nói với Diệp Thảo qua. Khi đó Diệp Thảo thật tin, tại là vì tại thích mặt người trước chứng minh tự mình, thằng ngốc kia thiếu Diệp Thảo, là thật không có tại Lạc Thị Nhã trước mặt hiện ra qua tự mình tiền giấy năng lực. Một lúc sau, Lạc Thị Nhã cùng Diệp Thảo quan hệ trong đó, cũng chỉ có thể thúc đẩy đến như gần như xa trình độ, không cách nào tính thực chất đột phá. Khả năng này cũng là kẹt tại trong lòng hai người một cây gai. Lạc Thị Nhã thậm chí tại nào đó trong nháy mắt, cảm thấy Mộ Dung Hạo giống như so Diệp Thảo càng hiểu hơn chính mình, càng thêm biết mình thích gì. Cùng nàng cũng tương đối trò chuyện tới. Loại cảm giác này cùng Diệp Thảo liền không có. Nếu như mặc kệ phát triển, khả năng coi như Diệp Thảo không chủ động đưa ra từ hôn, một ngày nào đó, nàng cũng sẽ xách từ hôn. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Thảo chủ động đề. Vẫn là lấy dạng này một loại nàng không thể nào tiếp thu được phương thức để nàng phá phòng. Thẳng đến từ hôm sau, nàng mới phát hiện gia tộc cho mình an bài rất tốt. Nếu như nàng tự mình lựa chọn, 100% căn bản cũng không có gia tộc an bài tốt. Nàng 18 tuổi tầm mắt, căn bản là không có cách cùng gia tộc lao tổ tầm mắt đánh đồng. Trải qua chuyện này, ta mới hiểu thêm, Diệp Thảo tuyệt đối là ta có thể lựa chọn ưu chất nhất thông gia đối tượng, mà lại ta tựa như là thật thích hắn. Cũng không phải là tất cả gia tộc thông gia đều là bởi vì lợi ích, kỳ thật gia tộc thông gia đối tượng, xa so với chính ta tìm người đáng tin hơn nhiều lắm. Diệp Thảo ca ca, ngủ ngon. Lạc Thi Nhã ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Nguyên lai không bị từ hôn cảm giác là tốt như vậy. Một ngày này, liên quan tới đấu đế chỉ tử Diệp Thảo đột phá đấu thánh chỉ cảnh tin tức, trong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ internet. Không chỉ có đấu thần học viện vô số thiên kiêu nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả đấu khí tinh hà trên internet cũng là một mảnh nhiệt nghị. Các ngươi nhìn, Diệp Thảo leo lên đấu thần học viện thiên kiêu yêu nghiệt bảng hạng nhất. Cái kia cái rổ kẻ Mộ Dung Hạo bị chen đi xuống, gia hỏa này trước đó còn dõng dạc nói đấu đế chi tử là phế vật, chỉ có thể nói hắn còn quá trẻ. Người ta ba ba là đấu đế, mụ mụ là đấu đế, gia gia là đấu đế, thúc thúc là đan đế, loại này trong gia đình gia thiên chi tiêu tử, làm sao có thể là phế vật? Làm trò cười cho thiên hạ. Đoán chừng là tâm tư đấu kỵ quấy phá đi, biết mình ra thế bối cảnh so ra kém, liền muốn dùng tự mình dài tấm tới áp chế người khác nhược điểm, ai ngờ đạo nhân nhà căn bản không có nhược điểm, vài phút liền đem hắn nghiền ép, loại này nhảy nhót rồ kẻ, tự rước lấy nhục. Chết cười người, người ta Diệp Thảo đều không muốn cùng hắn so đo tốt ta, bằng không thì đấu đế chi tử thân phận, tùy tiện phân phó một câu, muốn cái này Mộ Dung Hạo biến mất còn không đơn giản. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mộ Dung Hạo kéo lấy trọng thương thân thể, nhìn xem màn hình bên trên tin tức, vết thương trực tiếp đã nứt ra. Tiểu nhân hèn hạ, người diễn ta. Lẽ nào lại như vậy, đơn giản lẽ nào lại như vậy, Diệp Thảo, cái nhục ngày hôm nay, ta Mộ Dung Hạo chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Một ngày nào đó, ta muốn để ngươi nỗ lực so ta thê thảm đau đớn gấp trăm lần đại giới. Mộ Dung Hạo ánh mắt âm u gầm nhẹ nói, hắn đè nén phẫn nộ trong lòng, tranh thủ thời gian ăn vào một viên thuốc, bắt đầu khôi phục thương thế. Trải qua trận đánh hôm qua, ta tại học viện thanh danh đoán chừng đã nát đường cái, muốn một lần nữa chứng minh tự mình, đánh bại Diệp Thảo, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách làm được. Coi như ta có được thượng cổ đấu đế truyền thừa, muốn đột phá đấu thánh cảnh, chí ít còn cần 10 năm trở lên. Liều tu vi là không đấu lại, nhưng là ta đã luyện hóa 5 loại thiên địa dị hỏa, tại luyện đan sư tạo nghệ bên trên, đủ để sánh vai đàn thánh. Đấu thần tinh cầu luyện đan sư đại hội tức sắp mở ra, chỉ cần ta có thể luyện chế ra thánh phẩm đấu khí đan dược, nhất định có thể nhất cử đoạt giải nhất, uy chấn tứ hải, trở thành các đại tông môn thượng khách. Tin tưởng ta 21 tuổi đàn thánh thân phận, cũng đủ để gây nên Lạc Hà thế gia coi trọng, cũng có thể để Thi Nhã đối ta lau mắt mà nhìn. Mộ Dung Hạo một mặt tự tin thầm nghĩ, hắn còn có cơ hội một lần nữa chứng minh chính mình. Một cái đàn thánh, đủ để cho vô số đấu thánh cường giả vì đó lễ ngộ. Huống chi là còn trẻ như vậy đàn thánh, tương lai tất nhiên có cơ hội tấn cấp đan đế. Khôi phục thương thế sau, Mộ Dung Hạo lập tức chạy tới Lạc Thi Nhã phòng ngủ dưới lầu. Trước đó bọn hắn đã ước định cẩn thận, muốn cùng đi tìm kiếm một vị lôi thuộc tính linh dược. Vì tuân thủ ước định, Mộ Dung Hạo không để ý tới thương thế còn chưa lành, liền hấp tấp chạy tới. "Thi Nhã, là ta, Mộ Dung học trưởng à, chúng ta trước đó ước định cẩn thận, muốn đi cùng một châu ngắt lấy lôi linh cỏ." "Mộ Dung Hạo, ngươi về sau đừng tới tìm ta sợ Diệp Thảo hiểu lầm." Lạc Thị Nhã thái độ lãnh đạm nói. "Ngươi, Thi Nhã, ngươi cùng Diệp Thảo không phải đã từ hôn sao? Ngươi để ý như vậy hắn làm gì? Ta cùng Diệp Thảo đã cùng tốt, hôn ước cũng khôi phục, lúc trước hắn nói đều là nói nhảm, ta không hy vọng ngươi phá hư giữa chúng ta tình cảm. Ta trước đó thật sự là vắng đầu, mới có thể bị ngươi ngôn luận ảnh hưởng, một chút cũng không có phát giác được ngươi cố ý tiếp cận ta có ý khác. Ngươi tranh thủ thời gian cách ta xa một chút, ta là sẽ không thích ngươi." Lạc Thi Nhã lạnh lùng lời nói, trong nháy mắt để Mộ Dung Hạo như bị sét đánh. Tâm hắn thái nổ tung. "Không, Thi Nhã, ngươi nghe ta giải thích." "Cút." Lạc Thi Nhã trực tiếp khép cửa phòng lại. "Diệp Thảo đến cùng ngươi nói cái gì? Cái này hỗn đản." "A a a." Phốc. Mộ Dung Hạo khí cấp công tâm phía dưới, cánh nhiên tại chỗ phun ra một ngụm lao huyết. Chương 1877, 18 tuổi đan đế. "Lạc Thi Nhã, ngươi thật tuyệt tình như thế sao? Ta sẽ hướng ngươi chứng minh, ta Mộ Dung Hạo không thể so với hắn Diệp Thảo trên lệnh. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận." Mộ Dung Hạo diện mục giữ tật quát. "Chờ hắn tương lai đột phá đấu đế chi cảnh, hắn nhất định phải đem cái nhục ngày hôm nay gấp trăm lần hoàn trả. Thôi đi, liền ngươi thức ăn này gà, cũng dám cùng người ta đấu đế chi tử đánh đồng, món ăn móc chân. Ha ha ha, ngươi nhìn hắn giống như một con chó a, vẫn là một đầu liếm chó." An Dưa quần chúng nhịn không được khinh bị nói, nhao nhao lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Cái này Mộ Dung Hạo thực sự quá không biết tự lượng sức mình. Đến cùng là ai cho ngươi dũng khí, dám cùng đấu đế chỉ tử đánh đồng? Nếu như Diệp Thảo là cái phế vật còn chưa tính, nhưng người ta 18 tuổi đã đột phá đấu thánh chỉ cảnh. Ngươi biết 18 tuổi đấu thánh là khái niệm gì sao? Chỉ có thể nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, đương thời đệ nhất. 10 ngày sau, đấu thần tình cầu, luyện đan sư toàn cầu giải thi đấu chính thức mở ra. Một ngày này, cũng là luyện đan sư công hội, mỗi năm một lần nặng muốn khảo hạch kỳ. Trong lịch sử vô số luyện đan thiên tài đều tại luyện đan đại hội bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, từ đây bị các đại tông môn trọng điểm bồi dưỡng, Lý Cá vượt long môn, một bước đăng thiên, vượt qua giai tầng, trở thành thượng lưu nhân sĩ. Luyện đan sư là một cái phi thường ăn ngon chức nghiệp. Trên cơ bản mỗi một cái đấu khí tu sĩ đều cần đan dược cung ứng, dùng cái này đến tăng tốc tu vi, tăng lên tốc độ. Phàm là người luyện đan kỹ thuật như bước một điểm, cũng sẽ không lẫn vào quá kém. Nếu như là đỉnh cấp luyện đan sư, cái kia càng là được người tôn kính đối tượng. Có danh tiếng luyện đan sư luyện chế đan dược, cơ bản cũng không đủ cầu. Thế giới đấu khí vực luyện đan sư, tổng cộng phân thập phẩm, nhất phẩm đan đồ, nhị phẩm đan sư, tam phẩm đại đan sư, tứ phẩm đan tông, ngũ phẩm lớn đan tông, lục phẩm đan vương, thất phẩm đan hoàng, bát phẩm đan tôn, cửu phẩm đan thánh, thập phẩm đan đế. Có can đảm tham gia toàn cầu luyện đan đại hội, cơ bản đều là có chút tài năng nhân vật. Bằng không thì ngươi không có cái này kỹ thuật, đi lên cũng là tự rước lấy đủ. Hôm nay, Mộ Dung Hạo thương thế đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí hắn còn phá rồi lại lập, lần này trọng thương, không chỉ có không để cho hắn lưu lại mầm bệnh, ngược lại để hắn triệt để tiêu hóa thể nội đế đan chi lực. Tu vi của hắn, tại ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, xuất hiện không thể tưởng tượng nổi tăng vọt. Cánh nhiên trực tiếp đột phá đến đấu tôn 10 tầng cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đấu thánh chỉ cảnh. Tu vi sau khi đột phá, Mộ Dung Hạo đi thẳng tới luyện đan sư công hội, tiến hành khảo hạch. Hắn từ một cái ngũ phẩm lớn đan tông, vậy mà liên tục thông qua được lục phẩm đan vương, thất phẩm đan hoàng, bát phẩm đan tôn, cửu phẩm đan thánh khảo hạch. Cuối cùng càng là luyện chế được một viên thất tinh chín phẩm thánh đan. 21 tuổi đan thánh, trong nháy mắt chấn động toàn cầu luyện đan sư hiệp hội, thậm chí chấn kinh toàn bộ đấu thần tình hệ. Mây chục vạn cái hành tinh bên trên đỉnh tiêm tông môn, nhao nhao đối Mộ Dung Hạo phát ra hợp tác mời. Trong lúc nhất thời, nguyên bản thanh danh đã nát đường cái Mộ Dung Hạo, cánh nhiên cường thế xoay người. Hắn lần nữa trở thành đấu thần học viện nhân vật phong vân. Dù sao một cái 21 tuổi đan thánh, mọi người bây giờ không có tất yếu đi đắc tội. Nói không chừng có một ngày, ngươi còn muốn cầu người khác luyện đan đâu. Đan thánh có thể là phi thường hi hữu tồn tại. Nghe nói không? Mộ Dung Hạo tham gia toàn cầu luyện đan sư giải thi đấu. 21 tuổi đan thánh, đơn giản kinh khủng như vậy, thế hệ trẻ tuổi luyện đan sư bên trong, cơ hồ không người có thể cùng đánh đồng. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, liền xem như thế hệ trước đan đạo đại gia, chỉ sợ cũng luyện chế không ra thất tinh chín phẩm thánh đan, thiên đủ đan thánh hẳn là có thể, thế nhưng là thiên đủ đan thánh đã hơn 8 triệu tuổi, thật không biết Mộ Dung Hạo đến cùng là tu luyện thế nào, 21 tuổi, luyện đan kỹ thuật thế mà cùng 800 vạn tuổi thiên đủ đan thánh đồng dạng cay độc, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Mộ Dung Hạo vô cùng có khả năng thu được đan đế truyền thừa, nghe đồn đan đế vẫn lạc về sau, có thể đem tự mình 1 tỷ năm cảm ngộ, cùng luyện đan kinh nghiệm, phong tồn tại đế đan bên trong, đế đan một khi luyện hóa, liền có thể chống rồng thu hoạch được 1 tỷ năm kinh nghiệm cảm ngộ, nghĩ không trở thành một đời tông sư cũng khó khăn. Khó trách Mộ Dung Hạo như thế kiệt ngạo bất tuần, ngay cả đấu đế chi tử đều dám đắc tội, nguyên lai hắn tự thân kỳ ngộ cũng như thế bất phàm, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Lần này luyện đan đại hội, đoán chừng Mộ Dung Hạo giữ chắc đệ nhất. Trong lúc nhất thời, vô số An Dưa quần chúng nghị luận ầm ĩ. Mọi người tựa hồ cũng đã quên đi, 10 ngày trước, Mộ Dung Hạo lạc bại về sau, tất cả mọi người đối với hắn phi nhổ dáng vẻ. Quả nhiên An Dưa quần chúng là không có cái gì kiên định lập trường. Ngay lúc này, Mộ Dung Hạo đột nhiên công khai gọi hàng Diệp Thảo. "Diệp Thảo, ngươi dám so với ta luyện đan sao? Nghe nói thúc thúc của ngươi truyền lá lên đen, chính là nhất đại đan đế, ngươi làm đan đế thế gia chỉ tử, cũng không biết ngươi kế thừa thúc thúc của ngươi mấy phần luyện đan kỹ thuật. Ta Mộ Dung Hạo tự nhận ra thế bối cảnh không bằng ngươi, nhưng là tại luyện đan chỉ đạo bên trên, ngươi đời này cũng không đuổi kịp ta." Mộ Dung Hạo gia hỏa này có thể là đầu óc bị cửa kẹp. Thế mà tại đấu thần tỉnh cầu trên mạng, công khai đối tuyển Diệp Thảo. Đồng thời tìm chút đường hoàng lý do, cưỡng ép đem Diệp Thảo nói thành là đan đế thế gia. Chuyên chọn sở trường của mình, cùng người khác không am hiểu địa phương đi tương đối. Gia hỏa này vì giẫm Diệp Thảo một cước, một điểm mặt mũi cũng không cần. Quả nhiên ghen ghét khiến người điên cuồng. Ngoa tạo. Mộ Dung học trưởng cái này sóng thao tác, ít nhiều có chút không biết xấu hổ đi, chính hắn là đan thánh, đấu khí tu vi so ra kém người khác, liền kéo lấy người khác so luyện đan, cái này không quá công bằng đi, người ta Diệp Thảo cũng không phải luyện đan sư. Lời ấy sai rồi, Mộ Dung học trưởng lời nói này nói kỳ thật cũng không có tâm bệnh, đan đế thuyền lá linh đinh dưới gối không còn, Diệp Thảo chính xác tới nói, cũng coi là đan đế người thừa kế, hắn vẫn là đan thần các thiếu chủ, nếu là không biết luyện đan, cái này không thể nào nói nổi a. Liên nhìn Diệp Thảo có dám hay không nên chiến, mặc dù Mộ Dung Hạo rõ ràng cầm sở trường của mình khi dễ người, nhưng là so luyện đan, Diệp Thảo xác thực không bằng hắn. 21 tuổi đan thánh, cái này mẹ nó ai hơn được. Xem ra cái này sóng đối tuyến, Diệp Thảo nhất định bị Mộ Dung Hạo để lên một đầu. Ngay tại trên internet vô số ăn dưa quần chúng nghị luận ầm ĩ thời điểm, Diệp Thảo đột nhiên đáp lại: "Ngươi nhất định phải so với ta luyện đan sao? Vậy được, ta đáp ứng ngươi, thua chặt sâu, ngươi dám cược sao?" "Hụ, có gì không dám. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó đừng đổi ý." Cái này sóng đối tuyến, trong nháy mắt đưa tới toàn cầu sóng to gió lớn. Tiền đặt cược này cũng quá lớn. Người trẻ tuổi nhất thời xúc động, động một chút lại chơi như thế lớn sao? Một cái là sử thượng trẻ tuổi nhất đan thánh, một cái là đấu đế chỉ tử. Các ngươi thế mà lấy chính mình cầm tương lai của mình làm tiền đặt cược. Cái này, Diệp Thảo vẫn là xúc động à, hắn là đấu đế chỉ tử, tương lai chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể hậu cung giai lệ 3000, thế mà lấy chính mình nửa đời sau cuộc sống hạnh phúc đi cùng Mộ Dung Hạo so luyện đan, được không bù mất ta. Dù sao người trẻ tuổi, chịu không được một điểm khích tướng, cái này sóng Diệp Thảo phải thua thiệt lớn. Diệp Thảo ca ca, ngươi làm gì muốn cùng Mộ Dung Hạo đi so luyện đan à, mà lại coi như so luyện đan, ngươi cũng không cần đến dùng dạng này tiền đặt cược phương thức đi, ngươi nếu bị thua, vậy ta làm sao bây giờ? Lạc Thi Nhã vội vội vàng vàng tìm tới Diệp Thảo, một mặt ủy khuất nói: "Chương 1878, luyện ra một túng xám. Yên tâm, thua không được." Trần Viễn một mặt vân đạm phong khinh nói: "Thế nhưng là Diệp Thảo ca ca, cái kia Mộ Dung Hạo, hắn nhưng là đan thánh a, có thể luyện chế ra 9 phẩm thánh đan, luyện đan chi đạo, càng về sau càng phức tạp, không có đại lượng luyện đan kinh nghiệm, không có thời gian rất lâu tích lũy, là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn có chất tăng lên." Lạc Thi Nhã càng nói càng gấp: "Nếu như Diệp Thảo thua, thực hiện hứa hẹn, cái kia nàng về sau gả cho Diệp Thảo, chẳng phải là muốn thủ hòa quả?" Diệp Thảo cũng quá vọng động rồi. "Đan thánh mà thôi, đây không phải là có tay là được sao? Mặc dù ta cũng liền hiểu sơ một chút xíu luyện đan gia lông chi thuật, nhưng là nghiền ép một cái Mộ Dung Hạo, vẫn là rất nhẹ nhàng." Trần Viễn nghịch tập qua đan âm tiên tử. Đừng nói đan âm tiên tử đã thành tiểu hỗn độn chân thần đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể lấy đan chứng đạo, đột phá hồng mông chân thần chi cảnh. Liền xem như chỉ dựa vào tự thân cảnh giới cảm ngộ, hắn đối luyện đan chỉ đạo lý giải độ cao liền hoàn toàn không giống. Luyện đan chỉ đạo cứu cực cảnh giới, chính là đan thành vũ trụ. Hắn ngay cả vũ trụ đều có thể luyện, luyện cái đan còn không phải có tay là được. Về phần Mộ Dung Hạo vẫn lấy làm kiêu ngạo dị hỏa trường khống, cái kia tại Trần Viễn trước mặt càng là múa dịu qua mắt thọ. Thế nhưng là, Thi Nhã, tin tưởng ta, ta sẽ không thua. Rất nhanh, luyện đan sư toàn cầu giải thi đấu chính thức mở ra. Tham gia luyện đan sư toàn cầu tranh bá thi đấu, cùng luận võ quyết đấu, có khác nhau rất lớn. Cuộc thi đấu này không cần tiến hành 2-2 quyết đấu, mà là tất cả tuyển thủ dự thi thống nhất tham gia khảo thí. Đầu tiên vòng thứ nhất, người sở thuộc thi đấu khu sẽ có luyện đan sư công hội thành viên chuyên môn cho ngươi ra một cái luyện đan khảo đề. Đại khái là tại trong thời gian quy định, hiện trường luyện chế ra một viên tam phẩm đan dược. Mỗi cái tuyển thủ thông qua rút thăm, có thể rút chúng 3 loại khảo hạch đan dược. Chỉ cần lựa chọn tùy ý một loại đan dược, luyện chế thành công, liền có thể thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Vòng thứ 2 luyện chế tứ phẩm đan dược. Vòng thứ 3 luyện chế ngũ phẩm đan dược. Vòng thứ 4 luyện chế lục phẩm đan dược. Vòng thứ 5 luyện chế thất phẩm đan dược. Vòng thứ 6 luyện chế bát phẩm đan dược. Chính là như vậy một vòng lại một vòng, đồng thời mỗi một vòng nhiều nhất chỉ có 3 lần luyện đan cơ hội. Nếu như 3 lần luyện đan đều không thể thành công, liền sẽ trực tiếp đào thải. Mộ Dung Hạo cơ hồ lấy hoàn mỹ biểu hiện, thành công tân cấp trận chung kết. Hắn mỗi một lần rút chúng thảo đề, đều chọn luyện chế trong đó độ khó khăn nhất đan dược, đồng thời tất cả đều là duy nhất một lần luyện chế thành công, mà lại thời gian ngắn nhất, phẩm chất đan được tối cao. Cơ hồ chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Liền ngay cả giám khảo cả đám đều mặc cảm. Lần này luyện đan đại hội, tổng cộng sẽ kéo dài 1 tháng. Trong lúc đó tất cả tuyển thủ dự thị, cần có hết thảy tài liệu luyện đan, đều là từ phía chủ sự đan thần các miễn phí tài trợ. Bất quá khảo hạch luyện chế ra tới tất cả đan dược, đều thuộc về đan thần các tất cả. Điểm này, tại luyện đan sư dự thi trước, đều sẽ ký tên một phần hiệp nghị. Bởi vậy, tranh tài như vậy quy tắc cũng liền có thể lý giải. Ngay từ đầu để tất cả luyện đan sư từ cấp thấp đan dược bắt đầu luyện lên, dạng này có thể ngăn chặn trình độ nhất định lãng phí. Đồng thời còn có thể vì đan thần các miễn phí thu hoạch một nhóm lớn đan dược. Mặc dù lãng phí vật liệu là không cách nào tránh khỏi, nhưng cũng máu kiếm không lỗ. Mộ Dung Hạo tại tranh tài bắt đầu ngày thứ 3, liền trực tiếp vọt vào vòng chung kết, hắn đã bắt đầu luyện chế cựu phẩm đan dược. Vì vững vàng nắm lấy số 1 tên, lần này hắn muốn luyện chế cựu phẩm đan dược bên trong, cấp cao nhất phá thánh đan. Phá thánh đan có thể trợ giúp đấu tôn 10 tầng cường giả đột phá đấu thánh chi cảnh, cũng có thể trợ giúp đấu thánh cường giả đột phá một cái cấp bậc. Viên thuốc này độ khó luyện chế cực cao, quá trình hết sức phức tạp, chí ít cần phải hao phí 10 ngày 10 đêm mới có thể luyện chế mà thành. Vật liệu cũng phi thường khó tìm, nhưng cũng còn tốt lần này có đan thần các miễn phí cung cấp. Hắn một khi luyện thành phá thánh đan, lần này luyện đan sư giải thi đấu hạng nhất, trên cơ bản liền ổn. Lúc này, cùng Mộ Dung Hạo định ra đổ ước Diệp Thảo. Trọn vẹn trong nhà nhìn 3 ngày đấu khí luyện đan chi thức, mới rốt cục đi ra ngoài. Dù sao đấu khí luyện đan cùng tu tiên luyện đan vẫn là có nhất định khác biệt. Mặc dù trăm sông đổ về một biển, nhưng lệch một ly, mâu lấy ngàn dặm. Kết hợp hai loại khác biệt luyện đan hệ thống, Trần Viễn Lâm thời học tập một phen, bù lại một chút kiến thức chuyên nghiệp, mới rốt cục đi vào luyện đan khảo hạch hiện trường. Luyện đan khảo hạch hiện trường, đang có một đoàn luyện đan sư, vây quanh đan lô luyện chế các loại không đồng loại hình đan dược. Nhìn, là Diệp Thảo, Diệp Thảo rốt cục xuất hiện. Không hổ là đấu đế chi tử, tốt có khí độ, rất đẹp trai a. Như bức nhân vật, bình thường đều là sau ra sân, Diệp Thảo dám nhắc tới ra thua chặt sâu tiền đặt cược, chỉ sợ cũng tuyệt không phải hạng người bình thường, bằng không hắn không cần thiết tại tất thua tình huống phía dưới, đi đáp ứng Mộ Dung Hạo giao đấu. Không sai, Diệp Thảo tự tin như vậy, ta cảm thấy hắn có thể sẽ cho chúng ta một niềm vui lớn bất ngờ. Diệp Thảo, cố lên. Diệp Thảo, ta yêu ngươi. Luyện đan đại hội hiện trường, không ít fan hâm mộ mê mội trực tiếp cho Diệp Thảo cố lên động viên. Lạc Thi Nhã cũng tương tự đi tới hiện trường, mười phần mong đợi Diệp Thảo biểu hiện. Ngay tại hết sức chăm chú luyện đan Mộ Dung Hạo, đột nhiên nhíu mày. Tiểu tử này, hắn sẽ không thật biết luyện đan a? Chẳng lẽ lão tử lúc này lại đá trung tiết bản rồi? Ngoại tào ngươi đập lớn, sẽ không như thế xui xẻo, Diệp Thảo dám nhắc tới ra như thế lớn tiền đặt cược, điều này nói rõ hắn đối với mình là có lòng tin, lần trước ta đã bị đánh mặt, lúc này vạn nhất thua, vậy coi như. Mộ Dung Hạo thông qua một phen phân tích, trong lòng không hiểu dâng lên một cô áp lực cực lớn. Loại chuyện này, khó tránh khỏi có vạn nhất ta. Hắn càng nghĩ áp lực lại càng lớn. Lò luyện đan cũng bắt đầu xuất hiện không ổn định xu thế, hắn tranh thủ thời gian tập trung ý chí. Nguy hiểm thật, kém chút liền nổ lô. Con em ngươi, không thể đang miên man suy nghĩ. Thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể sai sót lầm. Rất nhanh, Diệp Thảo rút chúng tự mình muốn luyện chế đan dược. Vòng thứ nhất, dưỡng khí đan, bổ khí đan, đấu khí đan. Cái này ba loại đan dược, tùy ý tuyển nó vừa luyện chế là đủ. Trần Viễn suy nghĩ một chút, hắn lựa chọn độ khó luyện chế thấp nhất đấu khí đan. Sau đó liền tìm nhân viên công tác nhận 3 phần tài liệu luyện đan. Căn cứ quy tắc tranh tài, hắn có 3 lần luyện đan cơ hội. Tam phẩm đấu khí đan độ khó luyện chế phi thường thấp, có lúc thậm chí một chút nhị phẩm luyện đan sư, tại thuần thục tình huống phía dưới, cũng có thể luyện chế ra tới. Trần Viễn nhóm lửa lò luyện đan, bắt đầu theo như sách viết ghi chép, lần thứ nhất vào tay luyện đan. 5 phút sau, lò luyện đan trực tiếp liền bảo điệu. Ngoa tạo, không phải đâu, Diệp Thảo độ khó luyện chế thấp nhất tam phẩm đấu khí đan, thế mà nổ lô rồi. Thật hay giả, luyện tam phẩm đấu khí đan đều có thể nổ lô, cái này cần đồ ăn tới trình độ nào? Ha ha ha, gia hỏa này quả nhiên không biết luyện đan, đem lão tử giật nảy mình, lúc này ổn. Ách ách. Hắn không biết luyện đan, tại sao phải cùng Mộ Dung Hạo cược, còn đánh cược như thế lớn, làm hại lão tử đem toàn bộ thân gia đều thế. Chân mua hắn thắng. Xong. Cái này sóng sợ là muốn thua quần cục đều không thừa. Rất nhanh, tại mọi người chú ý xuống, Diệp Thảo bắt đầu lấy ra phần thứ 2 vật liệu, luyện chế đấu khí đan. Kết quả 10 phút sau, luyện ra một tủ gươm sám. Cái này, chương 1879, toàn trường sợ hãi. Ha ha ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Luyện chế một cái tam phẩm đấu khí đan, đều có thể liên tục thất bại 2 lần, Diệp Thảo tài nghệ này, thật sự là món ăn móc chân a. Luyện đan cùng tu luyện đấu khí cũng không đồng dạng, đây là cần thật chính thiên phú cùng kỹ thuật, còn cần có được đại lượng kinh nghiệm, không phải thiên phú cao, cho ngươi đại lượng tài nguyên liền có thể tùy tiện nắm giữ, nhất định phải trải qua đại lượng thực tiễn thao tác, không ngừng khắc khổ luyện tập, quen tay hay việc mới có thể luyện thành đan dược. Hiển nhiên, Diệp Thảo cũng liền 18 tuổi, căn bản không có khả năng có được đại lượng luyện đan kinh nghiệm, lúc trước hắn hiển nhiên là tuổi ngu bức. Nếu là Diệp Thảo thua, sẽ không thật chặt sâu đi, dù sao cũng là đấu đế chi tử, còn có gia nghiệp khổng lồ cho hắn kế thừa đâu, nếu là tuyệt hậu, đấu đế giận dữ, sát chết trôi vạn dặm a. Không có việc gì, tu vi đột phá đấu đế chi cảnh, ngay cả nhục thân vỡ vụn đều có thể tái tạo thể xác, gãy chi trùng sinh, căn bản không đáng kể, coi như chặt, cũng có thể giải ra lại. Căn bản không có nghiêm trọng như vậy. Cũng thế, nghĩ như vậy, giống như cũng không có nghiêm trọng như vậy, nhiều nhất chính là mặt mũi hao tổn mà thôi, dù sao việc này truyền đi, có thể không dễ nghe. Diệp Thảo đoán chừng là nhất định phải thua, hắn đã bắt đầu lần thứ 3 luyện chế đấu khí đan, liền hắn bày ra luyện đan trình độ, cùng Mộ Dung đan thánh so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực, trên lệch quá xa, căn bản không có một chút xíu lật bàn khả năng. Lúc này Diệp Thảo liên tục 2 lần luyện chế đấu khí đan thất bại. Vô số ăn dưa quần chúng lập tức nhiệt nghị nhau nhau. Có người liền muốn nhìn Diệp Thảo thua, đến cùng có thể hay không thật chặt. Mà lúc này Diệp Thảo, trên mặt biểu lộ ý nguyên vô cùng bình tĩnh, hắn cũng không có bởi vì phía trước thất bại 2 lần mà ảnh hưởng tâm tính. Cùng nó nói hắn không ra, không bằng nói hắn là nghĩ chủ động khảo thí những thứ này thảo dược tài liệu dự tính, để tại càng thêm tỉnh chuẩn nắm giữ. Bởi vì tiếp xuống, hắn muốn biểu diễn là tay không luyện đan thuật. Chỉ gặp lần này, Diệp Thảo cũng không có lựa chọn bất luận cái gì lò luyện đan, hắn chỉ là nhẹ nhàng đánh ra một cái búng tay, lòng bàn tay phải đột nhiên toát ra 7 đám hỏa cầu, mỗi một quả cầu lửa đều tản ra kinh khủng thiên địa uy áp. Đây là thiên địa dị hỏa, hắn thế mà đã nắm giữ 7 loại thiên địa dị hỏa. Ngọa tào ngươi lập lớn, đám người chấn kinh. Hừ, coi như nắm giữ thiên địa dị hỏa lại như thế nào, dị hỏa cỡ nào bá đạo, không có càng thêm tinh xảo luyện đan kỹ thuật, không có không gì sánh kịp chi tiết điều khiển năng lực, sẽ chỉ càng thêm dễ dàng nổ lò. Nổ lò, đó là không có khả năng. Càng ngay cả lò đều không cần, lấy cái gì bạo? Trần Viễn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại trực tiếp điều khiển đấu khí, đem thứ 3 phần tài liệu đầu nhập vào trong loại dị hỏa. Cánh nhiên không sử dụng lò luyện đan đến ngăn cản dị hỏa bá đạo chi lực. Đây là tay không luyện đan thuật. Tay không luyện đan thuật ít nhất là đan thánh, hoặc là đan để cấp trở lên đại lão mới có thể nắm giữ đỉnh cấp luyện đan bí thuật, nhất định phải đối với hỏa diễm cùng được liệu nắm giữ đến cực kỳ nhỏ cấp bậc mới có thể. Ta dựa vào, các ngươi nhìn, Diệp Thảo thành đan, quá nhanh. Chỉ gặp những dược liệu kia tại dị hóa thiêu đốt phía dưới, bị cấp tốc loại trừ tạp chất, đồng thời dùng tốc độ khó mà tin nổi, ngưng tụ thành đan. thậm chí ngay cả một tơ một hào dược lực đều không có lãng phí. Ngắn ngủi 3 phút, thập bát khỏa sung mãn mượt mà đấu khí màu vàng nóng đan dược liền ngưng kết mà xong rồi. Đồng thời mỗi một viên thuốc bên trên đều bao trùm lấy 9 đạo đường vân. Đây là Cửu Vân đấu khí đan. Ngoa tạo, tứ phẩm đan dược. Diệp Thảo thế mà dùng tam phẩm đan dược dược liệu, luyện chế được tứ phẩm đan dược, mà lại một phần dược liệu, phổ thông tam phẩm luyện đan sư, nhiều nhất thành đan 1-2 khỏa, cao giai luyện đan sư, khả năng một lò có thể ra 3-5 khỏa, nhưng là một phần tam phẩm dược liệu, luyện chế ra thập bát khỏa tứ phẩm đấu khí đan, đây quả thực không hợp tỏi thượng. Đến đan suất quá cao, đây quả thực là hóa mục nát thành thần kỳ a. Lúc này một đoàn vây xem ăn dưa con chúng, nhao nhao kinh thán không thôi. Bất quá vòng thứ nhất tỷ thí, luyện chế ra tam phẩm đan dược là được rồi, ngươi cầm tam phẩm dược liệu, luyện chế ra tứ phẩm đan dược tính chuyện gì xảy ra? Trước kia chưa từng xuất hiện loại này án lệ a. Liên mẹ nó không hợp tỏi thượng. Rất nhanh, Trần Viễn tấn cấp vòng thứ 2, cũng nhận lấy 3 phần tứ phẩm dược liệu. Hắn lần này muốn luyện chế là Trích Dương đan. Tứ phẩm đan dược độ khó luyện chế, hiển nhiên càng thêm phức tạp, Trần Viễn hoàn toàn như trước đây, phía trước 2 lần luyện chế, hắn lại thất bại. Ngoa tạo, Diệp Thảo gia hỏa này tiêu chuẩn luyện đan, làm sao chợt cao chợt thấp, một hồi như bức thượng tiên, một hồi lại món ăn móc chân, đây cũng quá không ổn định đi. Tay không luyện đan thuật luyện đan tỷ lệ thất bại, vốn là so sử dụng lò luyện đan luyện chế đan được tỷ lệ thất bại, cao hơn bên trên 90% khoảng chừng, Diệp Thảo nghĩ trang bức, hiển nhiên là trang bức thất bại. Ngoa tạo, các ngươi nhìn, Diệp Thảo luyện chế ra Cựu Vân Trích Dương đan, đây là ngũ phẩm đan dược. Đám người lại lần nữa chấn kinh. Sau đó, Diệp Thảo lại dùng ngũ phẩm dược liệu, luyện chế được lục phẩm đan dược. Dùng lục phẩm dược liệu, luyện chế được thất phẩm đan dược. Dùng thất phẩm dược liệu, luyện chế được bát phẩm đan dược. Mà lại thành đan tốc độ càng lúc càng nhanh, tỷ lệ thất bại cũng càng ngày càng thấp. Người khác là luyện chế đan dược càng cao cấp, xác suất thành công liền càng thấp. Diệp Thảo trực tiếp trái ngược. Hắn là luyện chế đan dược càng cao cấp, xác suất thành công liền càng cao, mà lại phẩm chất càng tốt. Luyện đan tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Quá ngưu bức. Diệp Thảo thế mà dùng bát phẩm dược liệu, luyện chế được cửu phẩm Thiên Long Thánh Đan, ngọa tạo người đập lớn. Theo thời gian trôi qua, trong lòng mọi người càng ngày càng rung động. Lúc này vô số đỉnh tiêm luyện đan sư, từng cái nội tâm đã sợ hãi đến tột đỉnh. Liền ngay cả luyện đan sư công hội một đám đại lao, cũng tất cả đều tròng mắt rơi đầy đất. Quá ngưu bức, thế gian này lại còn có như thế tinh diệu tuyệt luân thuật luyện đan. Quan sát Diệp Thảo luyện đan, thật sự là lệnh lão phu được ích lợi không nhỏ, nguyên lai luyện đan còn có thể dạng này luyện. Một tên đan thánh đại lão bừng tỉnh đại ngộ nói. Nói xong liền lâm vào đốn ngộ trạng thái. Các ngươi nhìn, Diệp Thảo nhận lấy cửu phẩm dược liệu, ấn đạo lý tới nói, lấy cửu phẩm dược liệu, luyện chế ra 9 phẩm thánh đan, liền coi như là thông qua khảo hạch một vòng cuối cùng. Bình thường tiến hành đến một vòng này, trên cơ bản đã có thể xác định ra quán quân, lần trước luyện đan đại hội, căn bản cũng không có người luyện chế ra 9 phẩm thánh đan, nhưng là Diệp Thảo đã dùng bát phẩm dược liệu, luyện chế được 9 phẩm thánh đan, như vậy cửu phẩm dược liệu, chẳng lẽ hắn có thể luyện chế ra thập phẩm đế đan sao? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, thập phẩm đế đan, hà nó chân quý, coi như là chân chính thập phẩm đan đế, thu thập thập phẩm dược liệu, muốn luyện chế ra thập phẩm đế đan, cũng không dễ dàng, mà lại tỷ lệ thất bại cực cao. Đơn giản tới nói, cổ như là chân chính đan để xuất thủ, cũng không có khả năng dùng cựu phẩm dược liệu luyện chế ra thập phẩm đế đan, Diệp Thảo nhiều nhất có thể luyện chế ra 9 phẩm thánh đan, hắn có thể làm phẩm chất đan dược thăng cấp, đây cùng hắn trưởng khống 7 loại thiên địa dị hỏa có quan hệ, nhưng cho dù là dạng này, cũng không đủ phẩm chất dược liệu luyện chế thập phẩm đế đan, căn bản không thể nào. Các ngươi nhìn, Diệp Thảo lựa chọn luyện chế phá thánh đan, hắn cùng Mộ Dung Hạo luyện chế là cùng một loại đan dược. Lúc này, Mộ Dung Hạo trong lòng cũng bắt đầu không khỏi khẩn trương lên. Lúc đầu ngay từ đầu Diệp Thảo biểu hiện chính là một cái thái kê. Hắn còn tràn đầy tự tin, cảm thấy cái này sóng khẳng định ổn. Ai biết theo thời gian trôi qua, Diệp Thảo dần dần triển lộ ra cực kỳ như bức tay không luyện đan thuật. Đồng thời trưởng không dị hỏa, thế mà so với hắn còn nhiều hai loại. Hắn nhưng là thu được đấu đế truyền thừa, một đường kỳ ngộ vô số, kinh lịch các loại nguy hiểm, mới thật không dễ dàng lấy được 5 loại thiên địa dị hỏa. Ai ngờ mẹ nó thế mà vẫn còn so sánh Diệp Thảo ít hai loại. Liền rất giận. Ta còn có cơ hội thắng, chỉ cần ta có thể luyện chế ra phá thánh đan, thêm tiến về phía trước mấy vòng ta 100% xác suất thành công, ẩn tàng cho điểm khẳng định cao hơn Diệp Thảo. Coi như hắn cũng luyện chế được phá thánh đan, giống nhau là ta thắng. Chương 1880, phá đế đan. Phá thánh đan quá trình luyện chế phi thường rườm rà phức tạp. Loại này có thể đột phá tu vi đẳng cấp đan dược, bình thường độ khó luyện chế đều phi thường cao. Là ngang cấp đan trong dược, độ khó luyện chế cao nhất. Mộ Dung Hạo treo lên 12 phần tinh thần. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 10 ngày. Chỉ gặp Mộ Dung Hạo trưởng khống trong lò luyện đan, đột nhiên tràn ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Liền ngay cả thiên địa linh khí, tựa hồ cũng bị cỗ này mùi thuốc hấp dẫn, nhao nhao tụ đến. Đầy trời đấu khí, cánh nhiên biến thành thất thải đan hà. Tạo thành một cỗ tuyệt mỹ thiên địa dị tượng. Đây là đan tức thành hạ, thánh phẩm đan dược, tức sẽ sinh ra dấu hiệu. Không hổ là trong truyền thuyết phá thánh đan, quả nhiên không tầm thường, thành đan thời điểm lại đã dẫn phát như thế thiên địa dị tượng. Mộ Dung Hạo nếu là có thể luyện thành phá thánh đan, giá trị con người của hắn tuyệt đối nước lên thì thuyền lên, đấu thần tỉnh cầu có thể luyện chế phá thánh đan luyện đan sư, thực sự quá hiếm có, phá thánh đan càng là một đan khó cầu, cơ bản có tiền mà không mua được. Dù sao cũng là có thể đột phá đấu thánh tu vi đan dược, loại đan dược này căn bản không lo thị trường, có tiền ngươi cũng mua không được. Muốn thành công, quá nhu bức. 100% tỷ lệ thành đan, phá thánh đan cũng là duy nhất một lần luyện chế mà thành, thật không thể tin được Mộ Dung Hạo chỉ có 21 tuổi, hắn đơn giản chính là trời sinh luyện đan sư, liền ngay cả nhất đại đan để thuyền lá lên đen, năm đó ở 21 tuổi thời điểm, có vẻ như đều không có như bức như vậy đi. Lúc này, một đám dự thi luyện đan sư, nhao nhao kinh thán không thôi. Từng cái đơn giản phát ra từ nội tâm thán phục. Mộ Dung Hạo sát thực như bức. 21 tuổi có thể có dạng này luyện đan tạo nghệ, cơ hồ là một ngựa tuyệt trần, nghiền ép toàn trường. Làm lò luyện đan mở ra trong nháy mắt, hai cái thất thải thần đan lập tức phá không mà đi. Thánh đan có linh, cựu phẩm phá thánh đan, thế mà giống như là ra đời linh trí, muốn phá không đào tẩu. Thu. Mộ Dung Hạo đã sớm chuẩn bị, thời khắc mấu chốt, chỉ gặp ngón tay hắn cấp tốc bấm pháp quyết. Trong nháy mắt đấu khí hóa lưới, đấu khí màu đỏ rực, phảng phất thiên la địa vong đồng dạng, đem hai viên phá thánh đan một mực trói buộc, chuẩn bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. Lại là hai viên phá thánh đan. Dùng một phần tài liệu, luyện chế được hai cái phá thánh đan, Mộ Dung Hạo luyện đan tạo nghệ, chỉ sợ tại uy tín lâu năm đan thánh đại lao bên trong, đều xem như siêu quần bật tụy. Kẻ này sợ là có đan đế chi tư a. Căn cứ luyện đan đại hội quy tắc tranh tài, tất cả tuyển thủ dự thi đều sẽ căn cứ hai cái phương diện khảo hạch, tiến hành cho điểm. Cái thứ nhất phương diện là ngươi có thể luyện chế đan dược đẳng cấp, cái này so đấu rất đơn giản, ai có thể luyện chế đan dược đẳng cấp cao hơn, ai coi như thắng. Cái thứ hai phương diện, dự thi luyện đan sư có khả năng luyện chế đẳng cấp cao nhất đan dược, cùng đối thủ thực lực ngang hàng, như vậy loại tình huống này, luyện đan xác suất thành công cao hơn tuyển thủ chiến thắng. Đan thần các lần này cung cấp tranh tài dược liệu, đẳng cấp cao nhất chính là cựu phẩm dược liệu, trên lý luận tới nói, tối cao cũng chỉ có thể luyện chế ra 9 phẩm thánh đan, mà lại Mộ Dung Hạo luyện chế được 9 phẩm thánh trong nội đan khó khăn nhất luyện chế phá thánh đan. Hắn lại là 100% tỷ lệ thánh đan, trên cơ bản sẽ rổ sai lầm, cho nên trên lý luận tới nói, coi như Diệp Thảo luyện chế thành công ra phá thánh đan, hắn cũng là thua, dù sao Diệp Thảo phía trước thất bại nhiều lần, tỷ lệ thành đan khẳng định không sánh bằng. Chủ yếu trước kia cũng không có luyện đan sư, dùng tam phẩm dược liệu, luyện chế ra tứ phẩm đan dược, trên quy tắc cũng không có bất kỳ cái gì thêm điểm, mặc dù ta thừa nhận hắn rất ngu bước, nhưng căn cứ quy tắc tranh tài, hắn xác thực đã không có thắng cơ hội. Không ăn ít dưa quần chúng giờ phút này bắt đầu lắc đầu thở dài. Từ Mộ Dung Hạo luyện chế ra cựu phẩm phá thánh đan một khắc kia trở đi, kết cục liền đã chú định. Có lẽ Diệp Thảo thực lực không thể so với Mộ Dung Hạo chính lệnh, nhưng tranh tài chính là tranh tài. Muốn có chơi có chịu, không có cơ hội sao? Coi như Diệp Thảo cũng luyện chế ra phá thánh đan, hắn cũng vẫn là thua sao? Thế nhưng là Diệp Thảo luyện đan thuật, rõ ràng càng mạnh à, hắn có thể sử dụng bát phẩm dược liệu luyện chế ra cựu phẩm Thiên Long đan, cái này chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh thuật luyện đan của hắn mạnh hơn Mộ Dung Hạo sao? Lạc Thi Nhã một mặt không phục hỏi. Muội tử, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng tranh tài có tranh tài quy tắc, Diệp Thảo phía trước sai lầm càng nhiều, đây cũng là sự thật không thể chối cãi a. Đáng tiếc, Diệp Thảo rất ưa thích trang bức, nhất định phải dùng đê phẩm chất dược liệu, đi vượt cấp luyện chế đẳng cấp cao đan dược, cái này sóng thao tác sát thực tú ta một mặt, nhưng người ta quy tắc tranh tài không nói dạng này có thể thêm điểm a, hắn không ra, nổ lô, trừ điểm không phải rất bình thường. Nếu là hắn thành thành thật thật luyện đan, không làm những thứ này loẻo loẻo tao thao tác, không chừng là cái thế hỏa. Ầm ầm. Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, thương khung đỉnh chót, đột nhiên có vô số tử kim sắc kiếp vân tụ đến. Âm thanh sấm sét vang vọng vân tiêu. Cái này, đây là Hồng Mông kiếp vân. Ngọa tào ngươi lập lớn, Hà Phương đạo hữu ở đây độ kiếp. Theo ta được biết, tại đấu khí trong quá trình tu luyện, chỉ có đột phá đấu đế thời điểm mới cần kinh nghiệm Hồng Mông thiên kiếp khảo nghiệm, chỉ có vượt qua Hồng Mông thiên kiếp mới có thể đăng đỉnh đấu đế chỉ vị. Chẳng lẽ có vị kia đại lao muốn đột phá đấu đế rồi? Lúc này toàn trường một mảnh xôn xao. Mọi người tìm một vòng, phát hiện căn bản không có người muốn đột phá. Kia rốt cuộc là ai muốn độ kiếp? Thánh đan, Diệp Thảo phá thánh đan cũng muốn sắp luyện xong rồi. Vì cái gì hắn luyện chế phá thánh đan là màu đen? Cái này không đúng. Ầm ầm. Chỉ gặp một đạo thô to như thùng nước tử kim sắc lôi trụ, tại chỗ liền bổ xuống, trực tiếp trúng đích Trần Viễn trong tay chính tại luyện chế phá thánh đan. Tại Hồng Mông thần lôi tẩy lễ phía dưới, viên đan dược kia dần dần bắt đầu lộ sắc thành tử kim chỉ sắc. Giờ khắc này, toàn trường sợ hãi, ngắt thở. Hóa đá, cứng ngắc. Tất cả luyện đan sư tập thể trợn mắt hốt mồm. Hiện trường mấy chục vạn đan dưa quần chúng ngây ra như phỗng. Cái này, đây là đế đan lôi kiếp. Hắn đến cùng luyện chế là đan dược gì, mẹ nó đem Hồng Mông thần lôi đều chiêu rước lấy, thế này thì quá mức rồi. Thành đan thời điểm, dẫn phát Hồng Mông lôi kiếp, cái này chỉ sợ cũng chỉ có luyện chế đế đan mới sẽ như thế thiên địa không dung. Chẳng lẽ hắn luyện chế là phá đế thần đan? Mà nó, khó trách sẽ dẫn phát Hồng Mông lôi kiếp, phá đế thần đan chính là trong truyền thuyết vô thượng đế đan, nghe đồn đan này một khi phục dụng, liền có thể trợ giúp đấu thánh cường giả đột phá đấu đế chỉ cảnh. Các ngươi suy nghĩ một chút, đấu đế cường giả, sao mà hi hữu? Mượn nhờ một viên thuốc, liền có thể đột phá đấu đế chỉ cảnh, cái kia loại đan dược này đến cùng có bao nhiêu khoa trương? Hồng Mông lôi kiếp hạ xuống, liền là không cho phép loại này nghịch thiên đan dược sinh ra. Mọi người vẫn là tranh thủ thời gian tán tản ra đi, vạn nhất bị Hồng Mông thần lôi bổ trúng, làm không tốt ngay tại chỗ lĩnh cơ hội. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao tán đi, tranh thủ thời gian cách xa xa. Ầm ầm, lại là một viên Hồng Mông thần lôi rơi xuống. Trần Viễn phát động dị hỏa chỉ lực, đem Hồng Mông thần lôi luyện hóa, rút ra một tia Hồng Mông chỉ lực, dung nhập phá để đan bên trong. Chương 1881, đế đan đưa cho Lạc Thi Nhã. Oeng, oeng, oeng. Hồng Mông thần lôi trọn vẹn rơi xuống chín đạo. Mỗi một đạo thần lôi rơi xuống, cơ hồ đều nhanh muốn đem đế đan xóa bỏ, nhưng rất nhanh lại bị Trần Viễn một lần nữa ngưng tụ mà thành. Tại phá diệt bên trong tân sinh bên trong hủy diệt, trọn vẹn tuần hoàn 9 lần. Rốt cục, chín đạo Hồng Mông lôi kiếp qua đi, phá đế đan rốt cục ngưng tụ mà thành. Đế đan ra đời. Một cỗ sáng chói đan hà, trong nháy mắt quét sạch và giảm. Viên địa tử kim sắc phá đế đan bên trên, cánh nhiên bạo phát ra không có gì sánh kịp vạn trượng thần mang, lấp lánh vô cùng. Cơ hồ sáng mù ở đây tất cả luyện đan sư hợp kim titan mắt chó. Giờ khắc này, Lạc Thị Nhã sợ hãi, Mộ Dung Hạo sợ hãi, người chủ trì sợ hãi, luyện đan công hội ban giám khảo sợ hãi. Ở đây tất cả mọi người, vô luận là người xem, vẫn là tuyển thủ dự thi, hoặc là xã hội nhân viên nhà tản, toàn thể sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. toàn cầu sợ hãi. Cái này, đây là đế đan sao? Trong đó ẩn chứa linh lực, đơn giản kinh khủng như vậy, đan khí hình thành đan hạ, cánh nhiên bao trùm toàn bộ thương khung. Ta thậm chí cảm giác, liền ngay cả thiên địa pháp tắc tựa hồ cũng bị luyện vào đan văn bên trong, cái này thực sự quá thần kỳ, quá ngưỡng bức. Một tên luyện đan đại sư nhịn không được cả kinh kêu lên. Diệp Thảo mới 18 tuổi a, hắn 18 tuổi liền luyện chế được thập phẩm đế đan, hơn nữa còn là dùng cựu phẩm vật liệu luyện chế ra tới, dạng này tiêu chuẩn luyện đan, tất nhiên là đan đế không thể nghi ngờ, hắn thậm chí khả năng siêu việt đan đế. Diệp Thảo ca ca, quá tuyệt á. Lạc Thi Nhã kích động kém chút nhảy dựng lên. Quả nhiên, nàng còn là coi thường Diệp Thảo. Vốn cho là hắn dáng dấp đẹp trai, có tiền, bối cảnh bất phàm, thiên phú tuyệt luân, 18 tuổi đấu thánh, những hào quang này đã đầy đủ chói mắt. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, những thứ này lại còn không phải hắn toàn bộ tài hoa. Hắn luyện đan tạo nghệ, cánh nhiên càng thêm xuất chúng, cơ hồ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, khai sáng lịch sử khơi dòng. 18 tuổi đan đế. Không hề nghi ngờ, đây là đấu thần tỉnh hệ từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất đan đế, có hồ phá vỡ lịch sử ghi chép. Diệp Thảo ca ca thực sự quá ưu tú. Ở trước mặt hắn, ta bình thường tựa như một hạt bụi. Thật dường như thi. Lạc Tê Hát Nhã nhịn không được túi đầu. Diệp Thảo thực sự quá chói mắt, lóa mắt đến cảm giác cùng hắn khóa lại hô nước, vậy mà lại sinh ra một cỗ thật sâu tội ác cảm giác. Lúc này, Diệp Thảo đem phá để đan thu hồi. Chỉ gặp hắn một tay chắp sau lưng, nện bước thoải mái phiêu giật bộ pháp, từng bước đi tới Lạc Thi Nhã trước mặt. Toàn trường chú mục. Không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Lạc Thi Nhã cảm giác tim đập của mình ngay tại gia tốc. Phảng phất con thỏ nhỏ đồng dạng sắp nhảy ra ngoài. Thi Nhã, nửa tháng trước, Diệp Thảo dùng vô tình ngôn luận tổn thương ngươi, nhưng này tuyệt không phải trong lòng ta mong muốn. Hôm nay, tại cái này trước mắt bao người, ta muốn một lần nữa hướng ngươi cầu hôn. Chúng ta hai nhà, mặc dù là từ nhỏ quyết định thông gia từ bé, nhưng ta không thể không thừa nhận, từ ta gặp được ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền không cách nào tự kiềm chế yêu ngươi. Ta không biết lưu tinh có thể bay bao lâu, có đáng giá hay không đến ta truy cầu, ta không biết anh hoa có thể mở bao lâu, có đáng giá hay không đến ta chờ đợi, nhưng ta biết, ta đối với ngươi yêu, giống như pháo hoa sáng lạ, hướng hàng tinh giống như vĩnh cửu, đáng giá ta dùng một đời đi giữ lại. Thi Nhã, cái này mai phá đế đan là ta chuyên môn vì ngươi luyện chế, tặng cho ngươi, mời ngươi gả cho ta đi. Lần này, là ta Diệp Thảo đường đường chính chính hướng ngươi Lạc Thi Nhã cầu hôn, cho dù không có bậc cha chú quyết định thông gia từ bé, ngươi cũng vẫn là ta tâm trung sở ái. Thi Nhã, ngươi nguyện ý không? Trần Viễn lời này vừa nói ra, Lạc Thi Nhã nguyên bản đỏ bừng gương mặt, cánh nhiên cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thảo cướp đoạt luyện đan đại hội quán quân, chính là quang mang vạn trượng, lóa mắt vô cùng thời điểm. Hắn thế mà liền mượn cơ hội này, ở trước mặt hướng Lạc Thi Nhã cầu hôn. Ngươi mới 18 tuổi a, muốn hay không như vậy vội vã định ra hôn sự? Ngươi thế nhưng là đấu đế chỉ tử, đồng thời còn cho thấy như thế tuyệt thế bất phàm thiên tư, tương lai vượt qua vạn bụi hoa, phiên diệp không dính vào người, ngày mai tốt đẹp đang chờ ngươi. Chỉ cần ngươi ngoắc ngoắc ngón tay, không biết đến nhiều ít đấu khí thế gia thiên kim mỹ nữ, chủ động hướng ngươi trên giường đưa. Ngươi làm gì muốn nghĩ còn sớm như vậy đem hôn sự định ra đến a? Thật sự là thật là đáng tiếc. Lạc Thi Nhã hiển nhiên cũng biết những thứ này. Diệp Thảo ban đầu ở trước mắt bao người, làm nhục nàng. Hiện tại ở trước mặt tất cả mọi người, một lần nữa hướng nàng cầu hôn, dùng hành động để đánh nát tất cả lời đồn. Hoàn toàn đứng ở góc độ của nàng đi cân nhắc, cũng bảo toàn Lạc Hà thế ra mặt mũi, mà lại Diệp Thảo hôm nay bất thình lình một chút, thực sự quá lãng mạn, quá vui mừng, quá bá tổng. Mặc dù có chút thẹn thùng, có thể nàng thật vô cùng cảm động. Ai không hy vọng mình nam nhân, quang mang vạn trượng, chân đạp thất thải tường vân, ưu tú đến cực hạn, uy chân thiên hạ, lại độc sủng tự mình một người. Mà những thứ này, Diệp Thảo thế mà tất cả đều phù hợp. Bịch, bịch. Lạc Thi Nhã trong lòng hiệu con sông loạn, cả người kiểu diễm bất át, đầu đều nhanh vùi vào ngực bên trong, xấu hổ giống một con thỏ nhỏ. Thi Nhã, ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý. Phu quân, Nhã Nhi đời này định không phụ quân. Lạc Thi Nhã đi đến Trần Viễn trước mặt, lúc này đầu nhập vào ngực của hắn. Lạc Thi Nhã, độ thiện cảm 1. Lạc Thi Nhã, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm 95 điểm. Đinh. Chúc mừng túc chủ thành công lịch tập liếm chó Lạc Thi Nhã, đối phương chuyển hóa làm túc chủ liếm chó. Đinh. Túc chủ vì nên liếm chó đối tượng tổng cộng tiêu phí liếm chó kim, không ban thưởng trở lại lợi tức chán, không. Đinh. Ban thưởng túc chủ khí vận cường hóa điểm 3000 vạn điểm. Ban thưởng kỹ năng 3000 thế luân hồi đại đạo cảm ngộ, chưa giải khóa. Nhắc nhở, nên liếm chó đối tượng thành công sau khi thức tỉnh, có thể đạt được 3000 đại đạo luân hồi cảm ngộ, nhưng điều kiện tiên quyết là độ thiện cảm không hạ xuống đến 95 điểm trở xuống, đề nghị túc chủ đem độ thiện cảm tăng lên tới 100 điểm trở lên, nhưng tại đối phương sau khi thức tỉnh, y nguyên trong lòng nàng rơi xuống ấn tượng không thể xóa nhòa. Liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống, tại Trần Viễn trong đầu nhỏ tới. Hắn lập tức nhíu mày. Thế mà muốn sau khi thức tỉnh nghịch tập, mới có thể thu được 3000 thế luân hồi cảm ngộ. Điểm này, hiển nhiên so với nàng không có thức tỉnh trước đó nghịch tập, muốn khó khăn hơn nhiều. Dù sao thân phận chân thật của nàng là Hồng Mông chân thần ba cảnh cường giả, mà lại kinh lịch 1000 thế, sống hơn 1000 nữ tuổi, sự tình gì không có trải qua. Một khi thức tỉnh, khẳng định liền không có dễ dụ như vậy lựa. Trần Viễn điểm ấy xáo lộ, không chừng tại người ta trước mặt chính là múa tài qua mắt tợ. Làm không tốt người ta còn muốn giáo ngươi hai chiêu. Hiện tại Lạc Thi Nhã phi thường tốt hống. Nàng vừa đầy 18 tuổi, vẫn chỉ là cái mới biết yêu muội tử, hơi dùng mục tiêu đường, mang một ít chân thành, liền có thể đưa nàng vững vàng cầm xuống. Không thể, ta không đồng ý. Thi Nhã, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra sao? Tiểu tử này nói năng ngọt sớt, hạ bút thành văn, như thế sẽ nói dấu ngon dấu ngọt, khẳng định lừa gạt không ít nữ hài tử, ngươi thật muốn đem tự mình nửa đời sau hạnh phúc giao cho dạng này một cái hoa hoa công tử sao? Ngươi có thể hay không thanh tỉnh một điểm, chỉ có ta mới là thật yêu ngươi, Thi Nhã. Mộ Dung Hạo một mặt đau thấu tim gan quát. Mộ Dung Hạo, ta không cho phép ngươi nhục mạ phu quân của ta, ngươi mới là châm ngòi ly gián tiểu nhân. Ngươi đã cùng phu quân ta đánh cửa thua, như vậy ngươi nên thực hiện hứa hẹn, nói là làm, ngươi tranh thủ thời gian tự cung đi. Lạc Thi Nhã một mặt lạnh lùng lấy ra một cây đao, đã đánh qua. Chương 1882, chặt. Mộ Dung Hạo ngộng. Choáng váng. Nhìn trên mặt đất cái kia thanh sắc bén huyền thiết đao, nội tâm lập tức một mảnh lạnh bớt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Lạc Thi Nhã cánh nhiên đối với hắn như thế vô tình. Coi như ngươi đối ta không có tình cảm, có thể ít nhất cũng phải nhớ một chút giữa chúng ta quen biết một trận hữu nghị đi. Ngươi thật nhẫn tâm tổn thương một cái đối ngươi khăng khăng một mực người sao? Ta đối với ngươi một tấm chân tình, ngươi thế mà cầm đao ra để cho ta tự cung. Ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Ngươi cái này vô tình tiện nữ nhân. Thi Nhã, ngươi không nói ta suýt nữa quên mất. Mộ Dung Hạo, ngươi ta ở giữa đã định ra đồ ước, cái kia ngươi có phải hay không hẳn là thực hiện hứa hẹn, ngươi đường đường Mộ Dung Đan Thánh, không phải là thua không nổi a. Diệp Thảo, ngươi thật muốn làm như thế tuyệt sao? Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, ta bây giờ không cùng ngươi tranh đoạt Lạc Thi Nhã, mà lại ta cam đoan về sau ta sẽ không lại theo đuổi nàng, tuyệt không quấy rầy nàng, ngươi có thể hay không cho cái cơ hội, chuyện này cứ tính như vậy, ta nguyện ý xin lỗi ngươi, không nên khiêu khích ngươi. Mộ Dung Hạo rốt cục túi đầu, buông xuống hắn cao ngạo tư thái, chủ động thừa nhận sai lầm, cũng ý đồ lấy loại phương thức này lừa dối quá quan. Nếu như là người khác, nhìn xem Mộ Dung Hạo như thế thiên tư, không, chừng sẽ tâm sinh lòng yêu tài, muốn đem hắn thu nhập dưới trướng, không chừng về sau sẽ có tác dụng lớn, dù sao cũng coi là một nhân tài. Nhưng Trần Viễn biết loại này khí vận chỉ tử, trời sinh phản cốt, căn bản không cam tâm chịu làm kẻ dưới. Lại nói chính ngươi đồng ý tiền đặt cược, ngươi nói đổi ý là đổi ý. Nghĩ hay lắm, đều là người trưởng thành rồi, thua liền muốn nhận. Nói như vậy, ngươi là không có ý định chặt. Ngươi nếu là không nguyện tự mình động thủ, vậy ta liền giúp ngươi một lần. Trần Viễn ánh mắt lạnh lẽo, một cỗ khổng lồ đấu thánh uy áp chấn áp mà xuống. Diệp Thảo, ngươi làm nếu thực như thế đúng lý không tha người sao? Ồn ào. Đấu khí hóa lao, giam cầm. Diệp Thảo, ngươi sẽ hối hận, ngươi như vậy nhục nhã tại ta, đối ngươi căn bản không có chỗ tốt gì. Ngày khác ta như đã thế, cái nhục ngày hôm nay, ta đem gấp trăm lần hoàn trả. Còn dám mạnh miệng, tiểu tử ngươi là thật không sợ chết. Vạn cổ trường thanh quyết, khô khốc cướp đoạt thuật. Trần Viễn ánh mắt ngưng tụ, một bước kinh khủng thôn vệ chỉ lực, trong tay hắn bộc phát. Mộ Dung Hạo trong nháy mắt cảm giác tự mình khổ tư nhiều năm đấu khí tu vi, cánh nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sói mòn, lại bị cưỡng ép cướp đoạt. Không chỉ có như thế, liền ngay cả trên người hắn cơ duyên xảo hợp luyện hóa năm loại dị hỏa, cũng bị cỗ này cướp đoạt chỉ lực cho cưỡng ép cướp đi. Căn bản không bị khống chế. Không, Diệp Thảo, ngươi dám phế ta tu vi? Ngươi cái này con rùa con bê, đơn giản khinh người quá đáng, ta Mộ Dung Hạo cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Mộ Dung Hạo tu vi bị phế, lại còn tại quỷ tê ở. Trần Viễn ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, bị Lạc Thi Nhã vứt trên mặt đất cái kia thanh huyền thiết tiểu đao, trong nháy mắt hóa thành một đạo lợi mang. Tại chỗ chúng đích Mộ Dung Hạo vận mệnh, đem của hắn một đao chém dụng, tinh chuẩn vô cùng. A! Mộ Dung Hạo phảng phất tiếp nhận sinh mệnh không thể thừa nhận thống khổ, trong nháy mắt ngã xuống trên mặt đất khóc giống gào thét. Tiếng kêu thảm thiết, vang vọng vân tiêu. Sau đó bị người xem như giống như chó chết ném ra ngoài. Cuối cùng thanh tịnh, thua còn không nhận nọ. Không phải bức ta động thủ. Mộ Dung Hạo giờ phút này thật hối hận, sớm biết nên tự mình động thủ. Nếu như mình chặt, lấy thiên phú của hắn tu vi, tương lai định có thể tìm tới có thể gây chỉ trùng sinh thiên tài địa bảo. Luyện chế trọng chân hùng phong linh đan diệu dược, với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Nhiều nhất chính là lập tức thụ điểm khuất nhục mà thôi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Diệp Thảo thế mà làm như thế tuyệt. Thế mà ngay cả tu vi của hắn đều phế bỏ. Không có tu vi, cũng sẽ không có bất kỳ giá trị gì. Hắn Mộ Dung Hạo chỉ sợ sau này sẽ sống không bằng một con chó. Còn muốn trùng tu đổi kịp Diệp Thảo, cái kia khó hơn. Diệp Thảo, đây là ngươi bức ta. Lạc Thi Nhã, ngươi cái này vô tình nữ nhân, ta một ngày nào đó muốn để ngươi trả giá bằng máu. Các ngươi đều đáng chết. Giờ khắc này, Mộ Dung Hạo biểu lộ trở nên càng phát ra dữ tợn. Tại Đấu Đế truyền thừa thiên bên trong, có một bộ tà ác bí thuật, tên là Quỷ Hoa Chí Tôn Quyết. Nhưng tu tập công pháp này, có hai cái phi thường biến thái yêu cầu. Muốn luyện này công, trước phải tự cung, tự phế tu vi mới có thể thành công. Trước kia Mộ Dung Hạo cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, hắn vẫn là càng muốn làm từng bước tu luyện Đấu Đế truyền thừa chi pháp. Nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên động tâm tu. Diệp Thảo tại trong lúc vô hình, trực tiếp giúp đạt thành hai cái điều kiện này. Tu vi phế đi, sâu cũng chặt. Như là đã đạt thành cái này hai tên biến thái yêu cầu, hắn ngược lại muốn xem cái này trong truyền thuyết, liền liền thượng cổ đấu đế đều nghe tin đã sợ mất mật Quỷ Hoa Chí Tôn Quyết đến cùng khủng bố đến mức nào. Nửa tháng sau, Lạc Thỉ Nhã phục dụng phá thánh đan, tu vi trực tiếp đột phá đấu thánh chỉ cảnh. Trần Viễn lần trước liền cho Lạc Thỉ Nhã mua không ít linh đan diệu được, cái này khiến nàng tu vi dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu tăng trưởng, trực tiếp đột phá đến đấu tôn 10 tầng. Hiện tại lại tăng thêm phá thánh đan, thế mà thành công đột phá đấu thánh chỉ cảnh. Thi Nhã, ngươi quả nhiên tiên tư tuyệt thế, thế mà trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá đấu thánh chỉ cảnh, 18 tuổi đấu thánh cường giả, đơn giản có thể xưng vô thượng yêu người ta. Lạc Thi Nhã nghe vậy khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng mặc mang tốt quần áo, xấu hổ quay lưng đi. Nào có, nếu không phải phu quân cùng ta song tu, trợ giúp ta luyện hóa đan dược chi lực, ta tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đột phá đấu thánh chỉ cảnh. Thậm chí phu quân vì giúp ta đột phá, còn tổn hao tự thân không ít nguyên khí, Nhã Nhi trong lòng thực sự hổ thẹn. Lạc Thi Nhã, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm 96 điểm. Đinh. Ban thưởng tốc chủ khí vận cường hóa điểm 1000 vạn điểm. Thông qua nửa tháng vất vả cày cấy, Lạc Thi Nhã cùng hắn quan hệ trong đó, tựa hồ càng thêm thân mật. Nhưng muốn đột phá 100 điểm, có vẻ như còn phải cần một khoảng thời gian. Thi Nhã, người ta vợ chồng đồng tâm, tương lai mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi cũng là ta Diệp Thảo nữ nhân, ta tự nhiên muốn không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt ngươi. Ta kỳ thật có một loại cảm giác, ta Diệp Thảo đời này tất nhiên là không bình thường, làm không tốt ta có thể là cái nào đó thượng cổ đại năng chuyển thế trùng tu, thân phụ thiên mệnh, tương lai của ta có thể đột phá đấu đế, thậm chí là siêu việt đấu đế phía trên tồn tại. Nhưng là ngươi yên tâm, cho dù có một ngày ta siêu việt 10 cấp đấu đế, trở thành Hồng Mông chân thần đồng dạng tồn tại, ta y nguyên sẽ đối với ngươi không rời không bỏ, đồng thời ta đối với ngươi yêu cũng sẽ không có giảm bớt chút nào. Ngươi là ta Diệp Thảo nữ nhân, đời này đều là. Ta tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình lên như diều gặp gió, đã thức tỉnh thượng cổ ký ức, liền vứt bỏ ngươi. Trần Viễn vẻ mặt thành thật nói. Lời nói này nhưng thật ra là tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Mặt ngoài là nói tự mình, trong đó là trong bóng tối chỉ điểm Lạc Thi Nhã. Phu quân, kỳ thật ta gần nhất trong đầu cũng không hiểu thấu nhiều hơn một chút kỳ kỳ quái quái hình tượng, tựa như là một chút ta kẻ không quen biết cùng sự tình. Có lẽ là ta đời trước ký ức. Cùng phu quân ngươi nói tình huống giống nhau ý hệt, đặc biệt là đột phá đấu thánh chi cảnh về sau, những hình ảnh này càng thêm tấp nập cùng rõ ràng. Lạc Thi Nhã một mặt cảm động lấy nói, thật sao? Ngươi cũng có loại tình huống này sao? Thế mà cùng ta một màn đồng dạng, cái kia không chừng hai người chúng ta đều là thượng cổ đại năng chuyển thế trùng tu. Phu quân đối ta một tấm chân tình, coi như Nhã Nhi đã thức tỉnh đời trước ký ức, ta cũng y nguyên sẽ khăng khăng một mực yêu phu quân, tuyệt đối sẽ không bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng. Nhã Nhi nói được thì làm được. Chương 1883, Mộ Dung Hạo trở về. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 3 năm. Trải qua thời gian 3 năm khổ tu, Trần Viễn tu vi đã thành công đột phá đấu đế chi cảnh. Trước mắt vừa vận đấu đế 3 tầng. Đột phá đấu đế cảnh giới về sau, Trần Viễn mới biết được, đấu đế 10 tầng, cơ hồ mỗi một tầng ở giữa đều có phi thường chênh lệch cực lớn. Đấu đế 1 tầng thực lực, đại khái đồng đẳng với đại đạo chân thần sơ kỳ thực lực. Đấu đế 4 tầng, đại khái tương đương với vĩnh hằng chân thần sơ kỳ. Đấu đế 7 tầng, tương đương với hỗn độn chân thần sơ kỳ. Cho nên đấu đế cảnh mỗi một tầng, thực lực đều là ngày đêm khác biệt. Đấu đế 10 tầng, hắn thực lực đồng đẳng với nửa bước Hồng Mông chân thần. Mà đấu đế 1 tầng, thực lực đại khái chỉ có đại đạo chân thần khoảng chừng. Giữa hai bên giống như khác nhau một trời một vực. Đấu đế 10 tầng cường giả, tiện tay liền có thể diện sát ước vạn đấu đế, một tầng thái kê. Chỉ có chân chính tiến vào cảnh giới này, mới sẽ minh bạch giữa hai bên khác nhau đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thế giới đấu khí vực tu sĩ, tu vi một khi đột phá đấu đế cảnh, tu vi tăng lên liền sẽ trở nên vô cùng chậm chạp. Động một tí cần trên triệu năm mới có thể đột phá một cảnh giới. Mà Diệp Thảo gia gia, Diệp Vân chính là đấu đế 10 tầng cường giả, nửa bước Hồng Mông chân thần cấp bậc đại lão. Tại toàn bộ thế giới đấu khí vực đều là uy danh hiển hách tồn tại. Diệp Thảo ba ba là đấu đế 8 tầng, mụ mụ là đấu đế 9 tầng, thúc thúc là đấu đế 7 tầng. Cơ hồ tất cả đều là hồn độn chân thần cấp trở lên cường giả. Đấu đế cường giả, cái này kỳ thật chỉ là thế giới đấu khí vực một cái tu vi cảnh giới gọi chung. Thật đột phá đấu đế chi cảnh sau, càng nhiều cường giả, còn là ưa thích dùng đại đạo chân thần, vĩnh hằng chân thần, hỗn độn chân thần, hồng mông chân thần dạng này đẳng cấp đến phân chia. Cái gọi là đấu đế cường giả khái niệm liền sẽ bị yếu hóa. Diệp Thảo đột phá đấu đế 3 tầng. Lúc này hắn nội thể luyện hóa thiên địa dị hỏa đã nhiều đến 12 loại. Vạn cổ trường thanh quyết cũng tu luyện đến tầng thứ 7. Mặc dù hắn mỗi ngày cũng không vội lấy tu luyện, không phải uống trà dạ phố, chính là tán gái mò cá. Có thể xưng đấu thần học viện nhất lười biếng học viên, nhưng là tu vi của hắn lại là cao nhất. Đồng thời tiên nhập nội viện về sau đều là một ngựa tuyệt trần. Liền ngay cả Lạc Thị Nhã phục dụng phá đế đan về sau đều đuổi không kịp. Phu quân, vì cái gì tốc độ tu luyện của ngươi có thể nhanh như vậy? Ta mỗi ngày khắc khổ tu luyện, tăng thêm linh đan rượu dược vô số, càng là mượn phá đế đan chỉ huy, bây giờ cũng mới vừa vặn đột phá đấu đế 1 tầng, mà ngươi đã là đấu đế tầng 3, xem ra Nhã Nhi là vô luận như thế nào đều đuổi không kịp phu quân. Lạc Tê Hát Nhã một mặt sợ hãi thán nói, nàng phi thường rõ ràng Diệp Thảo đến cùng đến cỡ nào lười nhác, có thể cho dù là dạng này, nàng ý nguyên đuổi không kịp. Nếu như Diệp Thảo cố gắng tu luyện, kia rốt cuộc sẽ khủng bố cỡ nào? Đơn giản không dám tưởng tượng. Thi Nhã, ta có thể cảm giác được trên người ngươi loáng thoáng để lộ ra một cỗ hồng mông uy áp, xem ra ngươi hắn là nhanh đã thức tỉnh. Chờ ngươi sau khi giác tỉnh, không chừng có thể trực tiếp đột phá đến đấu đế 10 tầng cũng nói không chắc. Đến lúc đó tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem ta siêu việt. Trần Viễn sờ lên Lạc Thi Nhã đầu. Đối phương một mặt dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Phu quân, Nhã Nhi mới không muốn đưa ngươi siêu việt, Nhã Nhi muốn cả đời làm phu quân tiểu nữ nhân. Bị phu quân thương yêu 3 năm này, là Nhã Nhi đời này hạnh phúc nhất thời gian, ta cả một đời không bao giờ quên. Lạc Thi Nhã, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm 97 điểm. Đinh. Liếm chó đối tượng Lạc Thi Nhã, đối tốc chủ độ thiện cảm đột phá 97 điểm, ban thưởng khí vận cường hóa điểm 1000 vạn điểm. Thi Nhã, ngươi thần ngoan. Lúc này, Đấu Thần Học Viện, Tỉnh Không Truyền Tống đại trận chỗ, một vị dáng người cao gầy, dáng vẻ thướt tha mềm mại, da trắng nõn nà, chim sa cá lặn, quốc sắc thiên hương tuyệt mỹ thiếu nữ, từ Tỉnh Không Truyền Tống đại trận bên trong đi ra. Khi hắn xuất hiện trong nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Đơn giản xinh đẹp tuyệt luân, tiểu diễm bất ác. Ngoa tạo, thật đẹp. Vị này học tỷ, xin hỏi ngươi cũng là chúng ta Đấu Thần Học Viện học sinh sao? Mộ Dung Hạo từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Học tỷ, ta có thể thêm bạn một cái phương thức liên lạc sao? Tiểu học đệ đỏ bừng cả khuôn mặt mà hỏi. Không thể, ta đối với ngươi không có hứng thú gì. Mộ Dung Hạo quay người rời đi, chỉ lưu lại một cái để học đệ nhớ thương bóng lưng. Ngoa tạo ngươi đẹp lớn, cái này học tỷ mỹ mạo, sợ là không kém hơn giáo hoa Lạc Thi Nhã à, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Xong, ta tình yêu xuất hiện. Quá đẹp, thực sự quá đẹp, như thế học tỷ xinh đẹp, đến cùng là một lần kia, làm sao trước kia chưa thấy qua. Hy vọng không nên bị Diệp Thảo tên kia để mắt tới liền tốt. Toàn bộ Đấu Thần Học Viện, xinh đẹp nhất học tỷ học muội, đều chỉ si mê Diệp Thảo, thế không phải Diệp Thảo không gả, có thậm chí chủ động đưa ra muốn làm tiểu thiếp của hắn, chúng ta ngay cả khẩu thang đều không được chia, ta yêu nhất nữ thần cũng chỉ là Diệp Thảo một đầu liếm chó, ta cùng cái kia Diệp Thảo thế bất lưỡng lập. Lúc này Mộ Dung Hạo trong ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có băng lãnh. Đấu Thần Học Viện, ta trở về. Diệp Thảo, ngươi không nghĩ tới đi, 3 năm trước đây bị ngươi phế bỏ tu vi, chém dụng nam nhân tôn nghiêm, tựa như một con chó chết ném ra ngoài Mộ Dung Hạo, hôm nay lại về đến rồi. Ngươi biết ta 3 năm này là thế nào qua sao? Ngươi biết ta tiếp nhận cỡ nào giá cả to lớn sao? Còn có cái kia tiện nữ nhân Lạc Thi Nhã, ta nhất định phải ngươi trả giá đắt. Mộ Dung Hạo trong mắt mang theo vặn vẹo cùng cừu hận. 3 năm trước đây hắn sống không bằng chết, biến thành đấu thần tinh cầu toàn cầu trò cười. Còn tốt có Quỳ Hoa Chí Tôn Quyết trợ giúp hắn tái tạo căn cơ, ngắn ngủi 3 năm, hắn đã đột phá đấu đế chỉ cảnh. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, đơn giản siêu việt hắn nhận biết. Nhưng Quỳ Hoa Chí Tôn Quyết, sắp thực biến thái đến cực điểm. Một khi tu luyện công pháp này, liền có thể làm tự thân hóa thành một viên vật chứa, trực tiếp thôn phệ cái khác đấu khí tu luyện giả tu vi, đồng thời sẽ không xuất hiện đấu khí tương xung vấn đề. Nhưng là tác dụng phụ chính là sẽ dần dần biến thành nữ thể. Cần cùng nam tử song tu, có thể trực tiếp hút khô đối phương một thân tu vi cùng tinh khí, nhanh chóng đột phá tu vi cảnh giới. Bởi vì hắn vốn là nam thân, bởi vậy hấp thu nam tử tinh khí không có bất kỳ xung đột nào, đồng thời không có bình cảnh. Cho nên 3 năm này, Mộ Dung Hạo chuyển đổi giới tính, dẫn thân vào tại trong thanh lâu, trở thành thanh lâu đầu bài, ân khách vô số. Trải qua 3 năm không gián đoạn cố gắng, hắn thôn phệ 10 vạn đấu khí cường giả, thậm chí ngay cả đấu thánh cường giả đều hút khô mấy trăm vị, rốt cục thành công đột phá đấu đế chi cảnh. Hiện tại, hắn đã có được báo thủ vô liếng, 3 năm đấu đế. Dạng này tốc độ tu luyện, có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Diệp Thảo, năm đó ta như một con run rế đồng dạng, trong tay ngươi đau khổ dãy rủa, tức cũng đã ăn nói khép nép, nhưng ngươi vẫn không chịu buông tha ta. Đã từng khuất nhục, ta cũng muốn để ngươi cũng chịu đựng một lần, ngươi đường đường đấu đế chỉ tử, phải chăng nghĩ tới có một ngày cũng sẽ giống một con run rế đồng dạng, trong tay ta đau khổ cầu khẩn. Ngươi là có hay không nghĩ tới, làm ngươi đại nạn lâm đầu lúc, Lạc Thi Nhã cái này tiện nữ nhân vẫn sẽ hay không lựa chọn ngươi, hoặc là phản bội ngươi. Chương 1884, muốn hút khô Diệp Thảo. Đương nhiên, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mộ Dung Hạo cũng sẽ không vô não liền đi báo thủ. 3 năm này hắn mặc dù tiến bộ nhanh chóng, đơn giản thoát thai hoàn cốt, nhưng Diệp Thảo cái này lão lục, không chừng cũng sẽ có tiến bộ rất lớn. Mà lại hắn là đấu đế chi tử, tài nguyên vô số, bối cảnh cường ngạnh. Cho nên vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh, nàng nhất định phải đầy đủ giải Diệp Thảo thực lực mới được. Nàng đã không phải là lấy trước kia cái mù quáng xúc động, không phục liền là Mộ Dung Hạo. Từ khi kinh lịch 3 năm trước đây sự kiện về sau, nàng đã học xong 7 mưu rồi hành động. Làm chuyện gì đều muốn làm được vạn vô nhất thất mới được. Đồng học, ta có thể muốn hỏi thăm ngươi một người sao? Mộ Dung Hạo ngăn cản một người tướng mạo anh tuấn thiên kiêu học đệ. Tiểu học đệ trông thấy Mộ Dung Hạo trong nháy mắt, lập tức gương mặt đỏ lên. Cả người nhất thời khẩn trương và phần, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên, bắt đầu trong lòng hiệu con xông loạn. Học tỷ, ngài có chuyện gì không? Học đệ, ta muốn hướng ngươi tìm hiểu một chút liên quan tới Diệp Thảo người này. Học tỷ rời đi Đấu Thần Học Viện 3 năm, nghe nói trong 3 năm này, Đấu Thần Học Viện ra đòi một vị tuyệt thế yêu nghiệt, tên là Diệp Thảo, cũng không biết cái này Diệp Thảo thực lực tu vi đạt đến cảnh giới gì. Mộ Dung Hạo ra vẻ tò mò hỏi. A, học tỷ ngài là đối Diệp Thảo cảm thấy hứng thú a? Tiểu học đệ mặt bên trên lập tức lộ ra thất lạc biểu lộ, còn cho là mình trên trời rơi xuống số đào hoa. Có một vị tuyệt thế mỹ mạo học tỷ coi trọng tự mình, ai ngờ đạo nhân nhà muốn giải người, lại là Diệp Thảo. Nhưng cái này cũng rất bình thường, hắn đã thành thói quen. Dù sao học viện tất cả mỹ nữ thiên tiêu, cơ hồ đều là Diệp Thảo liếm chó. Diệp Thảo gia hỏa này còn có mỹ nữ của mình fan hâm mộ hậu viện hội. Ai bảo vậy nhân gia là đấu đế chi tử, tuyệt thế yêu nghiệt, dáng dấp lại đẹp trai, vẫn là sử thượng trẻ tuổi nhất đan đế. Không biết bao nhiêu học tỷ học muội cầu Diệp Thảo luyện đan, cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, chỉ là rất muốn biết một chút Diệp Thảo tình hình gần đây mà thôi. Mộ Dung Hạo một mặt lạnh nhạt nói, vậy được rồi. Mặc dù ta rất ghen ghét Diệp Thảo, nhưng ta không thể không thừa nhận, Diệp Thảo là đấu thần học viện từ trước tới nay mạnh nhất yêu nghiệt, không có cái thứ hai. Hắn năm nay mới 21 tuổi, liền đã đột phá đấu đế 3 tầng, trưởng khống 12 loại thiên địa dị hỏa. Một tháng trước, học viện thiên tiêu đại bị bính, Diệp Thảo nghiền ép toàn trường, không chỉ có một tay chấn áp tất cả thiên tiêu, hắn thậm chí còn đánh bại học viện phó viện trưởng, Thiên Lân đấu đế. Phải biết, Thiên Lân đấu đế, thế nhưng là thành danh tại 800 vạn năm trước cường giả tuyệt thế a, bây giờ đã là đấu đế 5 tầng cường giả, càng là chúng ta học viện danh dự phó viện trưởng, vẫn là Hồng Mông thần điện cấp 8 Hồng Mông thần sứ. Như thế thành danh mấy trăm vạn năm tuyệt thế đại lao, thế mà bị một cái tuổi gần 21 tuổi Diệp Thảo cho đánh bại, đây quả thực chấn kinh toàn trường thầy trò hợp kim titan mắt chó. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Diệp Thảo bản nhân đã có được so sánh đấu đế 5 tầng cường giả thực lực, đồng đẳng với vĩnh hằng chân thần cấp cường giả. Tiểu học đệ một mặt sổ xịt không thôi cảm khái nói. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung Hạo xem như chấn kinh. Nguyên bản lấy vì tốc độ tu luyện của mình đã rất nhanh, ngắn ngủi 3 năm, từ tu vi bị phế đến nặng mới qua khỏi, đột phá đấu đế chỉ cảnh, đã nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ai biết cái này Diệp Thảo thế mà càng thêm biến thái. Hắn thế mà đột phá đến đấu đế 3 tầng. Một thân chiến lực càng là so sánh đấu đế 5 tầng. Ghê tởm đến cực điểm. Diệp Thảo tiểu nhi, nếu không phải ngươi cưỡng ép cướp đi ta 5 loại thiên địa dị hỏa, đánh cắp ta đấu đế truyền thừa tạo hóa, ngươi làm sao lại ủng có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ? Ta trước mắt chỉ có đấu đế 1 tầng tu vi cảnh giới, nếu như cứng rắn Diệp Thảo, sợ không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù Quý Hoa Chí Tôn Quyết đồng dạng chiến lực cường đại, nhưng ít nhất cũng phải các loại đột phá đấu đế 3 tầng, ta mới có thể cùng Diệp Thảo có lực đánh một trận. Mà lại Diệp Thảo phụ mẫu chính là hỗn độn chân thần cấp cường giả, ta càng thêm không phải là đối thủ. Xem ra cứng rắn không được, chỉ có thể trí lấy. Mộ Dung Hạo trong lòng suy tư một phen, liền có chủ ý 3 năm này, hắn bằng vào biên thân nữ thể thân phận, không biết dụ dỗ nhiều ít thiên kiêu nam tu. Nữ người hay là có nữ nhân ưu thể, nam nhân mạnh hơn cũng sẽ nhịn không được thua ở nữ nhân dưới váy. Tại thời khắc mấu chốt, nàng đột nhiên thi triển Quỷ Hoa Chí Tôn Quyết, đối phương căn bản phản ứng không kịp, liền sẽ bị hút thành người khô. Quỷ Hoa Chí Tôn Quyết kinh khủng, một khi trúng chiêu, đối phương thậm chí sẽ cam tâm tình nguyện tại trong vui sướng trầm luân, thẳng đến bị ép khô. Diệp Thảo, năm đó ngươi phế ta một thân tu vi, còn cướp đoạt trong lòng ta tình cảm chân thành, lần này ta muốn phế ngươi tu vi. Lạc Tê Hắc Nhã, ta cũng muốn để ngươi nếm thử trong lòng tình cảm chân thành bị người cướp đi tư vị. Hai người các ngươi lão lục chờ đó cho ta. Mười ngày sau, lại là mỗi năm một lần luyện đan đại hội, lần nữa mở ra. Lần này luyện đan đại hội bên trong, Diệp Thảo được mời có mặt hoạt động, trở thành một tên ban giám khảo lão sư, lấy đan đế thân phận chỉ đạo những cái kia hậu sinh văn bối. Mà lần này tuyển thủ dự thi bên trong xuất hiện một vị tên là Mộ Dung Thanh Thủy tuyệt thế mỹ nữ. Nàng này ôn nhuận như ngọc, quốc sắc thiên hương, có chim sa cá lặn chỉ dùng, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, dáng người càng là dáng vẻ thướt tha mềm mại, đường cong linh lung. Chỉ dựa vào nhan trị, liền đã dẫn phát toàn trường thảo luận, trong nháy mắt trở thành trong đám người tiêu điểm. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là nhan trị cao, cái này còn chưa tính, càng thêm bất phàm chính là nàng thế mà có được một tay cực mạnh luyện đan thuật, cơ hồ là lấy nghiền ép phương thức đánh bại tất cả thiên tài luyện đan sư, cuối cùng càng là luyện chế thành công ra một viên thập phẩm đế đan, chân thần đan. Lúc đầu trước kia luyện đan đại hội là sẽ không cung cấp thập phẩm đan dược được liệu cùng đan phương, bởi vì đan để cường giả bình thường sớm đã thành danh đấu thần giới vực, là vô số tông môn cùng hoàng triều thế gia thượng khách khách, đi tới chỗ nào đều lại nhận cực cao quy cách tiếp đãi, đã không cần đến tham gia luyện đan đại hội, đến vì chính mình khai hỏa danh khí. Nhưng là từ khi tốt nhất giới Diệp Thảo luyện chế ra thập phẩm để đan về sau, cuộc thi đấu này hạn mức cao nhất liền đề cao, trực tiếp đem tối cao luyện chế đan dược thiết trí thành thập phẩm đế đan. Vốn cho là đằng sau căn bản sẽ không có người tiếp xúc đến cấp độ này, ai biết chân thần đan thế mà thật bị người đã luyện thành. Cái này Mộ Dung Thanh Thủy đến cùng người thế nào, lại có thể luyện chế ra chân thần đế đan? Ngoại tào ngươi đập lớn, đây cũng quá ngưu bức đi, nàng thế mà đỡ được đế đan lôi kiếp, nàng là đấu đế cường giả. Mẹ nó, nghe nói cái này Mộ Dung Thanh Thủy năm nay chỉ có hơn 20 tuổi, một cái hơn 20 tuổi đấu đế cường giả vẫn là cái đan đế, dáng dấp lại xinh đẹp như vậy, nhìn qua ôn nhu ngọt ngào, tính cách cũng tốt, đơn giản vô địch, nàng đến cùng là cái nào thế gia bồi dưỡng ra được vô thượng thánh nữ? Quá hoàn mỹ, ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, Mộ Dung Thanh Thủy chính là ta trong lòng trí cao nữ thần. Trong lúc nhất thời, vô số an dưa của chúng tập thể điên cuồng, Mộ Dung Thanh Thủy tên tuổi trong nháy mắt diễm áp quần phương, dẫn đến vô số thiên kiêu thiếu niên vì đó khuynh đảo. Bất quá Trần Viễn nhìn nàng luôn cảm thấy có mấy phần nhìn quen mắt. Trước 1885, thổ lộ Diệp Thảo bị cự tuyệt, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mộ Dung Thanh Thủy lấy ưu thế tuyệt đối cầm xuống đấu thần tinh cầu luyện đan đại hội hạng nhất, đoạt được quán quân, càng là hiện trường bị luyện đan sư công hội trao tặng đan đế danh hiệu, các loại vinh dự gia thân. Một nữ nhân như vậy, đối với bất kỳ nam nhân nào tới nói đều có chí mạng dụ hoặc. Hiện tại cho mời đan đế Diệp Thảo tự thân vì Mộ Dung Thanh Thủy trao tặng quán quân cút, người chủ trì một mặt kích động nói. Rất nhanh, Diệp Thảo cầm cút đi tới. Đinh, liếm chó hành động mở ra. Đinh, khóa lại thất bại, trải qua hệ thống giám định, đối phương làm người yêu. Ta sát. Trần Viễn biểu lộ cứng đờ. Khó trách cái này Mộ Mạnh Thanh Thủy trên đỉnh đầu căn bản không có bất luận cái gì số liệu biểu hiện, nguyên lai nàng căn bản cũng không phải là nữ nhân. Xả. Trần Viễn cố nén trong lòng khó chịu, đem cút đưa tới. Diệp Thảo tiền bối, Thanh Thủy đã sớm nghe nói qua đại danh của ngài, bây giờ thấy một lần, quả nhiên phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm, không biết có thể hay không tăng thêm các kế tiếp phương thức liên lạc, về sau có cơ hội hướng Diệp Thảo tiền bối thỉnh giáo một chút luyện đan chỉ đạo. Mộ Dung Thanh Thủy cố ý dùng một cố kẹt âm mềm nhún đối với Diệp Thảo nói, trong lời nói mang theo một cố khát phong tình dụ hoặc. Trần Viễn buồn nôn đều nhanh nôn. Thuật luyện đan của ngươi đã rất mạnh, thỉnh giáo thì không cần. Trần Viễn lạnh lùng nói. Diệp Thảo ca ca, người ta mạnh hơn cũng không sánh bằng ngươi, Thanh Thủy còn có rất nhiều phương diện phải hướng Diệp Thảo ca ca học tập. Mộ Dung Thanh Thủy tiếp tục kẹp tâm nói chuyện. Trần Viễn lúc này phát hỏa. Cút. Ngươi mẹ nó lại cùng lão tử nói như vậy, tin hay không lão tử đánh nhừ từ ngươi. Trần Viễn trực tiếp quát. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Tất cả an dưa quần chúng từng cái tất cả đều một mặt ngộp bức, hoàn toàn không nghĩ ra. Diệp Thảo đầu óc có bị bệnh không? Tại sao phải đối một cái tuyệt thế mỹ nữ nổi giận lớn như vậy, mà lại người ta vẫn là năm nay quán quân? Mộ Dung Thanh Thủy nói chuyện cũng không có vấn đề chút nào à, mà lại tự xưng vấn mối, tư thái thả rất thấp. Chỉ là muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút mà thôi, ngươi Diệp Thảo một lời không hợp liền giống người. Đơn giản khinh người quá đáng. Lúc này Mộ Dung Thanh Thủy đột nhiên đỏ cả vành mắt. Mọi người nhao nhao bắt đầu lòng đầy căm phẫn. Quá phận, cái này Diệp Thảo thực sự quá phận, hắn dựa vào cái gì giống nữ thần của ta? Ngươi là đan đế, người ta cũng là đan đế, ngươi là đấu đế, người ta cũng là đấu đế, người ta Thanh Thủy nữ thần đã đủ nể mặt ngươi đi, ngươi mẹ nó còn dạng này một bức thái độ, thứ độ gì? Cái này Diệp Thảo bành trướng, ngắn ngủi 3 năm, hắn đã bắt đầu không coi ai ra gì. Ta nếu không phải đánh không lại hắn, lão tử không phải tìm hắn đơn đấu không thể, quá khinh người. Lúc này trong đám người, đột nhiên có một vị thanh lệ động lòng người nữ tử đi tới, chính là Lạc Thi Nhã. Phu quân, chúng ta về nhà đi. Lạc Thi Nhã một mặt cảnh giác nhìn thoáng qua Mộ Dung Thanh Thủy. Nữ nhân này tính uy hiếp thực sự quá lớn, không chỉ có dáng dấp xinh đẹp động lòng người, diễm áp quần phương, mà lại thiên tư tuyệt thế, tài hoa hơn người, còn thu được năm nay luyện đan đại hội quán quân. Thư Vi cũng đột phá đấu đế chỉ cảnh, cùng mình so sánh, chỉ sợ chỉ có hơn chứ không kém. Dạng này nữ thần cấp nhân vật, căn bản không có mấy nam nhân có thể chịu nổi. Vạn nhất nàng muốn đoạt Diệp Thảo, đây không thể nghi ngờ là một cái cực mạnh đối thủ cạnh tranh. Mà lại nàng mới vừa ở trước mặt yêu cầu Diệp Thảo phương thức liên lạc, cái này là muốn làm gì? Ngươi là Lạc Thị Nhã đi, nghe nói ngươi là Diệp Thảo vị hôn thê, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta gọi Mộ Dung Thanh Thủy, từ ta gặp được Diệp Thảo từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền đã thích hắn. Tê Thát Ý Nhã muội muội hiểu rõ đại nghĩa, Diệp Thảo ca ca ưu tú như vậy người, ngươi cũng không để ý chúng ta hai nữ chung hầu một chồng a. Ngươi? Lạc Tê Thát Ý Nhã một bước. Nàng không có nghĩ đến cái này, Mộ Dung Thanh Thủy thế mà trực tiếp như vậy, to gan như vậy. Mở miệng liền nói ta muốn cướp nam nhân của ngươi, hơn nữa còn không ngại hai nữ chung hầu một chồng. Cái này nếu là nam nhân khác, ai chịu nổi? Không, ta Thanh Thủy nữ thần, ngươi làm sao cũng coi trọng Diệp Thảo cái này cậu tặc. Diệp Thảo đến cùng có gì tốt? Làm sao cả đám đều thích hắn, hắn không phải liền là dáng dấp đẹp trai một điểm, gia thế bối cảnh như bước một điểm, tu vi cao một chút, luyện đan kỹ thuật tốt một chút, danh khí lớn một điểm, có tiền cái kia một chút xíu, trừ đó ra, hắn còn có cái gì à? Ta hiểu được, lấy Thanh Thủy nữ thần nhan trị tu vi, dạng gì tài tử thiên kiêu chưa thấy qua. Nhưng này chút đều là liếm chó, nàng đã thành thói quen người khác lấy lòng, nhưng Diệp Thảo loại này mới mở miệng liền giống nàng, đối nàng hờ hững lạnh lẽo, nàng vừa vặn liền thích cái này một cái, Diệp Thảo nhất định là minh bạch điểm này, cho nên dục cầm cố túng. Thì ra là thế. Lúc này Trần Viễn sắc mặt tối sầm. Chỉ gặp hắn mặt không thay đổi đi đến Mộ Dung Thanh Thủy trước mặt, như thiểm điện một cước đá ra, trực tiếp đá phải nàng tình xảo tuyệt khuôn mặt đẹp trên má. Đem nó một cước đạp bay 300 mét. Buồn nôn đồ vật. Dám phá hư ta cùng Thị Nhã ở giữa tình cảm, muốn chết. Lạc Thị Nhã ngộng. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thảo vì giữ gìn nàng, thế mà lạt thủ tồi hoa. Đem như thế tuyệt mỹ khí chất Mộ Dung Thanh Thủy, cho tươi sống đạp bay. Kia là một điểm thể diện đều không có lưu. Đối mặt một cái các phương diện đều không kém cỏi tự mình giai nhân tuyệt sắc, Diệp Thảo còn có thể kiên định như vậy không rời đứng tại nàng bên này. Cự tuyệt tất cả dụ hoặc. Một lòng thâm tình. Giờ khắc này, Lạc Thị Nhã nội tâm nhịn không được bị cảm động. Nàng biết lấy Diệp Thảo ưu tú, khẳng định sẽ chiêu phong dẫn điệp. Thậm chí nghĩ tới một ngày nào đó, Diệp Thảo thật thích người khác, cái kia nàng nên làm cái gì? Tình yêu cũng không phải là vĩnh hằng. Có lẽ lúc trước yêu nhau người, cũng sẽ trở nên không yêu. Tình yêu là sẽ chuyển gì? Có lẽ đến ngày đó, nàng nhất định phải tiếp nhận cùng người khác chia sẻ phu quân của mình. Dù sao đấu đế cường giả, Tam cung lục viện cũng rất bình thường. Thế nhưng là giờ khắc này, Diệp Thảo dùng hành động đã chứng minh, dù cho đối mặt thiên đại dụ hoặc, Diệp Thảo y nguyên sẽ kiên định không thay đổi đứng tại nàng bên này. Lạc Thị Nhã, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm 98 điểm. Đinh. Liêm chó đối tượng Lạc Thị Nhã, đối tốc chủ độ thiện cảm đột phá 98 điểm, ban thưởng tốc chủ khí vận cường hóa điểm 1000 vạn điểm. Phu quân, cảm ơn ngươi. Lạc Thị Nhã hốc mắt phiếm hồng nói. Cảm ơn ta cái gì, loại này buồn nôn đồ vật, ta không giết nàng đã là hạ thủ lưu tình. Lúc này đám người đã sôi trào. Tất cả ăn dưa quần chúng tập thể nổi giận. Quá phận, thực sự quá phận, coi như ngươi không thích người ta Thanh Thủy nữ thần, cũng không cần đến hạ độc thủ như vậy đi. Đánh người không đánh mặt, huống chỉ còn là một cái nữ hài tử mặt, ngươi là thế nào nhẫn tâm dùng chân đi đạp? Còn tốt Thanh Thủy nữ thần là đấu đế cường giả, bằng không thì một cước kia, sợ là mặt đều đập nát. Diệp Thảo, ngươi mẹ nó dám đánh ta nữ thần, ngươi muốn đánh liền đánh ta đi. Diệp Thảo, lần này ngươi thật quá mức. Chỉ gặp Thiên Lân đấu đế đột nhiên xuất hiện, hắn một tay lấy Mộ Dung Thanh Thủy cho đỡ lên. Tạ ơn Thiên Lân tiền bối. Không cần cảm ơn. Bản tọa sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Lúc này Mộ Dung Hạo đột nhiên động tâm tư, Thiên Lân phó viện trưởng chính là đấu đế 5 tầng cường giả, nếu có thể đem hắn hút khô, tu vi cảnh giới của hắn tất nhiên sẽ xuất hiện bay vọt về trước. Chương 1886, một cục đá hạ bà con chim. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 3 tháng. 3 tháng này thời gian, Mộ Dung Thanh Thủy đối Diệp Thảo triển khai điên cuồng vô cùng truy cầu. Nàng không chỉ có công khai tỏ tình, trước mặt mọi người thổ lộ, càng là tại đấu thần tình cầu trên mạng, viết xuống trọn vẹn hơn 30 thiên cực kỳ buồn nôn thư tình. Cũng biểu thị tự mình không phải Diệp Thảo không gả. Kiên định cho rằng trên đời này không có so Diệp Thảo càng thêm nam nhân ưu tú. Cái khác nam tính thiên kiêu, tại Diệp Thảo trước mặt đều là rác rưởi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Những người kia cùng Diệp Thảo so sánh, chính là đang vũ nhục Diệp Thảo. Liền xem như đấu đế cường giả cũng không sánh nổi Diệp Thảo. Diệp Thảo là trẻ tuổi nhất đấu đế, không ra trăm năm, hắn nhất định sẽ trở thành toàn bộ thế giới đấu khí vực tồn tại vĩ đại nhất, chấn áp một thời đại. Mộ Dung Thanh Thủy vinh lấy được luyện đan đại hội quán quân về sau, danh khí tăng vọt, được bầu thành sử thượng trẻ tuổi nhất, xinh đẹp nhất, tu vi cao nhất nữ đan đế, chừng 20 nữ đấu đế. Trong nháy mắt vang dội toàn lưới, nàng lập tức trở thành đấu thần tinh cầu vực, ước vạn tinh cầu bên trên mình tỉnh nhân vật. Hơn nữa còn cùng Diệp Thiên để chỉ tử phát sinh bắt quái chuyện xấu. Cái này sóng nhiệt độ, cơ hồ trong nháy mắt bước lửa toàn bộ đấu thần giới vực. Nhưng mà cái này sóng lẫn lộn, trực tiếp để Diệp Thảo biến thành mục tiêu công kích. Hắn cơ hồ lập tức trở thành nam tính công địch. Mọi người không nghĩ ra, rõ ràng Mộ Dung Thanh Thủy tự thân ưu tú như vậy, cơ hồ hoàn mỹ. Liền xem như đấu đế cường giả, đều nguyện ý thần phục tại hắn dưới váy. Làm gì không phải nhìn chằm chằm một cái Diệp Thảo không thả? Chẳng lẽ đấu thần giới vực, liền không có nam nhân so Diệp Thảo ưu tú hơn sao? Dù sao ta không tin. Cái kia Diệp Thảo nhiều nhất chính là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử mà thôi. Chẳng lẽ hắn còn có thể cùng những cái kia thành danh mấy trăm triệu năm tuyệt thế đại lao so sánh hay sao? Ngươi nói không có bất kỳ cái gì đấu đế cường giả so ra mà vượt hắn, quả thực là không đem đấu đế 7 tầng trở lên cường giả để vào mắt ta. Nhưng mà càng thêm quá phận chính là, đối mặt Mộ Dung Thanh Thủy hơn 30 thiên thư tình chân thành thổ lộ, thậm chí cam nguyện làm tiểu thiếp hèn mọn tình cầu. Trần Viễn hồi phục lại rất đơn giản. Cút. Một chữ. Đơn giản sáng tỏ. Đủ để khái quát hết thảy. Vô số dân mạng nhao nhao khuyên nhủ, để Mộ Dung Thanh Thủy không muốn tại như vậy hèn mọn. Diệp Thảo hắn không đáng ngươi dạng này hèn mọn nỗ lực. Nhưng mà Mộ Dung Thanh Thủy vẫn như cũng là khư khư cố chấp. thậm chí vì yêu sinh hận. Nàng bắt đầu ở đấu thần tinh cầu trên mạng công khai gọi hàng, nếu ai có thể đánh bại Diệp Thảo, nàng Mộ Dung Thanh Thủy liền gả cho ai, nói được thì làm được. Nàng lấy Hồng Mông Thủy Tổ danh nghĩa phát thệ, nhất định sẽ tuân thủ lời hứa. Đầu này vì yêu sinh hận video vừa ra, trong nháy mắt làm cho cả đấu thần giới vực đều sôi trào. Một chút đấu đế cường giả cũng bắt đầu ngồi không yên. Dù sao Mộ Dung Thanh Thủy là xinh đẹp như vậy tuyệt luân, thiên tư tuyệt thế. Nữ nhân như vậy, đủ để kích phát tất cả nam nhân lòng ham chiếm hữu. Mà lại nữ nhân vì yêu sinh hận cũng rất bình thường, mọi người cũng không có hoài nghi cái gì. Cái video này nóng nảy toàn lưới về sau, bắt đầu lục tục có không ít đấu đế cường giả giáng lâm đến đấu thần tinh cầu. Chuyên môn chạy đến đấu thần học viện, trước tới khiêu chiến Diệp Thảo. Ngay từ đầu chỉ mấy cái đấu đế một tầng, đấu đế tầng 2 con tôm nhỏ, nhưng cơ hồ đều bị Diệp Thảo một chiêu đánh bại. Căn bản đi bất quá chiêu thứ 2. Rất nhanh đấu đế 3 tầng, đấu đế 4 tầng cường giả cũng tới. Những người này không hề nghi ngờ lại bị Diệp Thảo cho tiện tay trấn áp. Thẳng đến một tháng sau, một cái tên là Lưu Xuyên Anh tuấn nam tử, thua ở Diệp Thảo tay về sau, mọi người mới rốt cục chấn kinh. Diệp Thảo, hắn thế mà đánh bại đấu phá tinh thứ nhất yêu nghiệt Lưu Xuyên đấu đế. Lưu Xuyên đấu đế thế nhưng là đấu đế 7 tầng siêu cấp cường giả a, mà lại được vinh dự thế giới đấu khí vực thứ nhất yêu nghiệt, lấy 3 vạn tuổi chỉ linh, tân cấp hỗn độn chân thần, chính là Hồng Mông thần điện cấp 2 tài quyết giả, tương lai có hở vọng tân cấp Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng hạt giống tuyển thủ a. Ngoạ tào ngươi đập lớn, Diệp Thảo mạnh như vậy sao? Thế mà ngay cả hỗn độn chân thần cấp đại lao đều đánh không lại hắn. Tại sao ta cảm giác cái này Diệp Thảo gặp mạnh thì mạnh, như cái hang không đáy, hắn thực lực chân thật đến cùng khủng bố cỡ nào, khó trách Thanh Thủy nữ thần không phải Diệp Thảo không gả, còn nói những đấu đế đó cường giả cũng không sánh nổi Diệp Thảo, vốn cho là nói ngoa, không nghĩ tới lại là thật. Lưu Xuyên đấu đế đã là thứ 57 cái khiêu chiến Diệp Thảo thất bại đấu đế, nhìn trước mắt tình huống này, đoán chừng phải đấu đế 8 tầng đại lao rời núi, mới có thể trấn áp Diệp Thảo một đầu a. Lúc này vô số dân mạng tại đấu thần tinh cầu trên mạng nghị luận ầm ĩ. Mộ Dung Hạo cũng không có nghĩ đến cái này Diệp Thảo thế mà như bức như vậy. Đáng tiếc cái này Lưu Xuyên bị Diệp Thảo đánh bại sau thế mà trực tiếp chạy mất, đều không cho cơ hội để cho ta hảo hảo an ủi hắn một phen. Nếu là hút khô Lưu Xuyên, ta một thân tu vi chỉ sợ có thể trực tiếp đột phá đến đấu đế 7 tầng cảnh giới. Hiện đang hút khô hơn 50 cái đấu đế, cũng mới vừa vặn đột phá đấu đế 6 tầng mà thôi. Mộ Dung Hạo một mặt tiếc hận lắc đầu. Lần này, hắn thông qua đấu thần tinh cầu lưới bố cục, bỏ ra trọn vẹn thời gian 3 tháng, ngụy giả trang ra một bộ thiếu nữ si tình nữ hài bộ dáng. Sau đó vì yêu sinh hận, hợp tình hợp lý, đồng thời lại khiến người ta cảm thấy tiếc hận. Nàng cái này sóng thao tác, có thể nói là một cục đá hạ ba con chim. Thứ nhất, cái này sóng thao tác nếu như có thể câu dẫn đến Diệp Thảo, vậy dĩ nhiên là tốt, câu dẫn không đến cũng không quan trọng, còn có thể hung hăng buồn nôn một đọt Lạc Thi Nhã, để ngươi biết ta muốn cướp nam nhân của ngươi, làm ngươi mỗi ngày nơm nớp lo sợ, tốt nhất cùng Diệp Thảo ở giữa sinh ra hiềm khích. Thứ hai, nàng tư thái hèn mọn, đằng sau vì yêu sinh hận, ra vẻ hòn rỗi đồng dạng muốn đem tự mình gả đi, đồng thời lấy đánh bại Diệp Thảo làm điều kiện, Diệp Thảo trong nháy mắt biên thành đấu giới công địch, chiêu này chính là mượn đao giết người, đồng thời lại có thể thăm dò ra Diệp Thảo thực lực chân chính. Thứ ba, có đấu đế cường giả mắc câu, hư không dáng lâm mà đến, trước tới khiêu chiến Diệp Thảo. Những thứ này sau khi chiến bại đấu đế cường giả, từng cái nạn lòng phách trí, mất hết thể diện, nàng lúc này lấy thân phận của Mộ Dung Thanh Thủy tiến hành ăn ủi, đem nó sắc dụ, công lúc bất ngờ. Đầu tiên những thứ này trước tới khiêu chiến Diệp Thảo đấu đế cường giả, trên cơ bản đều là đối với nàng có ý tứ, cái này đồng đăng với tỉnh chuẩn định vị, những người này bản thân liền là đối nàng có ý tứ, dù hoặc độ khó không cao, nàng đem nó đưa vào khuê phòng của mình, thi triển quỷ hoa lĩnh vực, phong tỏa kết giới, thần không biết quỷ không hay đem nó hút khô, nghiền xương thành tro. Loại chuyện này, nàng đã rất nhuần nhuyễn. Về phần đấu đế cường giả đại lượng mất tích, loại chuyện này nhất thời bán hội cũng sẽ không bộc phát. Dù sao cũng là đấu đế cường giả, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Thời bế quan biến mất cái mấy trăm hơn ngàn năm, đây không phải rất bình thường sao? Coi như thật bị phát giác không được bình thường. Cùng lắm thì đem nổi vung ra Diệp Thảo trên đầu. Liên nói những thứ này đấu đế cường giả đều là Diệp Thảo giết. Để ngươi hết đường chối cãi. Cái này nổi ngươi không lưng cũng phải lưng. Dù sao ngươi Diệp Thảo có rất lớn gây án hiểm nghi. Những thứ này đấu đế cường giả đều là tại khiêu chiến ngươi về sau biến mất. Cái này sóng nhìn ngươi làm sao tẩy? Duy nhất để Mộ Dung Hạo cảm giác được khó chịu là hắn thế mà còn là đánh giá thấp Diệp Thảo. Đấu đế 7 tầng Lưu Xuyên đều bị đánh bại, cái này Diệp Thảo cầu tặc, thực lực chân thật chỉ sợ đã đạt đến hỗn độn chân thần chỉ cảnh, ta hiện tại đấu đế 6 tầng, tương đối nhiều nhất tại vĩnh hằng chân thần đỉnh phong, vẫn là đánh không lại hắn. Chế tớm. Chương 1887, đấu đế mất tích. Lạc Thi Nhã, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm 99 điểm. Đinh. Liếm chó đối tượng Lạc Thi Nhã, đối tốc chủ độ thiện cảm đột phá 99 điểm, ban thưởng tốc chủ khí vận cường hóa điểm 1000 vạn điểm. Làm Trần Viễn đánh bại đấu đế Lưu Xuyên về sau, Lạc Thi Nhã nhìn Trần Viễn ánh mắt càng phát ra sùng bái, cơ hồ đạt đến không cách nào tự kềm chế trình độ. Trong khoảng thời gian này, Trần Viễn tao ngộ 57 vị đấu đế cường giả khiêu chiến, mặc kệ là đấu đế 1 tầng, vẫn là đấu đế 7 tầng, hắn đều có thể chiến thắng, lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép đối thủ, trấn áp các loại không phục. Diệp Thảo danh khí cũng bắt đầu càng lúc càng lớn, ngắn ngủi mấy tháng liền quét sạch toàn bộ đấu thần giới vực. Danh tiếng của hắn, thậm chí đã vượt qua hắn đấu đế phụ thân, đấu đế mẫu thân, đấu đế gia gia, đấu đế thúc thúc. Bọn hắn một nhà tử đấu đế, hiện tại đã bắt đầu lấy hắn làm vinh. Đơn giản trò giỏi hơn thầy. Càng quan trọng hơn là, Diệp Thảo đối mặt Mộ Dung Thanh Thủy các loại dụ hoặc thổ lộ, hắn từ đầu đến cuối thủ vững bản tâm, chưa hề có một tơ một hào dao động, đối nàng một lòng lại thâm tình. Nam nhân như vậy, đơn giản thế gian ít có. Nhìn xem Lạc Thi Nhã độ thiện cảm lại tăng lên, Trần Viễn hiểu ý cười một tiếng. "Phu quân, ngươi nghe nói không, đoạn thời gian gần nhất, Thiên Lân đấu đế đều không đến học viện. Đặc biệt là hôm nay, Đấu Thần Học Viện có một trận hội nghị trọng yếu, cần Thiên Lân Đấu Đế tham gia, nhưng mà Thiên Lân Đấu Đế lại không trình diện, đồng thời ai cũng liên lạc không được hắn, chuyện này có quan hệ Thiên Lân Đấu Đế chức vị tấn thăng, theo lý mà nói, coi như Thiên Lân Phó Viện trưởng muốn bế quan tu luyện, hẳn là cũng sẽ không lựa chọn lúc này à. Lạc Thi Nhã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Thiên Lân Đấu Đế mất tích sao? Ngươi lần trước nhìn thấy Thiên Lân Đấu Đế, đại khái từ lúc nào? Trần Viễn nhíu mày hỏi. Đại khái tại 3 tháng trước, từ khi 3 tháng trước gặp qua Thiên Lân Đấu Đế một lần về sau, liền rốt cuộc chưa từng thấy. Lạc Thi Nhã hồi ức nói, đều đã mất tích 3 tháng sao? Đúng vậy, không chỉ là Thiên Lân Đấu Đế, còn có Không Bỏ Đấu Đế, Đủ Dân Đấu Đế, Tiêu Diễn Đấu Đế, Lớn Ma Đấu Đế, Thanh Ngọc Đấu Đế, những thứ này đấu đế tại khiêu chiến song phu quân ngươi về sau, nghe nói đều không có trở về tông môn, ngược lại ly kỳ mất tích, bọn hắn vừa mới bị tuân gia mất tích, đấu thần tinh cầu trên mạng liền xuất hiện một chút bất lợi cho phu quân ngôn luận, có người hoài nghi là phu quân ngươi đem bọn hắn đều sát hại. Lạc Thi Nhã thận trọng nói, nàng ngũ thiên đô cùng với Diệp Thảo, tự nhiên biết Diệp Thảo không phải phía sau màn hắc thủ, nhưng nàng đã ý thức được chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy. Những thứ này khiêu chiến qua ta đấu đế, tất cả đều mất tích sao? Cũng không phải toàn bộ đều mất tích, tỉ như đấu đế Lưu Xuyên liền không có mất tích, đã an toàn quay trở về đấu phá tinh, nhưng là cái khác 56 vị đấu đế cường giả, trước mắt chỉ có 3 vị được chứng thực về tới nhà mình tông môn, còn lại đều không thấy. Bất quá đấu đế cường giả, thực lực cường đại, bởi vì nên sẽ không dễ dàng gặp được nguy hiểm, cũng có thể là sau khi chiến bại, nản lòng thoái chí, lựa chọn bế quan. Lạc Thi Nhã tỉnh táo phân tích nói, xem ra chuyện này, cùng Mộ Dung Thanh Thủy hẳn là thoát không khỏi liên quan. Những thứ này đấu đế cường giả, cơ hồ đều là yêu nhân kia cố ý dẫn tới. Nàng tại trên internet cố ý lẫn lộn, gây dư luận xôn xao, cố ý chế tạo si tình mỹ nữ nhân vật. Trần Viễn căn bản cũng không tin nàng, cũng chỉ có ngây thơ tiểu nam sinh mới có thể bị như thế vụng về diễn kỹ chỗ lừa gạt. Trần Viễn cái này kẻ già đời, ngay cả nàng phát dấu chấm câu đều không tin. Xem ra cái này Mộ Dung Thanh Thủy là đang cố ý nhằm vào ta à? Nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng, có thể bắt ngươi kích thích một chút Lạc Thi Nhã, để nàng thêm một cái đối thủ cạnh tranh, kích phát nàng đấu trí, không chừng bản tọa đã đem ngươi cho xử lý. Tình yêu vật này, thường thường càng là không dễ dàng đạt được, mới có thể càng phát giác đầy đủ chân quý. Ngươi dễ như trở bàn tay đạt được, đồng thời không có bất kỳ cái gì đối thủ cạnh tranh. Giữa các ngươi tình cảm không có một chút khó khăn chắc trở, cái này ngược lại sẽ không khắc sâu tận xương. Chỉ có trải qua rất nhiều chuyện mới có thể khắc vào cốt tủy. Chỉ có liều mạng cố gắng lưu lại tình yêu mới có thể rất cảm thấy chân quý. A hai, phu quân, Đông đảo đấu đế mất tích một chuyện, chẳng lẽ cùng Mộ Dung Thanh Thủy có quan hệ sao? Thế nhưng là Mộ Dung Thanh Thủy cho dù thiên tư tuyệt thế, nàng cũng chỉ là đấu đế một tầng a, lấy đấu đế một tầng tu vi, không có khả năng lưu lại nhiều như vậy đấu đế 3-4 tầng, thậm chí đấu đế 5-6 tầng. Cường giả đỉnh cao a. Lạc Thi Nhã lập tức một mặt không thể tưởng tượng nổi nói, điểm này xác thực không quá hợp lý. Mộ Dung Thanh Thủy một giới nữ lưu hạng người, nàng có thực lực gì lưu lại nhiều như vậy đấu đế cường giả? Mà trong đó không ít vẫn là thành danh nhiều năm vô thượng thiên tiêu. Ai nói không có khả năng, ngươi phu quân ta đấu đế 3 tầng, còn không phải treo lên đánh đấu đế 7 tầng. Thế nhưng là, nàng làm sao có thể cùng phu quân đánh đồng? Cái này Mộ Dung Thanh Thủy cũng không đơn giản, nàng có thể chừng 20 niên kỷ, tu vi đột phá đấu đế chi cảnh, đã 10 phần khả nghi. Cái tuổi này có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, hoặc là nàng là Hồng Mông đại năng chuyển thế, hoặc là nàng người mang tùy thân hệ thống, hoặc là tu luyện một loại nào đó đánh cắp người khác tu vi công pháp. Ta đoán hẳn là loại thứ 3. Đánh cắp tu sĩ khác suốt đời tu vi, dùng cái này đến lớn mạnh tự thân, có thể thông qua một loại bí thuật trực tiếp đi đường tắt, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên điên cuồng tu vi, nếu là nàng thành công thôn phệ hơn 50 vị đấu đế cường giả tu vi, không chừng có thể trực tiếp đột phá đấu đế 7 tầng cũng nói không chắc. Trần Viễn đứng tại Hồng Mông chân thần thị giác, kiến thức tự nhiên không giống. Cơ hồ trong nháy mắt liền phân tích ra Mộ Dung Thanh Thủy nội tình. Bao quát nàng đến cùng là lấy dạng gì phương pháp, nhanh chóng tăng cao tu vi. Tuổi còn nhỏ, liền như thế bất phàm. Căn cứ năng lượng đỉnh luật bảo toàn, nàng muốn tăng lên đến loại cảnh giới này, ngay từ đầu khẳng định không có khả năng có thực lực thôn vệ đấu đế cường giả, đoán chừng trên tay nàng đã không biết chu diệt nhiều ít đấu khí tu sĩ, mới có thể đạt cho tới bây giờ cái này cấp bậc. Cái kiếp như thế nói đến, cái này Mộ Dung Thanh Thủy nhưng thật ra là một lòng muốn mưu hại phu quân, dụng tâm của nàng càng như thế ác độc. Lạc Tê Hát Nhã lập tức nổi giận, nàng thể, nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Diệp Thảo, cho dù là triệt để thức tỉnh, nàng cũng sẽ không để cho người ta tổn thương Diệp Thảo. Không sao cả, cái này chút thủ đoạn tại trước mặt bản tọa chỉ là múa dịu qua mắt thợ, ta đại khái đã biết hắn đến cùng là ai. Cái này lão lục coi là bằng vào cướp đoạt cái khác đấu đế tu vi, liền có thể đem ta nhanh chóng siêu việt, ta chỉ có thể nói hắn đang suy nghĩ cái giam ăn. Trần Viễn miệng méo cười lạnh, a, phu quân, nàng đến cùng là ai a? Biết luyện đan, phục họ Mộ Dung, lại đối ta hận thấu xương, ngươi nói còn có thể là ai? Trần Viễn nhắc nhở nói, a, hắn sẽ không phải là Mộ Dung Hạo đi? Không đúng, Mộ Dung Hạo rõ ràng là cái nam nhân a, làm sao lại đột nhiên biến thành một nữ nhân, mà lại Mộ Dung Thanh Thủy cùng Mộ Dung Hạo dáng dấp không hề giống, hắn nhóm khí tức trên thân cũng hoàn toàn khác biệt, cái này căn bản không thể nào là một người a. Lạc Thi Nhã một mặt một bước, có chút không thể tin nói, trên đời này có không ít công pháp đều có thể cải biến khí tức cùng hình thể, đừng nói biến thành nữ nhân, liền xem như biến thành một con chó, một con heo, đó cũng là rất bình thường. Nếu như ta không có đoán sai, Thiên Lân Phó Viện trưởng cũng đã tao ngộ độc thủ. Trước 1888, thành công nội hiệp. Lúc này, toàn lưới đã một mảnh xôn xao. Vô số an dưa còn chúng nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả đấu thần giới vực 10 vạn tinh vực cũng vì đó hoành động. Trời ạ, chuyện này là thật sao? Những cái kia khiêu chiến qua Diệp Thảo đấu đế cường giả, từng cái toàn bộ đều bị sát hại rồi. Nhà ta Tiêu Diễn lão tổ mệnh bài đã vỡ vụn, việc này tất nhiên cùng cái kia Diệp Thảo thoát không khỏi liên quan, Diệp gia nếu là không xuất ra một cái công đạo, ta Thiên Vân Tông tất đem việc này báo cáo cho Hồng Mông Thần Điện. Nhà ta Thiên Xu Tông chủ cũng vẫn lạc, đồng dạng là đi đấu thần tình cầu khiêu chiến Diệp Thảo sau biến mất không thấy gì nữa, Diệp Thảo hiểm nghi rất lớn. Chẳng lẽ bởi vì hắn là Diệp Câu Ngạo cháu trai, gia gia là nửa bước Hồng Mông chân thần, đứng hàng thế giới đấu khí vực 10 đại cường giả một trong, liền có thể làm sằng làm bậy sao? Ta mặc kệ gia gia hắn là ai, cũng mặc kệ cha của hắn là ai, mụ mụ là ai, thúc thúc là ai, công đạo tự tại lòng người. Nếu như cái kia hơn 50 vị đấu đế cường giả mất tích một chuyện, đều cùng Diệp Thảo có quan hệ, lại đã bị Diệp Thảo cưỡng ép sát hại, cái kia Diệp Thảo nhất định phải tiếp nhận Hồng Mông Thần Điện thẩm phán. Diệp Thảo tu vi tốc độ tăng lên 10 phần không bình thường, các ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Hắn mới vừa vặn chừng 20 niên kỷ, liền đã có được đấu đế cường giả thực lực, mà lại có thể đánh bại đấu đế 7 tầng Lưu Xuyên. Thử hỏi dạng gì phương pháp tu luyện, có thể tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong, siêu việt người khác mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm khổ tu. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn là đấu đế chỉ tử, có đầy đủ tài nguyên tu luyện, thêm tới thiên tư tuyệt thế, liền có thể giải thích đây hết tại sao? Chẳng lẽ cái khác đỉnh tiêm thế gia cho hậu bối đệ tử tài nguyên thiếu đi sao? Cái khác thế gia tông môn liền không có từng sinh ra tuyệt thế yêu nghiệt sao? Ta nhìn chưa hắn. Nếu như Diệp Thảo so cái khác thế gia tuyệt thế yêu nghiệt, tốc độ tu luyện nhanh cái mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần ta đều có thể lý giải, nhưng bây giờ vấn đề là, hắn so cái khác yêu nghiệt tốc độ tu luyện đã không phải là nhanh mấy lần hoặc là gấp mấy chục lần, mà lại nhanh mấy vạn lần, thậm chí mấy chục vạn lần, cái này mẹ nó liền không hợp thói thường. Kết hợp cái này hơn 50 vị đấu đế cường giả mất tích một chuyện, đơn giản suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Nếu như ta không có đoán sai, Diệp Thảo vô cùng có khả năng tu luyện một loại nào đó tà ác đến cực điểm công pháp, chuyên môn hấp thụ cái khác đấu khí cường giả tu vi tinh khí, đem những cường giả khác suốt đời khổ tu, chiếm làm của riêng, chỉ có loại tình huống này mới có thể giải thích hắn vì sao hơn 20 tuổi liền có thể trở thành đấu đế cường giả. Ngoa tạo, ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, gần nhất 3 năm này, đấu thần tinh cầu phụ cận mấy trăm tinh cầu, giống như đều xuất hiện không ít đấu khí cường giả vô có mất tích hiện tượng, trong đó còn có không ít đấu thánh cường giả không hiểu biến mất, những tỉnh cầu này bên trên mất tích đấu khí cường giả toàn bộ cộng lại, đoán chừng đã vượt qua 10 vạn số lượng. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Thảo cũng chính là 3 năm này, dần dần uy chấn tình hạ, tu vi tốc độ đột phá nhanh không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp kéo lên đến đấu đế chỉ cảnh. Thậm chí 3 năm rưỡi trước kia, còn có người tận mắt nhìn thấy qua Diệp Thảo lấy một loại quỷ dị công pháp, thôn vệ lúc trước tuyệt thế thiên kiêu Mộ Dung Hạo, đem hắn tu vi hủy bỏ, chém dụng nam nhân tự tôn, về sau Mộ Dung Hạo cũng biến mất không thấy, khẳng định đã bị độc thủ. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Thảo thực sự thật là đáng sợ, đơn giản chính là một tác ma, chèn ép đồng môn, phế nhân tu vi, giết người diệt khẩu, khắp nơi thôn phệ cái khác đấu khí cường giả đến tăng cường tu vi của mình, như thế bại hoại, người người có thể chu diệt. Đường đường đấu đế chi tử, lại là cái ác ma đáng sợ, Diệp Câu Ngạo hẳn là chủ động thanh lý môn hộ, còn thế giới đấu khí vực ước vạn tu sĩ một cái tươi sáng càng khôn. Không giết Diệp Thảo, khó bình sự phẫn nộ của dân chúng. Trong lúc nhất thời, đấu thần tinh cầu trên mạng xuất hiện đại lượng mang tiết tấu dân mạng, bắt đầu tùy ý bôi đen Diệp Thảo. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn nói có cái mũi có mắt. Thậm chí có nhiệt tâm dân mạng lấy ra 3 năm trước đây luyện đan đại hội tranh tài video, phía trên rõ ràng ghi chép Diệp Thảo thi triển khô khốc cướp đoạt thuật, đem Mộ Dung Hạo tu vi hút khô, thôn vệ hắn 5 loại dị hỏa, phế bỏ Mộ Dung Hạo một thân tu vi video. Video trải qua đặc thù biên tập, giản làm cho người ta dùng mình. Đây không thể nghi ngờ là thực nện cho Diệp Thảo sẽ thôn vệ công pháp sự tình. Cái này sóng căn bản không có tẩy, càng tẩy càng hắc. Sự tình bắt đầu trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đấu thần tinh hệ 3000 nước khối đại lục ở bên trên đấu khí tu sĩ, tập thể phẫn nộ. Bọn hắn bắt đầu cực lực phản đối Diệp Thảo trở thành tinh hệ người thừa kế. Cử báo tín như là hoa tuyết trôi dạt đến quản hạt Hồng Mông Thần Điện. Lúc này Mộ Dung Hạo nhìn xem toàn lưới dung chuyển thế cục, miệng méo cười lạnh. Diệp Thảo, từ hôm nay trở đi, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được thân bại danh liệt tư vị, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, đau đến không muốn sống. Ngươi không phải đấu đế chi tử sao? Ngươi không phải tuyệt thế thiên kiêu sao? Ngươi không phải đem ta đè xuống đất mà sát sao? Mà bây giờ, ngươi chỉ là lưng của ta nổi hiệp. Trên internet những thứ này ảnh hưởng trái chiều càng lúc càng lớn, bắt đầu càng ngày càng ác liệt. Nguyên bản người người kính ngưỡng tuyệt thế yêu nghiệt, nhất đại nam thần, toàn dân thần tượng, lúc này đã biến thành ác ma đại danh tử. Thậm chí xu danh chiêu, ở xa ước vạn năm ánh sáng bên ngoài, đều có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non. Những thứ này ảnh hưởng trái chiều, internet bạo lực, đối với một cái chừng 20 thiếu niên mà nói, có thể sẽ dự thi hủy diệt tính đả kích. Nhưng Trần Viễn căn bản không thèm quan tâm. Hắn cũng căn bản không nghĩ tới phải thừa kế đấu thần tinh cầu vực. Tùy cho các ngươi làm sao mắng, dù sao không chậm trễ ta tán gái. Phu quân, thật xin lỗi, nếu như không phải là bởi vì ta, có lẽ cái kia Mộ Dung Hạo không sẽ như thế nhằm vào phu quân, sự tình cũng sẽ không chuyển biến xấu đến nước này, chuyện này coi như về sau giải thích trận tướng, cũng có khả năng sẽ ảnh hưởng phu quân kế thừa gia tộc sản nghiệp, huống chỉ dựa theo hiện tại dư luận xu thế, muốn làm sáng tỏ hết thảy, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lạc Thi Nhã một mặt tay này nói, sự tình cũng xác thực bởi vì nàng mà lên. Cái này Mộ Dung Hạo so trước kia trở nên càng thêm âm hiểm xảo trá, sẽ còn đánh đòn phủ đầu. Thế mà đem tất cả bận sự tình đều đẩy lên Diệp Thảo trên đầu, tự mình bỏ rơi sạch sẽ, để Diệp Thảo có nổi. Như thế lớn cái nổi, liền xem như Diệp gia đều không nhất định lưng động. Thi Nhã, ngươi không nên tự trách, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Ta gặp mặt hướng công chúng, làm sáng tỏ đây hết thảy. Ngày thứ hai, Trần Viễn đăng nhập tự mình đấu thần tinh cầu lưới tài khoản, công khai làm sáng tỏ tự mình, biểu thị hắn cũng không có làm qua những chuyện kia. Đây hết thảy đều là Mộ Dung Thanh Thủy ở sau lưng vu oan giá họa. Hơn 50 vị đấu đế cường giả mất tích một chuyện, đều cùng Mộ Dung Thanh Thủy có quan hệ. cũng biểu thị tự mình trước mắt ngay tại tìm kiếm mộ dung thanh thủy ẩn nút chi địa, định sẽ đích thân đưa nàng đem ra công lý, còn cho tất cả người bị hại một cái công đạo. Nhưng mà bản này làm sáng tỏ tuyên bố, tại đông đảo dân mạng xem ra, thuần túy liền là cố ý giảo biện. Rõ ràng là muốn tùy tiện bắt người có nổi. Người ta mộ dung thanh thủy lúc trước thế nhưng là đối ngươi một lòng say mê, không chỉ có bị ngươi lợi dụng không nói, ngươi mẹ nói chuyện bây giờ bại lộ, còn muốn bắt nàng có nổi. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Ngươi vẫn là người sao? Chương 1889, Diệp Thảo tu vi bị phế. Rất hiển nhiên, Diệp Thảo làm sáng tỏ, chẳng những không có đạt được dân mạng thông cảm, ngược lại cho là hắn cưỡng ép giảo biện. Dân mạng lửa giận chẳng những không có bị đè xuống, ngược lại triệt để bạo phát. Sự tình bắt đầu trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Quá ghê tởm, thực sự quá ghê tởm, cái này Diệp Thảo đơn giản ghê tởm đến cực điểm, mình làm nhiều như vậy chuyện thương thiên hại lý, hắn chẳng những không có mảy may thu liễm, ngược lại còn muốn đem tất cả tội danh đều chuyển rời đến mộ dung thanh thủy trên thân, làm một nam nhân, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút đảm đương sao, dám làm không dám chịu sao? Người ta thanh thủy nữ thần, một giới nữ lưu hạng người, coi như thiên tư tuyệt thế, dựa theo nàng trước mắt tu vi tiêu chuẩn, căn bản cũng không khả năng sát hại nhiều như vậy đấu đế cường giả, ngược lại là Diệp Thảo cậu ta kia, hắn nhưng là trước mắt bao người, đánh bại những đấu đế đó cường giả, hắn có thực lực này, cũng có động cơ gây án, còn tu luyện thôn phệ công pháp, ai hiểm nghi càng lớn, không cần ta nhiều lời đi. Cái này sóng vung nổi bỏ rơi quá rõ ràng, ngươi không phải là muốn tiền trạm hậu tấu, đến cái không có chứng cứ a. Diệp Thảo, ta thật sự là nhìn lầm ngươi, thiệt thòi ta trước kia một mực đem ngươi trở thành ta nam thần, nam mộng cũng nhớ gả cho ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế mặt người giả thú, tại ngươi anh tuấn bề ngoài dưới, lại là một đầu ác ma. Chuyện này, chúng ta Hồng Mông thần điện sẽ tay điều tra, cũng nhất định sẽ cho thế giới đấu khí vực tất cả công dân một cái giá thỏa mãn. Rốt cục, tại khổng lồ dư luận áp lực dưới, Hồng Mông thần điện chính thức rốt cục phát ra tiếng. Đồng thời ngay tại ngày thứ hai, Hồng Mông thần điện thế giới đấu khí vực phân bộ, liền phái ra 10 vị đấu đế 8 tầng, 2 tên đấu đế 9 tầng, cùng một vị nửa bước Hồng Mông chân thần cường giả, giáng lâm đấu thần học viện, nhằm vào Diệp Thảo tiến hành lập án điều tra. Cũng cường ngạnh đưa ra, muốn phong ấn Diệp Thảo tu vi, đem hắn tạm thời giam giữ mang đi yêu cầu vô lý. Nếu như là người khác đối mặt Hồng Mông thần điện trấn áp thô bạo, khẳng định sẽ ngoan ngoãn nhận sợ, thành thành thật thật phối hợp điều tra. Nhưng Diệp Thảo không phục, cương ngạnh vô cùng để Hồng Mông thần điện xuất ra hắn sát hại cái khác đấu đế cường giả chứng cứ, nếu không căn bản cũng không phối hợp. Lần này cường ngạnh thái độ, tại chỗ liền chọc giận Không Thương đấu đế. Không Thương đấu đế là người thế nào? Đây chính là Hồng Mông thần điện cấp 7 tài quyết giả, nửa bước Hồng Mông chân thần cấp bậc tồn tại, đứng hàng thế giới đấu khí vực 10 đại cường giả một trong. Cùng Diệp Thảo ra Diệp Câu Ngạo là nổi danh tồn tại. Hơn nữa còn có chút khúc mắc. Diệp Thảo cái này sóng kháng cự chấp pháp, vừa vặn cho hắn xuất thủ lý do. Một trận khoáng thế đại chiến, trực tiếp liền bạo phát. Trong trận chiến đấu này, Diệp Thảo cho thấy vô cùng kinh khủng sức chiến đấu, hắn thế mà đã thương 7-8 vị đấu đế 8 tầng cường giả. Cuối cùng Không Thương đấu đế tự mình xuất thủ, phế bỏ Diệp Thảo một thân tu vi, đem hắn phong ấn trấn áp, đánh vào đấu thần trong thiên lao. Hừ, nếu không phải xem ở ra ngươi Diệp Câu Ngạo trên mặt mũi, bản tọa đã đem ngươi chém giết nơi này. Diệp Thảo, ngươi có trọng đại hiểm nghi, còn dám kháng cự chấp pháp, bản tọa phán xử ngươi thiên lao giam cầm 1 năm, nếu là có chứng, có xác thực, chứng minh đông đảo đấu đế mất tích một chuyện, là ngươi hành động, bản tọa định trảm không dung tha. Không Thương đấu đế bày ra phong ấn cấm chế, đồng thời mặt hướng toàn bộ thế giới đấu khí vực, toàn lưới trực tiếp Diệp Thảo đền tội bị tóm toàn bộ quá trình. Thế giới đấu khí vực vô số công dân lửa giận, cái này mới rốt cục lắng lại xuống dưới. Không hề nghi ngờ, Diệp Thảo thực lực xác thực làm cho người chấn kinh. Hắn thế mà lấy 1-10, đối chiến 10 vị đấu đế 8 tầng đại lão, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một thân sức chiến đấu đơn giản kinh khủng đến cực điểm. Hắn mới chừng 20 niên kỷ a, lại cho hắn một đoạn thời gian, chỉ sợ nửa bước Hồng Mông chân thần đều không phải là đối thủ của hắn. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Như thế tuyệt thế yêu nghiệt, đáng tiếc không đi bên trên chính đủ, thế mà đi lên đường nghiêng. Diệp Thảo đền tội sau, quả nhiên liền không còn có đấu đế cường giả mất tích. Thế giới đấu khí vực rốt cục yên tĩnh một đoạn thời gian. Mộ Dung Thanh Thủy bắt đầu dần dần lộ mặt. Du Tẩu cùng các đại tinh vực cao tầng ở giữa, nàng băng vào một tay đỉnh cấp luyện đan thuật, tăng thêm dung nhan tuyệt thế, kết giao không ít đấu đế cường giả. Đồng thời mỗi tháng sẽ còn làm một lần công lịch luyện đan hoạt động, miễn phí cho tán tu đấu khí cường giả luyện đan. Đơn giản chính là cái hiền lành nữ thần, có thể xưng hiệp nghĩa hóa thân. Thanh Thủy nữ thần danh tiếng càng ngày càng tốt. Thời gian nhoáng một cái, liên đi qua 10 năm. 10 năm này ở giữa, Mộ Dung Thanh Thủy đã tổ kiến ra một thế lực khổng lồ tổ chức. Nàng ẩn núp dòng dã 10 năm, cho tới bây giờ đã không ai lại để lên lúc trước đại lượng đấu đế cường giả mất tích sự tình. Đồng thời cũng không có người lại hoài nghi nàng thời điểm. Mộ Dung Hạo răng nanh, rốt cục lần nữa lộ ra. "Hừ, đã qua 10 năm, Diệp Thảo, ngươi có thể từng nghĩ tới ngươi sẽ có một ngày này. Bây giờ ta đã là đấu đế 7 tầng cường giả, thành công bước vào hỗn độn chân thần chi cảnh, mà ngươi lại biến thành tù nhân, còn bị phế sạch tu vi, chỉ có thể giống cái phế vật đồng dạng nhìn ta từng bước một đăng đỉnh chí cao." Diệp Thảo, ta sẽ không dễ dàng để ngươi chết, ta muốn để ngươi nhận hết thế gian khuất nhục, để ngươi nhìn ta như thế nào phá vỡ toàn bộ thế giới đấu khí vực, trở thành vô thượng chí tôn. Còn có Lạc Thi Nhã tiện nhân này, ta cũng sẽ để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Chờ xem, từ hôm nay trở đi, không còn có người có thể ngăn cản bước chân của ta. Đột phá đấu đế 7 tầng sau, Mộ Dung Hạo lần nữa đối một đám đấu đế hảo hữu phát ra mê người mời. Thông qua thời gian 10 năm bố cục, nàng đã thành công để không ít đấu đế cường giả hâm mộ nàng. Bây giờ chính là thu hoạch thời điểm. Quả nhiên không ít đấu đế cường giả mắc câu rồi. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, thế giới đấu khí vực xuất hiện lần nữa đại lượng đấu đế cường giả mất tích sự kiện. Đồng thời lần này so 10 năm trước càng thêm khoa trương. Ngắn ngủi nửa năm, lại có hơn 1000 tên đấu đế cường giả ly kỳ mất tích. trong đó thậm chí có đấu đế 8 tầng, thậm chí đấu đế 9 tầng đỉnh tiêm đại lão, ly kỳ biến mất, mệnh bài vỡ vụn. Chuyện này lần nữa đã dẫn phát Hồng Mông Thần Điện chú ý, đồng thời một chút chân chính lý trí ngôn luận cũng bắt đầu ở trên mạng xuất hiện. Chẳng lẽ lúc trước bắt nhầm người, cái này Diệp Thảo hẳn là không là hung thủ? Nếu không Diệp Thảo đã tu vi bị phế, bị trấn áp tại thượng cổ trong thiên lao, làm sao có thể lần nữa chạy đến gây án? Độ Biên lão tổ cũng ly kỳ mất tích, hắn nhưng là đấu đế 9 tầng cường giả tối đỉnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nửa bước Hồng Mông chân thần chỉ cảnh, dạng này lại lão, thế mà đều ly kỳ mất tích. Mộ Dung Thanh Thủy những năm gần đây hy vọng càng ngày càng cao, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, đồng thời mọi thứ cùng nàng giao hảo đấu đế cường giả, hiện tại tất cả đều mất tích, nàng chẳng lẽ không khả nghi sao? Chẳng lẽ năm đó Diệp Thảo nói lời là thật? Rốt cục, khi tất cả lý trí dân mạng đã tỉnh ngộ lại thời điểm, sự tình đã phát triển đến một phát tình trạng không thể vãn hồi. Không Thương đấu đế dẫn đầu hơn 10 vị đấu đế cường giả, trước đi bắt Mộ Dung Thanh Thủy, nhưng là một trận chiến này, hơn 10 vị đấu đế cường giả toàn bộ ngã xuống, cũng bao gồm Không Thương đấu đế. Đường đường nửa bước Hồng Mông chân thần cấp cường giả, thế mà thảm tao tàn sát, bị hút thành người khô. Sau đó, toàn bộ thế giới đấu khí vực, vô số tinh cầu biến thành địa ngục. Mộ Dung Thanh Thủy triệt để điên dại. Nàng bắt đầu điên cuồng thôn phệ các đại tinh cầu bên trên tinh tráng nam tử, trực tiếp thi triển Quỷ Hoa lĩnh vực, trong nháy mắt bao trùm cả cái hành tinh. Nàng còn gây dựng một con Quỷ Hoa quân đoàn, tất cả gia nhập Quỷ Hoa quân đoàn thành viên, trước phải tự cùng, tự phế tu vi, sau đó trùng tu Quỷ Hoa chí tôn quyết. Chiến hỏa bắt đầu quét sạch trước vạn đấu khí đại lục. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 20 năm. Tại trận này kinh khủng chiến tranh bên trong, Mộ Dung Thanh Thủy huyết tế 3000 nước đại lục, cánh nhiên đột phá Hồng Mông chân thần chỉ cảnh. Nàng thậm chí leo lên Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng 10 hàng đầu. Thành công dồn xuống Bạch Hoàng xếp hạng. Thế giới đấu khí vực, vô số cường giả rốt cục tuyệt vọng. Các loại đợi bọn hắn kết cục, hoặc là tự cùng, gia nhập Quỷ Hoa quân đoàn, hoặc là bị hút thành người khô. Ta thật hối hận a, sớm biết như thế, 30 năm trước, liền không nên ghen ghét Diệp Thảo thiên tư, không nên tại trên internet mang tiết tấu, nói xấu Diệp Thảo đấu đế, dẫn đến bây giờ Mộ Dung Thanh Thủy làm lớn, đã căn bản xử lý không được nàng. Năm đó có thể áp chế Mộ Dung Hạ một đầu, cũng chỉ có Diệp Thảo đấu đế. Hiện tại nói cái gì cũng vô ích, lúc trước nếu để cho Diệp Thảo đấu đế xuất thủ, đem Mộ Dung Thanh Thủy chọc ná quy án, còn sẽ có hôm nay quét sạch toàn bộ thế giới đấu khí vực chiến hỏa sao? Thật xin lỗi, năm đó ta cho Hồng Mông Thần Điện viết qua cử báo tín, ta thật tội đáng chết vạn lần, oan uổng Diệp Thảo đấu đế, nuôi thành Mộ Dung Hạo đầu này chân chính ác ma. Ô ô ô. Mà nó, cùng những người này yêu liều mạng, lão tử cận kề cái chết cũng tuyệt không chịu đủ. Chương 1890, Diệp Thảo trở về. Lúc này tinh hệ đại chiến bộc phát. Đã ẩn nút nhiều năm Diệp gia lão tổ Diệp Công Ngạo, Diệp Sa Hôn, Diệp Thanh Mây, Lâm Diệu có thể, Lạc Thi Nhã đám người, dẫn theo đấu khí quân đoàn, phấn khởi phản kháng. Nhưng mà cho dù toàn bộ Diệp gia liên hợp thế giới đấu khí vực vô số cường giả, hợp thành 3000 nước quân đoàn, tại Quỷ Hoa quân đoàn tàn sát đẫm máu phía dưới, ý nguyên binh bại như núi đổ. Mộ Dung Hạo Quỷ Hoa lĩnh vực càng phát ra kinh khủng, đã không ai cản nổi. Cái kia mênh mông vô bờ tinh không phía trên, song phương đại quân huyết chiến 7 ngày, Diệp thị quân đoàn liên tục bại lui, liền ngay cả Diệp gia lão tổ Diệp Công Nạo cũng bị đánh thành trọng thương, máu nhuộm trường không, thiên hạ đại loạn. Lúc này Mộ Dung Hạo rốt cục lần nữa đứng ở Lạc Tê Hát Nhã trước mặt, ở trên cao nhìn xuống. Thi Nhã, nhiều năm không thấy, ngươi chỗ mã càng phát ra thủy linh, cũng càng ngày càng có vận vị. Mộ Dung Hạo ánh mắt bên trong mang theo một cỗ cường đại lòng ham chiếm hữu. Mặc dù hắn sớm đã không phải là một cái nam nhân, nhưng năm đó chấp niệm cũng không theo thời gian trôi qua mà tan thành mây khói, ngược lại càng phát ra khó mà tự kiềm chế. Nếu không phải nữ nhân này, hắn cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay cái dạng này. Cho dù hắn hiện tại đã không làm được nam nhân, hắn y nguyên muốn đem Lạc Tê Hát Nhã chiếm làm của riêng. Mộ Dung Hạo, ngươi cái này bất nam bất nữ quái vật, vì bản thân chi tư, liền muốn họa loạn thương sinh sao? Lạc Thi Nhã một mặt bi phất quát. Họa loạn thương sinh? Cái này thương sinh cùng ta lại có gì liên quan? Họa loạn thì thế nào, chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, ngay cả Hồng Mông Thần Điện đều sẽ tán thành ta. Lạc Thi Nhã, ngươi chẳng lẽ không biết đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng sao? Năm đó ta, làm sao không có một viên giúp đỡ chính nghĩa, cứu vớt thương sinh cao thượng lý niệm? Ta Mộ Dung Hạo đối ngươi một tấm chân tình, khăng khăng một mực yêu ngươi, thích ngươi, có thể ta thực tình lại bị ngươi đùa bỡn, ngươi chỉ là coi ta là thành một đầu liếm chó. Ta không có giá trị về sau, ngươi liền đem ta một cước đa văng, là ngươi tự tay đem ta đẩy hướng thâm nguyên, cũng là ngươi bỏ đá xuống giếng, tại ta gian nan nhất thời điểm, là ngươi cầm đao. Cho nên, vì báo đáp ngươi đối ân tình của ta, trước đó không lâu, ta đã đem Lạc Hà nhất tộc, toàn tộc giết sạch. Ha ha ha ha ha ha ha. Mộ Dung Hạo vung tay lên, chỉ gặp một đạo đấu khí hóa thành hư không hình ảnh. Phía trên rõ ràng ghi chép Lạc Hà nhất tộc, trọn vẹn mây vạn tên tông tộc thành viên, bị tập đoàn tàn sát hầu như không còn chẳng cảnh. Tàn nhẫn đến cực điểm, huyết tình vô cùng. Mộ Dung Hạo tên cầm thú này, hắn thế mà ngay cả 3 tuổi tiểu hài đều không dung tha. Lạc Thi Nhã lập tức hốc mắt đỏ lên. Không, phụ thân, mẫu thân, không muốn. Mộ Dung Hạo, ngươi không phải người, ngươi chính là cầm thú. Lạc Thi Nhã tim như bị dao cắt, nhìn xem tự mình toàn tộc bị đổ, nàng tim như bị dao cắt, đau đến không muốn sống. Ha ha ha ha ha ha ha. Thi Nhã, ngươi càng thống khổ, ta liền càng vui vẻ, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Ta sẽ không dễ dàng để ngươi chết, ta sẽ bắt lại ngươi, phế tu vi của ngươi, sau đó đem ngươi đưa đến tên phế vật kia Diệp Thảo trước mặt, thỏa thích nhục nhã ngươi. Năm đó ta thừa nhận hết thảy, ngươi nhất định phải nghìn lần, vạn lần đến hoàn lại. Muốn trách thì trách ngươi làm sai lựa chọn. Mộ Dung Hạo thanh thuần tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, lộ ra trước nay chưa từng có dữ tợn. Mộ Dung Hạo, ngươi tên xuất sinh này, ta liều mạng với ngươi. Vành. Lạc Tê Hát Nhã mặc dù tu vi tiến bộ phi tốc, trước mắt đã đột phá đấu đế 7 tầng, nhưng căn bản không phải Mộ Dung Hạo một chiêu chỉ địch. trong nháy mắt liền bị đánh máu tươi chảy lênh láng. Năm đó các ngươi vốn là có cơ hội diệt trừ ta, nhưng là rất đáng tiếc, các ngươi bỏ qua. Ta mặc dù hận Diệp Thảo tận xương, nhưng ta không thể không thừa nhận, hắn là ta đời này gặp qua duy nhất mặc cảm nam nhân. Ta thiên tư sắc thực so ra kém hắn, vô luận ta làm sao truy đều đuổi không kịp, nhưng là hắn đã bị các ngươi tự tay hủy đi. Là các ngươi, thành tựu hôm nay Mộ Dung đại đế, các ngươi đã dùng chân bỏ phiếu, vì cái gì hiện tại còn muốn phản kháng đâu? Cùng nhau gia nhập Quỷ Hoa quân đoàn đi, nguyện ý tự cung người, bản đệ đem đối với các ngươi mở một mặt lưới, như không nguyện ý, các ngươi đều phải chết. Mộ Dung Hạo biến thái, hiển nhiên đã sâu tận xương thủy. Chính hắn là tên thái giám, thế là liền phải đem tất cả mọi người biến thành thái giám. Dạng này người người bình đẳng, liền sẽ không còn có người trong lòng xem thường hắn. Chờ hắn triệt để thống trị toàn bộ thế giới đấu khí vực, hắn muốn đem thế giới đấu khí vực tất cả tu sĩ đều biến thành thái giám. Dạng này, thế giới này liền công bình. Về sau ai không cắt, liền sẽ bị người xem thường. Mộ Dung cầu tặc, hôm nay lão phu cho dù là cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng tuyệt không thụ này vô cùng nhục nhã. Thái cổ kiếm hà đại trận, lên. Diệp gia lão tổ Diệp Công Ngạo, dẫn đầu Diệp thị quân đoàn, tụ tập trăm tỷ đấu khí tu sĩ chi lực, quả quyết mở ra thượng cổ kiếm hà đại trận. Trận này vừa ra, 3000 nước đem sáng chói phi kiếm, trong nháy mắt tạo thành một đầu vô biên vô tận kiếm hà. Kiếm sông dài, quét sạch tình không. Chỗ đến, ngay cả hàng tinh đều hóa thành vỡ nát. Nhưng mà đối mặt khủng bố như thế kiếm sông dài, Mộ Dung Hạo chỉ là miệng méo cười lạnh. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Cơ hội đã cho các ngươi, đáng tiếc các ngươi cũng không biết trân quý. Đã muốn chết, quyền kia để liền thành toàn các ngươi. Quỷ Hoa lĩnh vực, Hồng Mông trường khống. Mộ Dung Hạo đã đột phá Hồng Mông chân thần chỉ cảnh. Quỷ Hoa lĩnh vực vừa ra, cánh nhiên đem 3000 nước đem phi kiếm dòng lũ, cưỡng ép dừng lại ở trong hư không. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Một đóa hoa cúp tới trước, sau đó thương ra như long. Mấy vạn nước đấu khí châm nhỏ, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa hướng phía Diệp thị quân đoàn quét sạch mà đi. Cánh nhiên như tồi khô lạp hủ đồng dạng, trong nháy mắt phá hủy thượng cổ kiếm hà đại trận. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Nửa bước Hồng Mông chân thần, cùng Hồng Mông chân thần chỉ có trên lệch nửa bước, nhưng là ngày đêm khác biệt. Mộ Dung Hạo thôn phệ vô cực đấu khí cường giả, đã siêu thoát đấu đế chi cảnh, không ai có thể ngăn cản. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ gặp một tên thân hình thẳng tắp, tuấn lãng bất phàm thiếu niên nam tử, phá toái hư không mà tới. Hắn toàn thân trên dưới đều tắm rửa tại vô cùng vô tận kim quang bên trong. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền dừng lại Mộ Dung Hạo vạn ước đấu khí chấm nhỏ, cưỡng ép xông phá hắn Quỷ Hoa lĩnh vực. Tên ta Diệp Thảo, bị tù thượng cổ thiên lao 30 năm, hôm nay một khi ngộ đạo, chứng đạo Hồng Mông, cảm ngộ chí cao đấu khí tu luyện tiên. Đấu khí, khí sinh một, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Thiên địa chấn động, tình hà lan lộn. Tại thời khắc quan trọng nhất, Diệp Thảo giáng lâm. Cái này sao có thể? Tại sao có thể có loại chuyện này? Người tu vi bị phế, lại bị giam áp tại không có chút nào linh khí trong thiên lao, ngươi làm sao có thể khôi phục tu vi, còn đột phá Hồng Mông chân thần chi cảnh? Đây không có khả năng, ta thôn phệ mấy vạn đấu đế, huyết tế 3000 nước đại lục, mới rốt cục đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào Hồng Mông chân thần chi cảnh, ngươi không có nhâm hà tu luyện hoàn cảnh, vì sao có thể chứng đạo Hồng Mông? Hừ, hết ngồi đại giếng, ngươi làm sao có thể cùng bản tọa đánh đồng? Mộ Dung Hạo, ngươi tự vẫn đi, ta còn có thể lưu ngươi một tia chân linh, chờ ta xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội này. Trần Viễn một mặt lạnh nhạt nói, giống nhau hơn 30 năm trước như vậy, không coi ai ra gì. Tựa hồ từ đầu đến cuối, đều không có đem hắn Mộ Dung Hạo để vào mắt. Chương 1891, Mộ Dung Hạo nhận cơ hội. Là Diệp Thảo ca ca, Diệp Thảo ca ca, hắn về đến rồi. Giờ khắc này, Lạc Thi Nhã đột nhiên đỏ cả vành mắt, chỉ cảm thấy cái mũi hế ẩm. Từ khi Diệp Thảo bị đánh nhập thượng cổ thiên lao, nàng mới biết không Diệp Thảo che chở thời gian, đến cùng trôi qua có gian khổ cỡ nào. 30 năm trong nháy mắt một cái chớp mắt. Diệp Thảo y hệt năm đó như vậy, xuất khí bức người, bá tuyệt thiên hạ. Đối mặt đã đột phá Hồng Mông chân thần Mộ Dung Hạo, hắn vẫn là như vậy mây trôi nước chảy. Chỉ có đã từng mất đi, nàng mới biết được Diệp Thảo tại nàng sinh mệnh đến cùng chiếm cứ cỡ nào địa vị trọng yếu. Lần này, vô luận sinh tử, nàng đều muốn cùng Diệp Thảo cộng đồng đối mặt. Đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ, gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Lạc Thi Nhã, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm, 100 điểm. Đinh. Liếm chó đối tượng Lạc Thi Nhã, đối tốc chủ độ thiện cảm đột phá 100 điểm, chúc mừng tốc chủ mát điểm lịch tập. Đinh. Ban thưởng tốc chủ khí vận cường hóa điểm 1000 vạn điểm. Đinh. Liếm chó đối tượng Lạc Thi Nhã, trước mắt chính đang thức tỉnh bên trong. Thức tỉnh tiến độ 98. Sắp khôi phục Hồng Mông chân thần ba cảnh cường giả chỉ uy, nên liếm chó đối tượng ngàn thế luân hồi cảm ngộ, sắp giải tỏa. Trong đầu lập tức vang lên liên tiếp âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Ngoa tạo, nàng muốn đã thức tỉnh. Xem ra cái này sóng phải nhanh đem Mộ Dung Hạo chấn áp mới là, bằng không thì các loại Lạc Thi Nhã thức tỉnh, ta liền không có cơ hội xuất thủ. Lúc này Mộ Dung Hạo đã triệt để nổi giận. Hắn không nghĩ tới thời gian qua đi hơn 30 năm, Diệp Thảo cậu tặc kia y nguyên xem thường hắn. Liền như là năm đó xem thường hắn xuất thân, xem thường hắn thiên phú, xem thường hắn tiêu chuẩn luyện đan, cái gì đều xem thường hắn, hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Ghê tởm đến cực điểm. Diệp Thảo, ngươi còn tưởng rằng ta là năm đó Mộ Dung Hạo sao? Cho dù là ngươi đột phá Hồng Mông chân thần lại như thế nào, ngươi ta cùng là Hồng Mông chân thần một cảnh cường giả, ta vẫn còn so sánh ngươi trước đột phá, ngươi cho rằng ngươi nắm vững thắng lợi sao? Hồng Mông chân thần chi cảnh cường giả đã không tồn tại vượt cấp chiến đấu khả năng. Tất cả mọi người là cùng một trình độ tồn tại. Ngươi không giết chết được ta, ta cũng không giết chết ngươi. Nhưng là ngươi đừng quên, cha mẹ của ngươi, gia gia, thúc thúc, lão bà, Diệp thị nhất tộc toàn tộc lão tiểu, có thể đều ở nơi này, mà ta Mộ Dung Hạo một thân một mình, ai đều không để ý. Ngươi có lo lắng, mà ta không có, chân chính động thủ, ngươi có phần thắng sao? Ngươi buông tay được chân sao? Trần Viễn miệng méo cười một tiếng. Ha ha. Mộ Dung Hạo, ngươi mượn nhờ ngoại lực cưỡng ép đột phá Hồng Mông chân thần chỉ cảnh, liền ngươi dạng này gà mở tiêu chuẩn, làm sao có thể cùng ta đánh đồng? Ta chỉ cần hơi xuất thủ, đã là cái này phân đoạn cực hạn, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy bản tọa đành phải dạy ngươi làm người. Trần Viễn hai tay đút túi, ánh mắt liếc xéo, không biết cái gì gọi là đối thủ. Bớt nói nhảm, chịu chết đi. Quý Hoa chí tôn quyết, hoa cúc đầy đất tổn thương. Quý Hoa lĩnh vực, phá. Chỉ gặp Mộ Dung Hạo hai tay vung lên. Kinh khủng Quý Hoa lĩnh vực trong nháy mắt quét sạch tinh hà. Cái kia mênh mông vô bờ tinh hà phía trên, cánh nhiên ngưng tụ ra 3000 nức đóa máu quỷ. Mỗi một đóa máu quỷ đều ẩn chứa kinh khủng âm khí. Làm máu quỷ nở rộ, chỉ gặp vô số lít nha lít nhít quỷ hoa tử, cánh nhiên hóa thành thí thần mũi tên, lấy hủy thiên diệt địa chi thế, hướng phía Diệp thị nhất tộc đại quân, thậm chí hướng phía toàn bộ đấu thần tình hệ quét sạch mà đi. Đây là không khác biệt lớn phạm vi công kích. Mộ Dung Hạo biết muốn giết chết đồng dạng Hồng Mông chân thần chỉ cảnh Diệp Thảo cực kỳ khó khăn, nhưng là hắn có thể ở trước mặt đồ toàn bộ đấu thần tình hệ, để cái này cái tình hệ mấy ngàn nước hành tinh toàn bộ sinh linh tập thể chôn cùng. Hồng Mông chân thần giận dữ, huyết tẩy ước vạn tinh hà, thế gian sinh linh đều là run rế. Cái này tuyệt không chỉ là nói một chút mà thôi. Hừ, điều trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt bản tọa múa dịu quá mắt thọ. Hắn hóa tự tại đại pháp, ta nhất niệm có thể hóa nhật nguyệt, có thể hóa tinh thần, có thể hóa thế gian vạn vật, có thể hóa nhân quả luân hồi, có thể hóa kiếp trước kiếp này, có thể hóa thế gian cường giả. Đấu khí hóa hồng được. Trần Tiểu Huyền hiện, Lý Tử Lục hiện, Sơ Mục hiện, Bạch Hoàng hiện, Nguyên Long hiện, Sở Tiêu Hà hiện, Trần Viễn đại đế hiện. Chỉ gặp Diệp Thảo tâm niệm vừa động, một đầu trùng trùng điệp điệp thời gian trường hà tại đỉnh đầu hắn hiện hiện, trọn vẹn 7 vị Hồng Mông chân thần cấp đại lão tại thời gian trường hà bên trong dậm chân mà ra. 8 đạo kinh khủng đến cực điểm Hồng Mông chân thần uy áp trong nháy mắt chấn áp mà xuống. Quỳ Hoa lĩnh vực trực tiếp vỡ vụn. Mộ Dung Hạo trong nháy mắt một mặt một bước ngã thỏ hóa đá, sợ hãi. Cái này sao có thể, ngươi làm sao có thể triệu hồi ra 7 vị Hồng Mông chân thần cấp cường giả? Đây không có khả năng, ta không tin. Ngọa tào ngươi lập lớn. Mộ Dung Hạo điên cuồng giận dữ hét, ta đã sớm nói ta chỉ cần hơi xuất thủ đã là cái này phân đoạn cực hạn, ngươi làm gì phải cứ cùng ta không qua được? Thời gian pháp tắc, thời không giam cầm, tuế nguyệt chi chuông, pháp thần trưởng không thiên cấm chú, 27 hệ nguyên tố hủy diệt, tín ngưỡng chi lực, chúng sinh siêu độ, Hồng Mông thẩm phán, tạo hóa tam sinh quyết, thiên yêu quỷ ba phần quy nguyên bảo, 100 tỷ năm hồn hoàn chỉ lực, vạn hồn lĩnh vực, kiếm đạo cực hạn, kiếm phá tình hạ, thôn phệ vũ trụ quyết, hồng liên nghiệp hỏa, hồng mông chỉ hỏa. Chỉ gặp bát đại hồng mông chân thần đối Mộ Dung Hạo hợp nhau tấn công, mà lại những thứ này còn đều không phải là phổ thông hồng mông chân thần, một cái so một cái đồ biến thái, cơ hồ chấn áp một thời đại, tại riêng phần mình giới vực thuộc về không có đối thủ tồn tại. Mộ Dung Hạo lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là xã hội hiểm ác, vốn cho là đột phá hồng mông chân thần về sau liền có thể không cách nào vô thiên, cho dù hắn không địch lại Diệp Thảo cũng là có cơ hội đào tẩu, hắn không tin cùng cấp Diệp Thảo khác có thể đem tự mình chém giết. Ai ngờ Diệp Thảo cái này lão lục, thế mà còn có như thế kỹ năng biến thái, cánh nhiên có thể tại thời gian trường hà bên trong gọi ra 7 cái không kém hơn mình siêu cấp đại lao đến đây tác chiến. Loại này đấu pháp thực sự quá vô lại. Mộ Dung Hạo trở tay liền bị chấn áp, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Có lẽ 1-2 cái còn có thể dãy rủa một chút. 8 cái đồng loạt ra tay, cho dù là Hồng Mông chân thần một cảnh cường giả, tại chém giết hắn mấy trăm lần về sau, cũng tại chỗ nhận cơ hội. Không, vì sao lại dạng này? Ta Mộ Dung Hạo chính là thiên mệnh chỉ tử, từ nhỏ thu hoạch được cổ để truyền thừa, một đường quật khởi, bại tận vô số yêu nghiệt. Cho dù năm đó tu vi bị phế, cũng có thể nghịch thế quật khởi. Vì cái gì đối mặt Diệp Thảo cầu tặc kia, mỗi một lần đều bị chấn áp đánh mặt, chính là ta đột phá Hồng Mông chân thần chỉ cảnh, trong tay hắn cũng chỉ có bại vong hạ chẳng. Ta thật không cam lòng a. Đã sinh hạo, hà sinh cỏ. Thiên đạo bất công, đại đạo bất công, Hồng Mông bất công. Mộ Dung Hạo cực kỳ không cam lòng còn sót lại ý chí, trong hư không quanh quẩn. Nhất đại Hồng Mông chân thần, như vậy vẫn lạc. Chương 1892, đại hôn. Chẳng ai ngờ rằng, gió tanh mưa máu mấy chục năm, đem toàn bộ đấu thần giới vực vô số đấu đế đè xuống đất ma sát nhất đại ma đầu Mộ Dung Hạo, vậy mà liền dạng này bị chém giết. Quý Hoa quân đoàn binh bại như núi đổ, triệt để tan thành mây khói. Thế giới đấu khí vực rốt cục một lần nữa đi lên quỹ đạo. Không phải Mộ Dung Hạo không quá châu bức, mà là Diệp Thảo quá người tiên. Một trận chiến này, bị hậu thế người xưng là Hạo Cọ chi chiến. Cũng chính bởi vì một trận chiến này, thế giới đấu khí vực nên đón trước nay chưa từng có phát triển cùng tẩy bài. Tiến vào thế giới đấu khí vực phồn vinh nhất ổn định bộc phát tăng thời kỳ dài. Thời kỳ này, bị sau người xưng là Cọ Thịnh thời kỳ. Diệp Thảo đại đế chỉ danh, uy trấn ức vạn tình hệ. Sau khi chiến tranh kết thúc, Diệp thị nhất tộc chuyên môn vì Diệp Thảo cử hành một trận tiệc ăn mừng. Diệp gia lão tổ Diệp Công Ngạo rõ ràng có chuyện muốn nói với Diệp Thảo. Diệp Công Ngạo, bái kiến chân thần điện hạ. Diệp gia lão tổ lúc này quỳ xuống lại, mau mau xin đứng lên, ngài là trưởng bối, liền không phải làm này đại lễ, nào có ra già cho tôn nhị quỳ xuống hành lễ đạo lý. Trần Viễn nhanh lên đem hắn đỡ lên. Chân thần điện hạ, kỳ thật ngài không cần giấu giếm lão hủ, ta Diệp Công Ngạo sống nhiều năm như vậy, dù chưa có thể bước vào Hồng Mông chân thần chỉ cảnh, nhưng đã từng du lịch Hồng Mông vũ trụ những giới khác vực, miễn cưỡng được cho kiến thức rộng rãi. Nếu như lão hủ không có đoán sai, ta cái kia tôn nhị Diệp Thảo, chỉ sợ sớm đã không có ở đây. Diệp Thảo vừa lúc vừa ra đời, lão hủ liền vì nó kiểm chắc thiên tư. Cỏ non phụ mẫu mặc dù thiên tư tuyệt thế, nhưng Diệp Thảo tựa hồ cũng không có thể kế thừa phụ mẫu ưu tú, nhiều nhất chỉ có thể coi là cái phổ thông tiêu chuẩn, tương lai thành liền có thể đấu thánh chi cảnh, liền xem như cực hạn của hắn. Mà lại ta từng suy tính qua cỏ non chúng đích có kiếp, sợ là đoạn mệnh chi tướng, có lẽ sống không quá 18 tuổi. Có thể sự thật chứng minh, lão hủ phỏng đoán lại xuất hiện cực lớn sai lầm, 30 năm trước, ta đã từng hoài nghi mình phải chăng phỏng đoán có sai, cho tới hôm nay, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Hồng Ngông chân thần ba cảnh cường giả chuyển thế chúng tu, mượn nhờ ta cái kia Tôn Nhi Diệp Thảo thân thể xác, cảm ngộ phàm tâm đại đạo, một thế luân hồi. Ngoại trừ loại tình huống này, ta không tin có người tu vi bị phế, còn bị giam giữ tại thượng cổ trong thiên lao, phong tỏa linh khí chi địa, ngắn ngủi 30 năm liền nghịch thế quật khởi, đột phá Hồng Ngông chân thần chi cảnh, toàn bộ Hồng Ngông vũ trụ, không có có Nhâm Hà Thiên Kiêu có thể làm được điểm này, trừ phi ngươi vốn là Hồng Ngông chân thần. Diệp gia lão tổ một mặt chắc chắn phân tích nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngây ra như phỗng. Diệp Thảo phụ mẫu, thúc thúc, bao quát Lạc Thi Nhã đám người, tất cả đều một mặt ngộp bức. Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay tiệc ăn mừng, Diệp gia lão tổ sẽ làm mặt xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Việc đã đến nước này, Trần Viễn cũng không phủ nhận. Không sai, ta hoàn toàn chính xác không phải Diệp Thảo. Năm đó thiếu niên Diệp Thảo, tại tự mình 18 tuổi sinh nhật trước đó, liền đã uống thuốc độc tự vận. Hắn mặc dù xuất sinh danh môn, vì đấu đế chỉ tử, nhưng lại cũng không vui, thậm chí hậm hực thành tận, mỗi giờ mỗi khắc không sợ mình bị vạch trần, sợ hai tự mình bình thường thiên tư, cho Diệp thị nhất tộc bôi đen. Từ hắn tiến vào đấu thần học viện ngày đầu tiên lên, hắn cũng bởi vì một cái hoang ngôn mà muốn đi tròn vô số cái hoang ngôn. Mỗi ngày lo lắng hết lòng, nơm nớp lo sợ, dạng này thời gian kéo dài dòng dã 3 năm, rốt cục, hắn không giả bộ được, vì giữ lại đấu đế chỉ tử cuối cùng một tia tôn nghiêm, hắn lựa chọn uống thuốc độc tự vận, để cho mình thể diện rời đi. Bản tọa vì cảm ngộ phàm tâm đại đạo, đoạt xá chúng sinh, trợ giúp Diệp Thảo kéo dài thể diện nhân sinh, đây là Diệp Thảo chấp niệm, cũng là hắn trong giấc mộng tự mình. Nương theo lấy Trần Viễn tự thuật, Diệp Thảo phụ mẫu sớm đã than thở khóc lóc. Bọn hắn làm sao không có suy đoán qua điểm này? Vì cái gì trước kia tư chất bình thường như tử, thế mà thật trở thành tuyệt thế yêu nghiệt? Bọn hắn chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi. Có chút lừa mình dối người ý tứ. Không, ta không tin, ngươi chính là của ta cỏ non. Diệp Thảo mẫu thân thanh lệ câu hạ nói, trên người ngươi giữ lại ta Diệp thị nhất tộc huyết mạch, vô luận ngươi có phải hay không cỏ non, ngươi đều có thể tiếp nhận Diệp gia gia chủ chi vị, ngươi cũng có tư cách trở thành thế giới đấu khí vực một vực chi chủ. Ngươi cứu vớt Diệp thị toàn tộc, cũng cứu vớt thế giới đấu khí vực vô cực sinh linh, bất kể như thế nào, ngươi cũng là mọi người trong lòng Diệp Thảo đại đế, cũng chỉ có ngươi có tư cách hào làm cả đấu giới. Diệp Sa hôn một mặt chuyện đương nhiên nói, đối với Diệp thị nhất tộc mà nói, Diệp Thảo cái tên này đã trở thành một cái tinh thần biểu tượng. Hắn đến cùng là a đã không trọng yếu, chỉ cần trên người hắn giữ lại Diệp gia huyết mạch, chỉ cần Diệp Thảo uy chân hùng ngông, quét ngang chư thiên, trở thành vô thượng đại đế, ngươi chính là toàn bộ thế giới đấu khí vực vinh quang. Lúc này Lạc Thị Nhã đột nhiên trở nên có chút không biết làm sao, cho nên lúc trước hướng ta từ hôn, nhưng thật ra là Diệp Thảo bản nhân, hắn hướng ta từ hôn về sau liền uống độc tự vận rồi. Ngươi không phải Diệp Thảo, ngươi là Hồng Mông chân thần. Ngươi khi đó lấy nói đùa phương thức nói ngươi là đại năng cường giả chuyển thế, nhưng thật ra là thật. Vậy ta yêu người đến cùng là Diệp Thảo, vẫn là ngươi, vĩ đại Hồng Mông chân thần miễn hạ. Hôn ước của chúng ta còn giữ lời sao? Ngươi còn nguyện ý cưới ta sao? Trên lý luận tới nói, người trước mắt cũng không phải là Diệp Thảo, như vậy giữa bọn hắn quyết định hôn ước, kỳ thật cũng không tồn tại. Đối phương làm Hồng Mông chân thần cấp cường giả, hơn nữa còn là Hồng Mông chân thần ba cảnh cường giả, lại làm sao có thể để ý một cái tiểu tiểu đầu đế? Thân phận chênh lệch quá mức cách xa, huyền như thần linh cùng sâu kiến khác nhau. Sâu kiến ý đồ gả cho thần minh, cái này thích hợp sao? Thi Nhã, ta đã sớm nói qua với ngươi, vô luận tương lai chúng ta ai thức tỉnh ký ức, khôi phục Hồng Mông chân thần chi thân, chúng ta đều đem không rời không bỏ, đã ước định qua sự tình, ta như thế nào lại đổi ý? Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta tùy thời có thể lấy cử hành hôn lễ. Trần Viễn một mặt chém đinh chặt sắt nói, đây chính là ngươi nói. Ngéo tay, không cho phép đổi ý. Lạc Thi Nhã, độ thiện cảm 1. Trước mắt độ thiện cảm, tháng 1 năm 01 điểm. Đinh. Liêm chó đối tượng Lạc Thi Nhã, độ thiện cảm đột phá tháng 1 năm 01 điểm. Thành công tấn cấp làm cứu cực lớn liếm chó, ban thưởng túc chủ khí vận cường hóa điểm 2000 vạn điểm. Đinh. Liếm chó đối tượng Lạc Thi Nhã, trước mắt thức tỉnh tiến độ 99%, sắp khôi phục Hồng Mông chân thần ba cảnh cường giả chỉ huy, nên liếm chó đối tượng ngàn thế luân hồi cảm ngộ, sắp giải tỏa. Thời gian nhoáng một cái, liền một tháng. Trải qua trọn vẹn một tháng chuẩn bị, thế giới đấu khí vực sử thượng thịnh đại nhất hôn lễ sắp cử hành. Diệp Thảo đại đế cùng Lạc Thị Nhã đấu đế, liền muốn tại hôm nay thành hôn. Cuộc hôn lễ này trọn vẹn mở tiệc chiêu đãi 10 vạn tỷ tân khách. Tại 800 triệu khỏa tinh thần bên trên, bày 9000 vạn ước bản, có thể xưng khắp trốn mừng vui. Ước vạn hành tinh đại lục tập thể chúc mừng Diệp Thảo đại đế thành hôn. Đấu thần tinh cầu, đấu thần học viện, toàn bộ thế giới đấu khí vực, 10 vạn đấu đế đủ tụ tập ở đây. Bọn hắn dâng lên vô số hạ lễ. Diệp Thảo cùng Lạc Thi Nhã hôn lễ, rốt cục muốn cử hành. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Ngay tại lễ nghỉ vừa mới kết thúc trong nháy mắt, Lạc Thi Nhã ánh mắt đột nhiên thay đổi. Ngàn thế luân hồi ký ức, tại thời khắc này đột nhiên thức tỉnh. Chương 1893, Lạc thần thức tỉnh. Một giây sau, thiên địa vì thế mà chấn động. Thương khung đỉnh chót, vô cùng vô tận hồng mông tử quang, hư không giáng lâm mà tới. Ước vạn tinh thần cùng nhau vì đó ảm đạm. Toàn bộ thế giới đấu khí vực, mười mấy vạn ước năm ánh sáng trong hư không, trong khoảnh khắc hiện ra vô số chín màu thần sen. Cái này một giới vực thiên địa linh khí điên cuồng tăng vọt. Thần thú cùng vang lên. Vạn vật khôi phục. Trên trời rơi xuống cam lộ. Khắp thế giới thiên địa dị tượng, tường thủy chi khí tràn ngập ước vạn tinh thần. Đúng lúc này, một đạo huyền hoàng tử quang xuyên thấu vô tận không gian bí lụy, chiếu ở thân mặc áo cưới lễ phục Lạc Thi Nhã trên thân. Một giây sau, năng khí thế trên người bắt đầu liên tục tăng lên, điên cuồng tăng vọt, căn bản không dừng được. ngàn thế luân hồi ký ức tại trong óc nàng cấp tốc xẹt qua. Lạc Thị Nhã tu vi cảnh giới điên cuồng kéo lên, trực tiếp đột phá tự mình nửa bước Hồng Mông chân thần cảnh, tiếp lấy Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh, trưởng không cảnh, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh, không ta cảnh, Hồng Mông chân thần đệ tam cảnh, phàm tâm cảnh, Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh, siêu thoát cảnh. Ngàn thế luân hồi, tại một thế này siêu thoát. Nàng, Hồng Mông Lạc Thần, rốt cục đã thức tỉnh. Trăm tỷ năm trong nháy mắt một cái chớp mắt, ánh mắt của nàng lập tức biến đến vô cùng thâm thúy, liền ngay cả khí chất cùng nhan trị đều xuất hiện chất tăng lên. Cao lạnh, đạm mạc, tuyệt mỹ động lòng người. Phản phất liền ngay cả trong truyền thuyết Cửu Thiên Tiên Tử cũng không bằng nàng đẹp một phần ngàn tỷ. Thánh khiết đến làm cho người ngạt thở. Đẹp đến kinh diễm thời gian. Mà liền tại Lạc Thị Nhã thành công thức tỉnh trong nháy mắt, ở xa Thái Hư giới vực, 800 vạn ước năm ánh sáng bên ngoài, một tên xếp bằng ở Hồng Mông Thiên Đạo trên cây nam tử tuấn mỹ, đột nhiên mở mắt. Lạc Nhi, ngươi rốt cục đã thức tỉnh, ta đã đợi chờ đợi ngươi 500 ước năm. Ngươi năm đó liền nói qua, chờ ngươi cảm ngộ Phàm Tâm Đại Đạo, siêu thoát bản thân, bước vào Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh, liền cùng ta thành hôn. Không nghĩ tới cái này nhất đẳng, chính là 500 ước năm, ngươi trải qua ngàn thế luân hồi, rốt cục công đức viên mãn. Hiện tại, cũng nên đem ngươi tiếp về Thái Hư cung. Chỉ gặp nam tử này duỗi ra một ngón tay, hư không vạch một cái. Trong nháy mắt liền xé mở mấy vạn tầng giới vực hàng rào. Từ xa tại 800 vạn ước năm ánh sáng bên ngoài Thái Hư giới vực, giáng lâm mà đến. Giờ này khắc này, toàn bộ đấu thần tinh cầu vô số ngay tại ăn tịch tân khách, sớm đã tập thể ngây ra như phỗng, từng cái miệng há thật to, phản phất đều có thể nhét vào một cái trứng rồng. Cái này, đây là Huyền Hoàng Tử Quang, siêu thoát Hồng Mông, nàng là Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh cường giả. Một tên kiến thức rộng rãi uy tín lâu năm đấu đế cường giả, khiếp sợ không gì sánh nổi hô. Ngoa tạo, Lạc Thi Nhã cũng là Hồng Mông chân thần, hơn nữa còn là Hồng Mông tứ cảnh đại năng. Ta vốn cho là Lạc Thi Nhã bất quá là cái chỉ là đấu đế bảy tầng, căn bản không xứng với Hồng Mông chân thần cấp Diệp Thảo đại đế, ai biết cái này thế mà càng ngưỡng bức, Hồng Mông tứ cảnh đại lão, đơn giản dọa người. Có thể may mắn tham gia hai vị Hồng Mông chân thần hôn lễ, là thật là chúng ta chi vinh hạnh. Lạc Thị Nhã, độ thiện cảm 5. Trước mắt độ thiện cảm 96 điểm. Đinh. Liêm chó đối tượng Lạc Thị Nhã, thành công thức tỉnh, độ thiện cảm chưa xuống xuống tới 95 điểm trở xuống, ngàn thế luân hồi cảm ngộ giải tỏa thành công. Đinh. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được 500 ức năm Phàm Tâm Đại Đạo tuân hồi cảm ngộ. Do khắc này, Lạc Thị Nhã 500 ức năm luân hồi cảm ngộ, giống như là thủy triều sông lên đầu. Trần Viễn đốn ngộ. Liên phảng phất tự mình kinh lịch đồng dạng. Dòng dã 500 ức năm phàm tâm lịch luyện, hơn ngàn cái giới vực luân hồi thể nghiệm. Đây hết thảy tất cả đều rót vào Trần Viễn trong óc, như thể hồ quán đỉnh. Đây đối với Trần Viễn tạo dựng tự thân Hồng Mông vũ trụ, có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Nguyên lai đây chính là Hồng Mông vũ trụ. Cái này sóng chí ít bất đi ta 500 ức năm công phu. Duy nhất một lần nắm giữ 1000 loại hệ thống tu luyện, mà lại phảng phất tự mình cảm ngộ, lý giải khắc sâu. Chỉ có hiểu rõ Hồng Mông vũ trụ, mới có thể sáng tạo Hồng Mông vũ trụ, thì ra là thế. Trải qua ngàn thế luân hồi, mới có thể cảm nhận được tự mình nhỏ bé. Ngay tại Trần Viễn đốn ngộ thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp cái kia thương khung đỉnh chót, đột nhiên hư không vỡ nát. Một giây sau, một tên người mặc màu xanh đế bào, mặt như ngọc quan, mắt như lưu tỉnh, phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm, nhưng hoàn toàn nhìn không ra tu vi cảnh giới nam tử. Đột nhiên giáng lâm mà tới. Lạc Nhi, ngươi rốt cục trở về, sư huynh tới đón ngươi về nhà. Cái này tuấn tú nam tử một mặt ôn nhu đối với Lạc Thi Nhã nói. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Lạc Thị Nhã thân mặc áo cưới lễ phục, phía dưới tân khách tụ tập, khách quý chợt nhà, cùng Trần Viễn mặc trên người tân lang lễ phục sau, Hàn Thiên Quân trong nháy mắt sắc mặt cũng đỏ. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Một giây sau, một cỗ kinh khủng đến cực điểm chí cường uy áp, ầm vang chấn áp mà xuống. Toàn bộ đấu thần tinh hệ không gian phảng phất đều đọc lại. 10 vạn đấu đế vậy mà tại hắn uy áp phía dưới, hoàn toàn không bị khống chế quỳ trên mặt đất. Ước vạn tân khách tập thể nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Liên liên thân vì nửa bước Hồng Mông chân thần Diệp Câu Ngạo cũng không ngoại lệ. Hoàn toàn không có một chút xíu sức phản kháng. Đối phương khí thế uy áp, thậm chí mang theo một cỗ đánh xuyên linh hồn ý chí, để tất cả đấu đế cường giả phát ra từ nội tâm sợ hãi. Duy chỉ có Trần Viễn còn đang khổ cực chèo chống, nhưng đồng dạng cảm nhận được áp lực thực lớn. Ngươi là Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh, tạo hóa cảnh cường giả. Trần Viễn nhíu mày hỏi. Hừ, tính tiểu tử ngươi còn có chút kiến thức, có thể đột phá Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh, ngươi tại thế giới đấu khí vực hẳn là cũng được cho có danh tiếng tồn tại. Nhưng chỉ bằng ngươi dạng này sâu kiến, cũng xứng lấy ta Lạc nhị sư. Muội, cuộc hôn lễ này hủy bỏ. Hàn Thiên Quân vô cùng bá đạo ra lệnh, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ ngữ khí, căn bản không có nửa điểm chỗ thương lượng. Dựa vào cái gì, ngươi nói hủy bỏ liền hủy bỏ? Ta cùng Thi Nhã hôn lễ, cần ngươi đến chỉ trỏ. Trần Viễn kém chút khí cười. Một cái Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh, ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể tùy ý nắm lão tử? Có tin ta hay không mẹ nó hoán đổi đại hảo, lão tử có thể để ngươi cảm thụ một chút Hồng Mông chân thần đệ lục cảnh, đến từ thế giới cảnh nghiền ép. Dựa vào cái gì? Ngươi thế mà hỏi ta dựa vào cái gì? Chỉ bằng Lạc Nhi chính là Thái Hư cung là thần, Hồng Mông tứ cảnh cường giả, chỉ bằng nàng là Thái Hư chi chủ nữ nhi, chỉ bằng Thái Hư chi chủ chính là Hồng Mông cựu cảnh chí cao chân thần, là gần với Hồng Mông thủy tổ tồn tại. Buồn cười đến cực điểm. Ngươi cái này vô tri lại ngu xuẩn sâu kiến, cũng không nhìn một chút tự mình là thân phận gì địa vị, tự cho là đột phá Hồng Mông chân thần một cảnh cũng đã rất ghê gớm sao? Hết ngồi đáy giếng, cũng dám ý đồ leo lên Thái Hư chỉ chủ thiên kim. Hàn Thiên Quân một mặt khinh thường dịa cợt nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường chân kinh, liền ngay cả Trần Viễn bản nhân đều kinh hãi. Hắn là thật không nghĩ tới, Lạc Thi Nhã lại còn có như thế như bức thân phận bối cảnh. Hồng Mông cựu cảnh đại năng chỉ nữ, chỉ lần này Hồng Mông thủy tổ tồn tại, cái này mẹ nó tại toàn bộ Hồng Mông vũ trụ đều là trí cao vô thượng siêu cấp đại lao đi. Ngoại tào ngươi lập lớn. Sư huynh, ngươi là Ngàn Quân sư huynh. Lạc Thi Nhã giờ phút này rốt cục tỉnh táo lại, liếc mắt một cái liền nhận ra Hàn Thiên Quân, cũng khôi phục tất cả ký ức. Một cái chuyện khó xử vô cùng phát sinh. Nàng nhớ ký tại nàng luân hồi chuyển thế trước đó, nàng cùng Hàn Thiên Quân thuộc về tình lữ quan hệ, đã thay đổi tín vật định ước. Thế nhưng là thời gian trôi mau, lại quay đầu, nàng đã luân hồi ngàn thế, trải qua 500 ức năm, năm đó tình cảm sớm đã giảm đi. Nàng hiện tại ngược lại đối Diệp Thảo tình cảm càng sâu một chút, bởi vì sống ở lập tức, nàng cùng Diệp Thảo tình cảm đều là trước đó không lâu mới kinh lịch sự tình, mà lại nàng cũng đã đáp ứng, một ngày kia coi như thật thức tỉnh, cũng sẽ không rời không bỏ. Tại sao có thể lật lọng? Nói không giữ lời. Như vậy hiện tại vấn đề tới, nàng đến cùng là hẳn là đi theo Hàn Thiên Quân rời đi, còn tiếp tục cùng Diệp Thảo hoàn thành hôn lễ. Chương 1894, Lạc Thần rời đi. Hiển nhiên, từ chủ quan ý nguyện đi lên giảng, nàng càng muốn cùng Diệp Thảo hoàn thành hôn lễ, bởi vì nàng đối Diệp Thảo tình cảm là thật. Cho dù sau khi thức tỉnh, nhiều hơn vô số ký ức, cho dù hắn đã hiểu rõ thân phận của mình bối cảnh, trong nội tâm nàng y nguyên yêu tha thiết Diệp Thảo. Có thể là dựa theo trước mắt loại tình huống này đến xem, nếu như nàng nói nàng muốn tiếp tục gả cho Diệp Thảo, chỉ sợ Hàn Thiên Quân dưới cơn nóng giận sẽ diệt toàn bộ đấu thần tinh hệ. Căn bản không ai có thể ngăn trở Hồng Mông chân thần ngũ cảnh cường giả chi uy. Diệp Thảo rất có thể sẽ lọt vào trả thù. Nàng không được không đi cân nhắc làm như thế hậu quả nghiêm trọng. Diệp Thảo hiện tại chỉ có Hồng Mông một cảnh, cùng Hàn Thiên Quân thực lực chênh lệch phi thường to lớn, căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại. Lại thêm Diệp Thảo tính cách tương đối xung động, một khi đắc tội Hàn Thiên Quân, thua thiệt sẽ chỉ là hắn. Cho nên mặt ngoài nàng có hai lựa chọn, nhưng trên thực tế căn bản không được chọn. Cân nhắc đến những thứ này, Lạc Thỉ Nhã ánh mắt lần nữa khôi phục lạnh lùng. Mà Trần Viễn đối mặt Hàn Thiên Quân chảo phúng, hắn căn bản không thèm quan tâm. Ha ha, ngươi nói leo lên liền leo lên đi, ta Diệp Thảo cũng là có thể cơm chửa miễn cưỡng ăn. Thi Nhã, ngươi còn nguyện ý gả cho ta sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý, thân phận gì chênh lệch, địa vị gì bối cảnh, cái này đều hoàn toàn không là vấn đề. Ta một ngày nào đó cũng sẽ trở thành Hồng Mông vũ trụ chí cao vô thượng tồn tại, đồng dạng có thể siêu việt Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi không nguyện ý đi, hôm nay không có người có thể mang ngươi rời đi. Trần Viễn một mặt chém đinh chặt sắt nói. Hàn Thiên Quân kèm chút khịt mũi coi thường. Ngươi mẹ nó khoác lác gì bức? Còn siêu việt Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Ngươi có biết hay không Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh là tất cả hệ thống tu luyện cuối cùng, tối cao cũng chỉ có thể đạt tới Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh. Siêu việt thứ 9 cảnh, vậy ngươi mẹ nó chẳng phải là Hồng Mông thủy tổ? Thổi cái gì như bức a? Loại này như bức cũng dám thổi. Ngươi mẹ nó cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tự mình là cái thứ gì? Quá sốc nổi. Tiểu tử, ta cho ngươi mặt mũi đúng không? Sư huynh, ngươi đừng chấp nhặt với hắn, cái này dù sao cũng là ta một thế này lịch luyện chỉ địa. Diệp Thảo, tên ta là Thần, chính là Hồng Mông chân thần chuyển thế chúng tu, chỉ vì cảm ngộ phàm tâm đại đạo, bây giờ ta đã thức tỉnh, chuyện cũ trước kia đã là quá khứ mây khói. Ngươi liền làm Lạc Thi Nhã đã không có ở đây đi, ta cùng hôn sự của ngươi như vậy coi như thôi. Lạc Thần một mặt đạm mạc vô tình nói qua nói, giống như có lẽ đã không nhớ rõ ngày xưa ôn nhu. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao Hồng Mông tứ cảnh cường giả, trước mắt Hồng Mông một cảnh cũng là hợp tình lý, mà lại người ta còn có như vậy như bức thân phận bối cảnh. Nhưng là Trần Viễn lại nhạy cảm phát hiện, Lạc Thi Nhã độ thiện cảm, ý nguyên dừng lại tại 96 điểm độ cao. Điều này nói rõ nàng nói, có thể là trái lương tâm. Hẳn là nàng sợ ta đánh không lại Hàn Thiên Quân, sợ ta ăn thiệt thòi, cố ý nói như vậy. Nếu không phải độ thiện cảm có thể phán định trong nữ nhân tâm ý tưởng chân thật, làm không tốt ngay cả bản tọa đều muốn hiểu lầm. Hiện tại liền hoán đổi lại hảo, cũng xác thực không tiện lắm, rất có thể liền không cách nào che giấu tung tích. Cái này sóng trước nhẫn một tay đi, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Trần Viễn trong nháy mắt lộ ra một mặt bi phẫn bộ dáng, phảng phất một con bị ném bỏ vô tội kẻ đáng thương. Ảnh đế cấp diễn kỹ trong nháy mắt phụ thể. Thi Nhã, ngươi làm nếu thực như thế tuyệt tình sao? Ngươi làm thật muốn ruồng bỏ ngươi ta ở giữa lời thể sao? Ngươi tại sao có thể đùa bỡn tình cảm của ta? Hôm nay ngươi nếu là rời đi, ta Diệp Thảo chắc chắn biến thành toàn bộ thế giới đấu khí vực trò cười. Đại hôn lúc lão bà chạy, ta Diệp Thảo còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ta như thế nào đối mặt thân bằng hảo hữu, như thế nào đối mặt cái này thế giới đấu khí vực chúng sinh? Vì chuẩn bị hôn lễ, ta chuẩn bị dòng dã một tháng, 79.000 vạn nữ bản, tốn hao vô số, tan hết gia tài, chính là vì cho ngươi một cái thể diện nghị thức cảm giác. Ta chẳng lẽ làm còn chưa đủ nhiều không? Ngươi tại sao có thể lật lọng trước mặt mọi người hối hôn? Chẳng lẽ ta thực tình bị chó ăn rồi sao? Cái kia tổn thất của ta ai đến bồi? Kỳ thật Diệp Thảo cái này sóng xử lý hôn lễ, chỉ là thu tiền biếu, liền đã kiếm tê. Không chỉ có không có nửa điểm tổn thất, ngược lại một đợt hôn lễ trực tiếp phát nhanh. Thế nhưng là cái này sóng từ trong miệng hắn nói ra, đơn giản so với ai khác đều muốn thảm. Thậm chí liền ngay cả Hàn Thiên Quân đều có chút hoài nghi mình có phải hay không có chút quá phận rồi. Sắp thực người ta vì cử hành hôn lễ, tốn hao vô số, mà lại trước đó cũng không biết nàng là Lạc Thần, càng thêm không biết nàng là Thái Hư chi chủ nữ nhi. Tự mình một lời không hợp liền phải đem người mang đi, cưỡng ép kết thúc hôn lễ. Từ đạo lý đi lên giảng, là hắn không đúng. Thái Hư cung mặc dù bá đạo, nhưng cũng không thể hoàn toàn không giảng đạo lý a. Thôi được, vật này tên là Thái Hư thần thạch, thậm chí ta Thái Hư cung chí bảo, có thể bù đắp được một kiện Hồng Mông thần khí. Vật này coi như là đền bù tổn thất của ngươi. Hàn Thiên Quân ném hạ một khối đá, quay người liền dẫn Lạc Thi Nhã phá không mà đi. Hồng Mông ngũ cảnh cường giả rời đi, những cái kia nằm rạp trên mặt đất, run lấy bấy đấu đế các cường giả, mới rốt cục đứng dậy. Cuối cùng đã đi, Hồng Mông ngũ cảnh cường giả chỉ uy, đơn giản kinh khủng như vậy. Có non, ngươi cũng đừng quá khó chịu, lấy điều kiện của ngươi, cái này thế giới đấu khí vực thiên tiêu thánh nữ, mặc ngươi tùy ý chọn tuyển, một cái Lạc Thị Nhã, còn không đáng được ngươi vì hắn không gượng dậy nổi. Ai nói ta muốn không gượng dậy nổi, chờ lấy đi, không được bao lâu, Diệp Thảo cái tên này, chắc chắn uy chấn Hồng Mông vũ trụ, quét ngang 10 vạn giới vực. Từ khi Lạc Thị Nhã bị mang đi sau, Diệp Thảo liền bế quan. Thời gian nhoáng một cái, liền đã là 300 năm sau. Ba thời gian trăm năm trôi qua, đủ để cho người quên lãng rất nhiều thứ. Đấu Thần Học Viện lại ra đời một đợt lại một đợt tuyệt thế thiên tiêu. Diệp Thảo cái tên này đã rất ít lại bị người nhắc lên. Một ngày này, Diệp Thảo xuất quan, tiến về Hồng Mông Tháp hắn tham gia thí luyện khiêu chiến. Cơ hồ không có có Nhâm Hà ngoài ý muốn, hắn phi thường nhẹ nhõm liền leo lên Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng. Chỉ dùng một ngày thời gian, liền chen vào 10 vị trí đầu liệt kê. Ngày thứ 2 giết vào hạng 6, dồn xuống giáo chủ tương lai. Ngày thứ 3 giết vào tên thứ 2, dồn xuống gia cát miểu miểu. Ngày thứ 5 giết vào hạng nhất, lấy Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh tu vi, cường thế đăng đỉnh thứ nhất, nghiền ép một mực bá bảng Sở Tiêu Hà. Diệp Thảo chỉ danh, đăng đỉnh thứ nhất. Trong lúc nhất thời, toàn vũ trụ vì đó sợ hãi. Hồng Mông 10 vạn giới vực, tập thể sợ hãi. Tất cả thiên kiêu yêu nghiệt, một mảnh xôn xao. Ngoa tạo, xảy ra chuyện lớn, thật xảy ra chuyện lớn, Sở Tiêu Hà thứ tự bị vượt qua. Làm sao có thể? Sở Tiêu Hà thế nhưng là Hồng Mông tứ cảnh cường giả, 1 tỷ năm trong vòng Hồng Mông tứ cảnh cường giả, a có thể siêu việt. La Diệp Thảo, đến từ thế giới đấu khí vực, ngoa tạo ngươi lập lớn, quá điệu. Cái này Diệp Thảo đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà có thể trực tiếp giết vào hạng nhất. Ngay tại 10 vạn giới vực, vô số thiên kiêu nghị luận ầm ĩ thời điểm, xếp hạng 10 vị trí đầu yêu nghiệt bảng danh sách, đột nhiên xuất hiện một trận xưa nay chưa từng có lớn tẩy bàn. Các ngươi nhìn, Trần Tiểu Huyền lần nữa lên bảng, lại một lần thành công giết vào 10 vị trí đầu. Ngoa tạo, Trần Tiểu Huyền đem Man Thiên Đế chen đi xuống. Cái gì? Man Thiên Đế lại bị chen đi xuống sao? Hắn không phải đã đột phá Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh, cái này đều có thể bị dồn xuống 10 vị trí đầu. Trần Tiểu Huyền siêu việt thần vương ải xét. Chương 1895, Tiểu Hào bá bảng. Lúc này Man Thiên Đế, trên mặt biểu lộ tựa như an phân đồng dạng khó chịu. Lão tử mẹ nó lại bị vượt qua, lại một lần bị dồn xuống 10 vị trí đầu. Ngoại tào ngươi lập lớn, hắn quả là nhanh muốn thổ huyết. Lúc đầu gần nhất cái này mấy trăm năm, hắn lại có cơ duyên không nhỏ tạo hóa, thực lực tu vi tăng vọt một mảng lớn, mắt thấy tự mình có khả năng xung kích tổng bảng hạng 7. Nghĩ đến muốn hay không đem xếp hạng lại tấn cấp một cái thứ tự. Ai biết cái này sóng hắn còn chưa bắt đầu khiêu chiến, thế mà trực tiếp từ hạng 8, trong vòng một ngày liền rớt xuống 10 vị trí đầu có hơn. Cái này mẹ nó Diệp Thảo là ai? Trước kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua a, cái nào trong góc chạy đến a? Con mẹ nó trực tiếp xông lên tổng bảng thứ nhất, ngay cả Sở Tiêu Hà đều bị trấn áp, ta dựa vào, cái này mẹ nó cũng quá giả a. Không được, ta muốn đi Hồng Mông Tháp tham gia thí luyện khiêu chiến, đem mất đi thứ tự một lần nữa đoạt lại. Man Thiên Đế quả quyết thi triển hư không đại na di, giáng lâm đến to lớn Hồng Mông Tháp phía dưới. Cái này Hồng Mông Tháp tổng cộng mở ra 80 tỷ cửa hộ, cao đạt, gần đẳng, 9 vạn năm ánh sáng. Có thể đồng thời dung nạp mây vạn ước thiên kiêu cường giả tham gia thí luyện khảo hạch. Tham gia thí luyện khiêu chiến tuyển thủ nhiều vô số kể, mỗi ngày chí ít đều có mấy ngàn người. Nhưng cho dù là nhiều người như vậy đồng thời tham gia khảo hạch, ngươi có thể gặp phải đoán chừng cũng chỉ có chút ít mấy người. Bởi vì Hồng Mông Tháp thực sự quá lớn, từ khác nhau môn hộ đi vào, căn bản là gặp không được. Ngay tại Man Thiên Đế tham gia thí luyện khảo hạch thời điểm, hắn không có chú ý tới chính là, tên Trần Tiểu Huyền lần nữa tăng lên một cái xếp hạng, đã đăng tổng bảng thứ 9. Cùng lúc đó, Bạch Hoàng, Lý Tử Lục, Sở Mục cũng tuần tự từ bế quan bên trong thức tỉnh. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, cũng là thời điểm nên đi Hồng Mông Tháp nóng người. Từ khi Diệp Thảo thu hoạch được Lạc Thần ngàn thế luân hồi cảm ngộ, trong 300 năm, 1000 loại đại đạo hệ thống tu luyện đã thành công cắm vào bản thể trong vũ trụ. Thiên đạo diễn hóa, 1080 cái không gian vũ trụ giới vực đã thành công diễn hóa mà ra. Đối với Hồng Mông chân thần ngũ cảnh cường giả mà nói, muốn bước vào đệ lục cảnh, thế giới cảnh, nhất định phải lấy vô thượng uy năng, cảm ngộ Hồng Mông đại đạo, tại Hồng Mông trong vũ trụ, mở ra một cái mới giới vực, trở thành 10 vạn giới vực một trong, chỉ có dạng này mới có thể đột phá Hồng Mông chân thần đệ lục cảnh, thế giới cảnh. Có lẽ Hồng Mông trong vũ trụ 10 vạn giới vực chính là vì vậy mà đến, nhưng muốn làm đến bước này, thực sự thật quá khó khăn. Hồng Mông vũ trụ cơ bản không có dư thừa không gian có thể mở ra mới giới vực. Mà ta không giống, ta tại đột phá Hồng Mông chân thần trước đó, cũng đã có được tự mình vũ trụ, về sau lại hấp thu toàn bộ vạn giới thâm nguyên, cơ sở chân rất hùng hậu. Bây giờ lại mượn nhờ Lạc Thần ngàn thế luân hồi cảm ngộ, diễn hóa ra 1080 cái cỡ nhỏ giới vực. Hồng Mông vũ trụ hình thức ban đầu đã thành hình. Cái này đem đại biểu cho ta nhiều nhất có thể bồi dưỡng được 1080 cái thế giới cảnh cường giả. Dòng giá 1080 tên Hồng Mông chân thần 6 cảnh cường giả đều có thể làm việc cho ta, đây mới là trở thành Hồng Mông thủy tổ chí cao con đường. Hồng Mông thủy tổ cùng phổ thông tu luyện giả căn bản không giống, phổ thông tu luyện giả làm nhiều con có thể trở thành một cái ưu tú sáng tác người, cho dù mạnh như Thái Hư chỉ chủ đồng dạng, đứng hàng Hồng Mông vũ trụ thập đại mạnh nhất giới vực chỉ chủ, tu vi Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh, chân ngã cảnh, có thể tình huống thực tế Thái Hư chỉ chủ đồng dạng tại cho Hồng Mông vũ trụ làm công, cường đại như Thái Hư giới vực, cũng nhất định phải dựa vào Hồng Mông vũ trụ mà tồn tại. Mà Hồng Mông vũ trụ phảng phất như là một cái cũng đủ lớn bình đài, có thể bao hàm toàn diện, dung nạp vạn giới, có thể để ức vạn kinh tài tuyệt diễm người sáng tạo chỗ hết tài năng, thậm chí có thể sáng tạo ra thế giới của mình. Nhưng cuối cùng các ngươi đã là tại cho bình đài làm công, mà Hồng Mông vũ trụ chính là lớn nhất bình đài, cho nên đường đua cũng không giống nhau, căn bản cũng không có tương đối tất yếu. Khó trách Thâm Viên chi chủ để cho ta chui vào Hồng Mông vũ trụ, cảm ngộ phàm tâm đại đạo, thì ra là thế. Cũng khó trách phàm tâm cảnh cảm ngộ sẽ trọng yếu như vậy. Trải qua 300 năm vũ trụ diễn hóa, Trần Viễn chí ít có thể để cho mình chín đại phân thân, bao quát các loại tiểu hào tuyển thủ, tất cả cũng không có Nhâm Hà đột phá bình cảnh Hồng Mông chân thần đệ lục cảnh, thế giới cảnh. Đây mới thật sự là kinh khủng như vậy. Chờ đợi thời cơ chín muồi, những cái kia chủ mạch chứng đạo, thứ hai chi mạch chứng đạo thuộc hạ, cũng tất cả đều có cơ hội đột phá Hồng Mông chân thần đệ lục cảnh. Ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Nếu là chế tạo ra hơn 1000 cái Hồng Mông chân thần 6 cảnh cường giả, cái này đem là một cỗ kinh khủng bực nào thế lực. Nhưng mà cái này còn chưa không phải cực hạn. Hắn còn có thể diễn hóa ra càng nhiều thế giới giới vực. Đơn giản như bức thượng thiên. Lúc này Trần Tiểu Huyền biểu hiện, đã để vô số thiên kiêu cường giả trợn mắt hốt hoồm. Ngoa tạo, Trần Tiểu Huyền leo lên hạng 7, đã hạng 5. Thái Vũ Ma Hoàng thứ tự muốn bị vượt qua. Ha ha ha, Tiểu Huyền tổng thống như bức, đây là ta ma pháp giới vực muốn cất cánh tiết tàu à, từ nay về sau, chúng ta ma pháp giới vực tất cả ma pháp sư đều đem duy Tiểu Huyền tổng thống như thiên lôi sai đầu đánh đó. Vượt qua, thật vượt qua, Trần Tiểu Huyền xếp hạng siêu việt Thái Vũ Ma Hoàng. Rốt cục, làm Trần Tiểu Huyền thứ tự, dừng lại tại tổng bảng trước 3, đứng hàng bảng danh sách tên thứ 2, thành công siêu việt Sở Tiêu Hà về sau, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ tất cả đều sôi trào. Ma pháp giới vực tất cả ma pháp sư, từng cái càng là kích động đến nói năng lộn xộn. Quá ngưu bức, ta ma pháp giới vực mấy vạn ước năm đến, còn là lần đầu tiên có người có thể leo lên tổng bảng thứ 2, Tiểu Huyền tổng thống thậm chí siêu việt Sở Tiêu Hà, ta đã không biết nên nói cái gì. Nguyên lai ma pháp sư cũng có thể như thế điều. Bên kia, Man Thiên Đế trải qua 3 ngày 3 đêm cố gắng, lần này tại Hồng Mông tháp tầng thứ 10 vượt xa bình thường phát huy. Hắn thế mà tại vòng thứ 2, đánh chết 7 tên Hồng Mông chân thần 2 cảnh cường giả, thành công siêu việt thần vương Aiset, ổn định 10 vị trí đầu bảo tọa. Rời khỏi khiêu chiến không gian sau, Man Thiên Đế ấn mở Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng. Trước mắt bảng danh sách xếp hạng đã đổi mới. Hạng nhất, Diệp Thảo, Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh. Tên thứ 2, Trần Tiểu Huyền, Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh. Hạng 3, Sở Tiêu Hà, Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh. Hạng 4, Gia Cát Miêu Miếu, Hồng Mông chân thần đệ tam cảnh. Hạng 5, Thái Vũ Ma Hoàng, Hồng Mông chân thần đệ tam cảnh. Hạng 6, Sở Mục, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng 7, Thỉnh Linh Nữ Đệ, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng 8, Giáo Chủ Tương Lai, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng 9, Lâm Phàm, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Hạng 10, Man Thiên Đế, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Tên thứ 11, Thần Vương Ai Xét, Hồng Mông chân thần đệ nhị cảnh. Tên thứ 12, Bạch Hoàng, Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Tên thứ 13, Lý Tử Lục, Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Người thứ 14, Diệp Thần, Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Người thứ 15, Tiêu Đình Thiên, Hồng Mông chân thần đệ nhất cảnh. Nguy hiểm thật, kém chút lại bị gạt ra 10 hàng đầu. Thần Vương Xẹt gần nhất những năm này, tựa hồ cũng không có gì tiến bộ à, ở vào trì trệ không tiến trạng thái, hắn cao nhất thời điểm leo lên qua tổng bảng thứ 6, không nghĩ tới bây giờ thế mà bị ta gạt ra 10 hàng đầu. Còn có Trần Tiểu Huyền gia hỏa này, năm đó cũng vượt trên ta một cái thứ tự, lần này thế mà leo lên tổng bảng thứ 2, ngay cả Sở Tiêu Hà đều bị hắn vượt qua, ngoa tạo, thế này thì quá mức rồi. Hắn đến cùng là tu luyện thế nào? Man Thiên Đế vừa bừng lòng một hơi. Đột nhiên, bảng danh sách lần nữa đổi mới, hắn lại bị chen xuống dưới. Lý Tử Lục, ngươi cái lao lục, ngoa tạo ngươi đập lớn. Chương 1896, đồ bảng. Chỉ gặp Lý Tử Lục cái tên này, đột nhiên xông lên tổng bảng 10 vị trí đầu. Đem thật vất vả ổn định 10 hạng đầu lần Man Thiên Đế, cho lại một lần chen xuống dưới. Man Thiên Đế tâm tính sập, trực tiếp chửi ầm lên. Cái này lão lục đơn giản làm người tâm tính, quá ghê tởm, quá âm hiểm. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện Lý Tử Lục thứ tự vẫn còn tiếp tục đi lên tăng lên, căn bản không dừng được. Cơ hồ trong chốc lát lại xông lên hạng 9, hạng 8, hạng 7, hạng 6. Cuối cùng, làm tên Lý Tử Lục dừng lại tại tổng bảng tên thứ 2 thời điểm, mới rốt cục ổn định lại. Do khắc này, toàn trường sợ hãi. Tính danh, Lý Tử Lục. Tổng bảng, tên thứ 2. Tu vi, Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh, siêu thoát cảnh. Đệ tử, Tín Ngưỡng Giới vực. Tôn hiệu, Hồng Mông thần tài. Cái này, con mắt ta sẽ không nhìn bỏ ra đi, Lý Tử Lục thế mà xông lên tổng bảng thứ 2. Hắn đem Sở Tiêu Hà siêu việt, còn siêu việt vừa mới leo lên tổng bảng thứ 2 Trần Tiểu Huyền. Quá khoa trương, gần nhất đến cùng là thế nào, vì cái gì tổng bảng 10 vị trí đầu thay đổi như thế tấp nập. Thần tài như bức ca, không hổ là ta Tín Ngưỡng Giới vực mạnh nhất thần tài, chúng ta thần tài tập đoàn hiện tại đã trải rộng toàn bộ Tín Ngưỡng Giới vực. Tín Ngưỡng cái khác thần minh không nhất định có thể đạt được phản hồi, nhưng là tin thần tài nhất định có thể phát tài. Nhìn xem Lý Tử Lục leo lên tổng bảng thứ 2, Man Thiên Đế trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. Hắn nguyên bản lấy vì tiến bộ của mình đã rất lớn, ai biết lúc trước cùng mình cùng một trình độ Lý Tử Lục, thế mà đem tự mình bỏ rơi xa xa. Đánh mặt ta. May mắn còn có một cái Bạch Hoàng đệm lưng, cũng không tính quá mất mặt. Trước mắt muốn một lần nữa trở lại 10 hàng đầu, chỉ có thể siêu việt Lâm Phàm. Ta cùng Lâm Phàm cùng thuộc Tân Tấn quật khởi Hồng Mông chân thần 2 cảnh cường giả, hắn có tùy thân hệ thống, bởi vậy tiến bộ phi tốc, muốn đem Lâm Phàm nghiền ép, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, chỉ cần lại tân cấp một cái thứ tự, ta liền có thể trở lại 10 vị trí đầu. Man Thiên Đế ánh mắt kiên định nhìn xem bảng danh sách xếp hạng. Đúng lúc này, bảng danh sách lại một lần nữa đổi mới. Lâm Phàm thế mà bị chen xuống dưới, trực tiếp rơi ra 10 hàng đầu. Hạng 10, Bạch Hoàng. Ngoa tạo, không phải đâu, Bạch Hoàng cũng muốn bay lên sao? Ngoa tạo ngươi lập lớn. Bọn này lao lục chẳng lẽ là thương lượng xong muốn cùng một chỗ đồ bảng sao? Hạng 9, Bạch Hoàng. Rất nhanh, Bạch Hoàng liền siêu việt Giáo Chủ Tương Lai thứ tự. Hạng 8, Bạch Hoàng. Hạng 7, Bạch Hoàng. Rất nhanh, Bạch Hoàng cái tên này liền leo lên tổng bảng trước 3, lấy Hồng Mông chân thần tứ cảnh mạnh tu vi, đứng hàng hạng 3. Dồn xuống Trần Tiểu Huyền cùng Sở Tiêu Hà. Đã từng một đường bá bảng mấy trăm vạn năm, một mực đứng hàng hạng nhất Sở Tiêu Hà, hiện tại đã bị đẩy ra tổng bảng hạng 5, trực tiếp rơi ra trước 3 liệt kê. Lúc này, một mực ổn định tại tổng bảng 10 hạng đầu Sở Mục, cũng tương tự bắt đầu khiêu chiến Hồng Mông Tháp. 3 ngày sau, Sở Mục leo lên tổng bảng thứ 2. Thẳng đến lúc này giờ phút này, Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng mới rốt cục đình chỉ biến động. Hạng nhất, Diệp Thảo, Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh. Tên thứ 2, Sở Mục, Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh. Hạng 3, Lý Tử Lục, Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh. Hạng 4, Bạch Hoàng, Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh. Hạng 5, Trần Tiểu Huyền, Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh. Hạng 6, Sở Tiêu Hà, Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh. Xếp hạng trước 6 tuyển thủ, tất cả đều là thuần một sắc Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh. Đơn giản không hợp tối thượng. 10 vạn giới vực, ước vạn thiên kiêu yêu nghiệt. Giờ phút này tất cả đều từng cái hít sâu một hơi. Ngạt thở, hóa đá, sợ hãi. Vô số thiên kiêu yêu nghiệt trợn mắt hốt mồm. Từng cái sợ hãi đến tột đỉnh. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, Sở Tiêu Hà thế mà bị đẩy ra hạng 6. Quá khoa trương, quá bất hợp lý, xếp hạng 5 vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt, thế mà tất cả đều tại 100 triệu tuổi trong vòng, nhất mẹ nó không hợp tối thượng chính là Diệp Thảo, hắn lại còn không đến 1000 tuổi. Không đến 1000 tuổi Hồng Mông chân thần tứ cảnh cường giả, còn leo lên tổng bảng thứ nhất, trấn áp 10 vạn giới vực, vạn ức yêu nghiệt, hắn đến cùng là tu luyện thế nào? Lúc này, Thái Hư giới vực, Hồng Mông vũ trụ thập đại mạnh nhất giới vực một trong, tọa lạc ở Hồng Mông thế giới thụ đầu trên Thái Hư thần cung bên trong. Một vị tướng mạo tuyệt mỹ, có được huynh thế dung nhan tiểu nữ, chính một mặt đau thương nằm tại một viên ngộ đạo dưới cây. Tựa hồ ngay tại tưởng niệm lấy nào đó cái nam nhân. 300 năm trong nháy mắt một cái chớp mắt, trở lại Thái Hư cung sau, nàng mới khắc sâu cảm nhận được, nàng cùng Diệp Thảo ở giữa duyên phận, sợ là đã lấy hết. Phụ thần sẽ không cho phép ta gả cho một cái Hồng Mông chân thần một cảnh sợi cỏ. Trung quy là thân phận địa vị quá mức cách xa, liền xem như ta thích, toàn bộ Thái Hư giới vực vô số thần dân cũng sẽ không đáp ứng. Ta không thể phủ nhận, 300 năm trước ta vừa mới thức tỉnh lúc, sát thực ý nguyên yêu tha thiết hắn. Thế nhưng là ba thời gian trăm năm trôi qua, tựa hồ dần dần hòa tan năm đó cảm giác. Lại thêm ngàn quân sư huynh đối ta mỗi ngày hỏi han ân cần, từng ly từng tí, để cho ta lại một lần nữa ôn lại 500 ức năm trước từng ly từng tí. Tất cả mọi người càng thêm xem trọng ta cùng ngàn quân sư huynh, lấy ngàn quân sư huynh tuyệt thế thiên tư, chỉ sợ đã nhanh muốn tiếp cận Hồng Mông chân thần đệ lục cảnh ngưỡng cửa. 500 ức năm trước, ta cùng ngàn quân sư huynh vẫn là cùng một cảnh giới tu vi, không nghĩ tới 500 ức năm sau, ta rơi ở phía sau hắn nhiều như vậy. Xem ra phải nắm chặt thời gian tu luyện. Lạc Thi Nhã lắc đầu, tựa hồ không muốn lo lắng nữa những cái kia nhi nữ tình trường. Dạng này chỉ sẽ ảnh hưởng tiến độ tu luyện của nàng. Hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Nếu như Diệp Thảo thật yêu nàng, vì sao 300 năm đều chưa có tới Thái Hư giới vực thăm hỏi nàng? Đây là nàng một mực canh cánh trong lòng sự tình. Một ngày này, Thái Hư cung trong, tựa hồ có vô số cung nhân chính nghị luận ở một, mọi người cũng đang thảo luận một cái tên là Diệp Thảo người. Cái này Diệp Thảo cũng quá ngưu bức đi, không đến một thiên tuế Hồng Mông chân thần tứ cảnh cường giả, trực tiếp hỏi đỉnh Hồng Mông vũ trụ 10 vạn giới vực, mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng hạng nhất, nó thiên tư chỉ yêu nghiệt, chỉ sợ so cái kia Sở Tiêu Hà còn muốn yêu nghiệt vạn lần không chỉ. Lúc đầu dựa theo ta Thái Hư cung kế hoạch, cơ bản cách mỗi 100 triệu năm cũng sẽ ở Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng 10 vị trí đầu bên trong, tuyển nhận một tên đệ tử, lúc đầu lần này đều đã dự định Sở Tiêu Hà, có thể là dựa theo trước mắt loại hình huống này, rõ ràng Diệp Thảo càng thêm phù hợp a. Cái này Diệp Thảo không phải là hệ thống người sở hữu, nếu không làm sao có thể không đến 1000 tuổi đột phá Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh. Liền xem như hệ thống phụ trợ, có thể phụ trợ đến Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh, cũng không có mấy cái hệ thống có thể làm được a. Trừ phi hắn người mang Hồng Mông thập đại mạnh nhất hệ thống. Diệp Thảo, hắn thế mà thật bắt đầu uy trấn Hồng Mông sao? Thế mà còn leo lên Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng thứ hạng nhất. Lạc Thi Nhã đột nhiên chấn động trong lòng. Không nghĩ tới 300 năm sau, nàng thế mà tại Thái Hư cung trong, nghe được có người nghị luận Diệp Thảo cái tên này. Hắn tự nhiên biết Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng hàm kim lượng. Không nói những cái khác, Hàn Thiên Quân năm đó liền đã từng trải qua bảng danh sách này, mãi cho đến 900 triệu tuổi thời điểm, mới lên tới 10 vị trí đầu. Mà Diệp Thảo thiên tuế trong vòng, liền trèo lên bảng thứ nhất, lập tức phân cao thấp. Chương 1897, 6 trụ thứ nhất. Trải qua Hàn Thiên Quân 300 năm không ngừng quy liếm, Lạc Thi Nhã nguyên bản đã dao động tâm tính, lại một lần nữa nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Nguyên lai, những năm này Diệp Thảo cũng không phải là không có cố gắng, hắn vẫn luôn đang nỗ lực tăng lên tự mình. Vì san bằng giữa chúng ta chênh lệch, ta thật không biết hắn đến cùng giao ra bao nhiêu gian khổ, mới có thể tại ngắn ngủi trong 300 năm, đột phá Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh. Hắn vì ta nỗ lực thực sự nhiều lắm. Ta không nên tin vào ngàn quân sư huynh chuyện ma quỷ, cho rằng ngươi trong lòng căn bản không có ta, thậm chí cũng sớm đã từ bỏ ta. Ta thật đáng chết, lại bị dao động ý chí, ngươi đều chưa từng từ bỏ, ta tại sao muốn từ bỏ? Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ cố gắng, nhất định có thể hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Giờ khắc này, Lạc Thi Nhã nguyên bản bị dao động tình cảm, lại một lần nữa trở nên kiên định. Đồng thời trong đầu bắt đầu tự động não bổ, Diệp Thảo lại như thế nào tưởng niệm nàng hình tượng. Hắn hóa đau thương thành sức mạnh, không ngừng khắc khổ tu luyện, chỉ vì xứng với Thái Hư chỉ chủ nữ nhỉ. Hắn dùng 300 năm thời gian, đăng đỉnh Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng xếp hạng hạng nhất, chính là câu trả lời tốt nhất. Nếu như Diệp Thảo có thể gia nhập Thái Hư cung, trở thành phụ thần chân truyền đệ tử, cái kia hôn sự của ta và chàng, có lẽ liền không có người sẽ phản đối. Ngay tại Lạc Thi Nhã điên cuồng não bổ thời điểm, kỳ thật cái này 300 năm, Diệp Thảo căn bản liền không nghĩ tới nàng. Dù sao đều đã nghịch tập thành công, ban thưởng cũng đã vào vị trí của mình. Trần Viễn muội tử nhiều như vậy, bên người đều nhanh không ứng phó qua nổi, ai mẹ nó còn có rảnh rỗi suy nghĩ mấy trăm vạn ước năm ánh sáng bên ngoài Lạc Thi Nhã a. Trần Viễn đối đãi bên người muội tử đều rất chân thành, cũng đều là tại thật nỗ lực. Nhưng hắn nỗ lực đạt được hồi báo, căn bản không phải các muội tử trong tưởng tượng Trần Viễn muốn hồi báo. Cho nên ngươi có thể sẽ máu kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Cái này không lỗ, mặc kệ là tâm tính bên trên, vẫn là trên thực tế, đều không lỗ. Loại này thắng tê tâm thái, thoải mái, lạnh nhạt, phiêu dật, tự tin, nghiền ép, tuyệt đối sẽ không rơi vào bị nữ nhân nắm cả bẫy, cũng không có bất kỳ cái gì chìm không thành phẩm. Hắn mãi mãi cũng là phe thắng. Tự nhiên tâm tính tốt không lời nói, cho nên cái này 300 năm, Diệp Thảo mặt ngoài đối ngoại tuyên bố hắn tại bế quan tu luyện, kỳ thật ngoại trừ 1% thời gian tại tu luyện, thời gian khác đều đang hưởng thụ để vương giống như phục vụ. Mỗi ngày sơn chân hải vị, ngâm thi tác đối, uống chút rượu, du sơn ngoạn thủy, sống phong túng, thỏa thích tiêu phí, thuận tiện còn luyện hóa thái hư thần thạch. Luyện hóa thái hư thần thạch cần cảm nộ quá hư ảo cảnh. Loại này quá hư ảo cảnh có chút cùng loại với Hồng Mông ba cảnh cường giả chuyển thế chúng tu, hiệu quả mặc dù không bằng chân chính chuyển thế chúng tu, nhưng là không sai biệt lắm, có thể mô phỏng ra 90%. Thái hư thần thạch đúng là thái hư giới vực đặc hữu đặc sản một trong. Nó giá trị không kém hơn một kiện Hồng Mông thần khí. Bởi vì thái hư thần thạch đối với những cái kia thiên phú đồng dạng, dễ dàng tại Hồng Mông chân thần đệ tam cảnh bên trong mê thất cường giả mà nói, có thể trợ giúp nó lĩnh ngộ phàm tâm đại đạo, mau chóng bước vào phàm tâm cảnh, tiết kiệm ra đại lượng thời gian, nhanh chóng đi đến phàm tâm cảnh cảm ngộ quá trình. Nhưng là thông qua thái hư thần thạch đột phá phàm tâm cảnh Hồng Mông chân thần, có một cái phi thường khuyết điểm chí mạng, bởi vì không có trải qua chân chính luân hồi chuyển thế, sẽ đối với về sau cảnh giới tăng lên, sinh ra phi thường to lớn ảnh hưởng, có thể sẽ dẫn đến người đời này đều chỉ có thể dừng bước tại Hồng Mông chân thực đệ tứ cảnh, mãi mãi cũng không cách nào đột phá Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh, tạo hóa cảnh. Cho nên 300 năm trước, Hàn Thiên Quân xuất ra thái hư thần thạch bồi thường cho Diệp Thảo. Kỳ thật sau lưng âm Diệp Thảo một tay, thái hư thần thạch xác thực giá trị rất cao, nhưng là thứ này là cho những cái kia khổ tu mấy ngàn ước năm, thậm chí mấy vạn ước năm đều không thể đột phá phàm tâm cảnh Hồng Mông cường giả chuẩn bị, mà Diệp Thảo không đến thiên thuế, liền đột phá Hồng Mông chân thần. Thiên tư tuyệt thế, tương lai tiền đồ vô lượng. Thật muốn dùng quá hư ảo cảnh thay thế chuyển thế trùng tu, cái này sẽ chỉ tự tổn căn cơ, đốt cháy giai đoạn. Tương lai tất thụ nó hại. Đại sư huynh, ngươi nghe nói không? Cái kia thế giới đấu khí vực Diệp Thảo, thành công đột phá Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh, đồng thời còn leo lên Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt bảng hạng nhất. Hắn còn giống như là Lạc Thần sư tỷ cuối cùng một thế thức tỉnh trước vị hôn phu. Không có nghĩ tới tên này thiên tư càng như thế siêu phàm, đơn giản tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thậm chí phá vỡ Hồng Mông vũ trụ các loại ghi chép. Hiện tại ngoại trừ chúng ta thái hư giới vực, liền ngay cả vạn đạo giới vực, thời gian giới vực, hắc ám giới vực, vĩnh hằng giới vực, ngũ đại hồng mông vũ trụ mạnh nhất giới vực chỉ chủ đều chú ý lên cái này Diệp Thảo. Làm Hồng Mông chân thần hai cảnh cường giả giáo chủ tương lai, một mặt không phục đối Hàn Thiên Quân báo cáo, bởi vì hắn phát hiện thứ tự của mình đã bị đẩy ra hạng 10. Nếu là lại xuống hàng một cái thứ tự, cái kia liền trực tiếp bị đá ra 10 vị trí đầu có hơn. Phải biết, hắn trước kia thế nhưng là ổn định 5 vị trí đầu đại lão a. Diệp Thảo leo lên Hồng Mông bảng một sao, mới 300 năm thời gian, thế mà nhanh như vậy. Nhìn tới, hắn hẳn là sử dụng Thái Hư thần thạch, nếu không Hồng Mông chân thần đệ tam cảnh, hắn tuyệt đối không thể có thể nhanh như vậy đột phá. Tiểu tử này hẳn là nghĩ nhanh chóng đuổi kịp ta, cho nên dùng bất cứ thủ đoạn nào, y nguyên còn muốn leo lên Lạc Nhi sư muội, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Hắn dùng Thái Hư thần thạch đột phá, đời này cũng liền dừng bước Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh. Hàn Thiên Quân miệng méo cười lạnh nói, có thể hắn còn không biết là, Diệp Thảo khiêu chiến xong Hồng Mông tháp sau ngày thứ hai, tu vi đã đột phá Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh, tạo hóa cảnh. Ai không cẩn thận lại đột phá. Cái này Thái Hư thần thạch thật đúng là dùng tốt ta, Thái Hư thần thạch phóng ra quá hư ảo cảnh, kết hợp ta bản thể vũ trụ thiên đạo ý chí, thêm trên thế giới lĩnh vực, có thể 100% mô phỏng chân thực phạm tâm lịch luyện. Thậm chí có thể trực tiếp mô phỏng ra Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh, thậm chí Hồng Mông chân thần đệ lục cảnh tu vi thể nghiệm. Thứ này cũng ngang với cao hơn tu vi cảnh giới thể nghiệm thẻ, ta có thể trực tiếp tại quá hư ảo cảnh bên trong thể nghiệm đến, có loại cảnh giới này thể nghiệm, ta tu vi đột phá cảnh giới tiếp theo thời điểm, đơn giản xe nhẹ đường quen, quá sung sướng. Mà lại Hồng Mông tháp cũng là tuyệt hảo lịch luyện chỉ địa, Hồng Mông tháp tầng thứ 10, có thể chế tạo ra đủ nhiều cường giả tuyệt thế, cùng ta đối chiến, nếu là ta đánh không lại, chỉ cần tại quá hư ảo cảnh bên trong mô phỏng một phen, đem đối thủ hết thảy thủ đoạn toàn bộ nắm giữ, đem nó siêu việt, trong thời gian ngắn liền có thể sinh ra tăng lên trên diện rộng. Cái này Hàn Thiên Quân, thật đúng là người tốt ta kém chút tái rồi hắn, hắn lại còn đưa ta như thế chí bảo, để cho ta ít đi nhiều như vậy đường. Quên co, lần sau đụng phải hắn, nhất định phải mời hắn ăn một bữa cơm. Lao huynh thật sự là rộng lượng a. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn đáy chậu ta một đợt, không nghĩ tới người ta là thật to lớn khí. Cái này sóng là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trần Viễn lắc đầu cảm khái. Nói xong, lợi dụng thân phận của Diệp Thảo, sáp nhập vào Hồng Mông tháp tầng thứ 10. Mà lần này, hắn tại Hồng Mông tháp trực tiếp thông quan vòng thứ 5, chém giết 10 tên Hồng Mông chân thần ngũ cảnh cường giả. Tại vòng thứ 6 thời điểm bị đánh bại. Mà ngay một khắc này, 10 vạn giới vực tất cả yêu nghiệt, tập thể sợ hãi. Bởi vì một cái mới bảng danh sách xuất hiện. Bảng danh sách này bên trên không vẹn vẹn chỉ có Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt lên bảng. Còn mặt khác 5 cái cao duy vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt cũng tại bảng danh sách này bên trong. Cái này bảng tên là 6 trụ siêu thần bảng. Mà Diệp Thảo cái tên này đã thành công leo lên 6 trụ thứ nhất. Cái này, đây là 6 trụ siêu thần bảng. Diệp Thảo lại leo lên 6 trụ thứ nhất, hắn thế mà đột phá Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh. Ngoại tào ngươi lập lớn. Chương 1898, ngươi như nợ rộ, thanh phong từ trước đến nay. Chấn kinh. Cực độ chấn kinh. Điên cuồng chấn kinh. Hồng Mông vũ trụ trăm tỷ tỷ yêu nghiệt, giờ phút này tất cả đều bị chấn kinh đến nói không ra lời. Từng cái ngây ra như phỗng, nghẹn họng nhìn chân trối. Diệp Thảo, hắn thế mà siêu việt 6 trụ đệ nhất Đế Nam Phong. Đế Nam Phong là ai a, ta làm sao chưa nghe nói qua? Ngươi chưa nghe nói qua cũng rất bình thường, dù sao Đế Nam Phong không phải chúng ta Hồng Mông vũ trụ người, hắn là đến từ lục đại cao duy vũ trụ một trong, phạm thiên vũ trụ mạnh nhất yêu nghiệt. Kẻ này người mang tâm tình tiêu cực hệ thống, có thể hấp thu tất cả đối với hắn sinh ra căm thù cùng tâm tình tiêu cực năng lượng, đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Từ Đế Nam Phong quật khởi một ngày kia trở đi, hắn vẫn tại trang bước, chưa hề bị đánh mặt, hắn trấn áp vạn cổ thiên tiêu, quét ngang lục đại cao duy vũ trụ, tại không đến 1000 vạn tuổi, liền leo lên 6 trụ bảng 1. Hắn là cái này một thời đại yêu nghiệt nhất tồn tại, không ai cả nổi, không người có thể so. Trước đó chúng ta Hồng Mông bảng một Sở Tiêu Hà, kỳ thật căn bản không có cách nào cùng Đế Nam Phong đánh đồng. Hôm nay, Diệp Thảo thế mà siêu việt Đế Nam Phong xếp hạng, vấn đỉnh 6 trụ bảng 1. Đây quả thực như bức thượng tiên. Một tên uy tín lâu năm thiên tiêu yêu nghiệt một mặt kích động giải thích nói, nguyên bản Hồng Mông vũ trụ là lục đại cao duy trong vũ trụ, nội tình thâm hậu nhất cao duy vũ trụ một trong. Nhưng lại ở thời đại này, một mực bị Phạm Thiên vũ trụ để Nam Phong đè ép một đầu. Nhắc lên chuyện này, tất cả mọi người có chút thật mất mặt. Nhưng là Diệp Thảo bây giờ đoạt lại 6 trụ bảng 1, đây cũng là vì toàn bộ Hồng Mông vũ trụ làm vẻ vang. Diệp Thảo ba ba như bức a. Có để như bức, có để vi võ, ta mẹ nó liền muốn hỏi một câu còn có ai. Thật là đáng sợ, quá kinh khủng, không đến một thiên tuế đã đột phá Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh, cường ta tự xưng là tuyệt thế yêu nghiệt, năm đó một thiên tuế thời điểm, cũng mới vừa vặn đột phá Thiên Đạo Thánh Vương chi cảnh. Năm thiên tuế đột phá thiên đạo thánh hoàng, 1 vạn tuổi đột phá thiên đạo thánh đế, 10 vạn tuổi đột phá hư không chân thần, 30 vạn tuổi đột phá đại đạo chân thần, 100 vạn tuổi đột phá vĩnh hằng chân thần, 2000 vạn tuổi đột phá hỗn độn chân thần. Bây giờ ta đã 8000 vạn tuổi, mới vừa vặn đột phá nửa bước hồng mông chân thần chi cảnh, muốn chứng đạo hồng mông, chỉ sợ chí ít còn cần 1 tỷ năm. Vương ta tự xưng là tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng cùng Diệp Thảo thật to so sánh, căn bản ngay cả sách dạy cũng không xứng. Huynh đệ, ngươi dạng này tốc độ tu luyện, sắp thực đã rất nhanh, không nên cùng Diệp Thảo cùng Đế Nam Phong như thế biến thái đi so sánh. Bởi vì bọn hắn căn bản không thể theo lẽ thường đến tính toán. Hồng Ngông tháp trước, vô số thiên kiêu yêu nghiệt lắc đầu cảm khái. Bọn hắn đều là đến từ riêng phần mình giới vực bên trong, cao cấp nhất vô thượng yêu nghiệt, từ nhỏ đã là nghiền ép người đồng lứa tồn tại. Nhưng mà cho dù bọn hắn đã như thế biến thái, thế nhưng là tại Diệp Thảo vô cùng khoa trương tu vi số liệu trước mặt, y nguyên cảm nhận được một cỗ thật sâu tự ti, hoàn toàn không thể so sánh. Cùng dạng này yêu nghiệt cùng ở một thời đại, cũng không biết là một loại may mắn, vẫn là một loại bị ai. Không xong, đại sư huynh, Diệp Thảo leo lên 6 trụ siêu thần bảng hạng nhất, tu vi của hắn đã đột phá Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh. Đại sư huynh, đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào a? Giáo chủ tương lai tranh thủ thời gian chạy đến Hàn Thiên Quân trước mặt báo cáo. Hàn Thiên Quân lập tức sắc mặt cứng đờ. Hắn không nghĩ tới đánh mặt thế mà tới nhanh như vậy. Chân trước vừa mới nói xong Diệp Thảo đời này đều sẽ dừng bước tại Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh, kết quả chân sau liền bị đánh mặt. Cái này sóng tại sư đệ trước mặt, là thật là mất hết thể diện a. Xấu hổ đến móc chân. Hàn Thiên Quân ánh mắt ngưng tụ, khẽ thở dài. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp gia hỏa này. Nếu là bổn quân không có đoán sai, cái này Diệp Thảo có thể là đại năng cường giả chuyển thế chúng tu, hoặc là hắn người mang Hồng Mông thập đại mạnh nhất hệ thống một trong. Cũng chỉ có loại tình huống này, hắn mới có thể lấy không đến thiên tuế chi linh, đột phá Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh. Hàn Thiên Quân một mặt chắc chắn nói. Thế nhưng là không đúng, sư huynh, liền xem như Hồng Mông chân thần ba cảnh cường giả chuyển thế chúng tu, cảm ngộ phàm tâm đại đạo, coi như thành công đột phá, tối đa cũng đã đột phá đến Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh, hắn làm sao có thể trực tiếp tiêu thăng đến đệ ngũ cảnh? Giáo chủ tương lai một mặt không hiểu hỏi. Cái này mẹ nó căn bản cũng không khoa học. Vậy cũng chỉ có một loại khác giải thích, hắn không phải Hồng Mông chân thần ba cảnh cường giả chuyển thế trung tu, hắn khả năng nguyên bản là đệ ngũ cảnh hoặc là đệ lục cảnh cường giả, bởi vì một số tình huống đặc biệt bị động chuyển thế trung tu. Loại tình huống này mặc dù cùng với hy hữu, nhưng từ trên lý luận tới nói cũng là tồn tại. Tỉ như một cái Hồng Mông chân thần đệ lục cảnh cường giả gặp phải Hồng Mông cựu cảnh cường giả truy sát, cho dù Hồng Mông chân thần bất tử bất diệt, thế nhưng là tại thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, y nguyên có khả năng bị thương nặng hoặc là bị chém giết. Dù sao bất tử bất diệt chỉ là so ra mà nói, thế gian này liền không có chân chính bất tử bất diệt. Như vậy dưới loại tình huống này, Hồng Mông chân thần 6 cảnh cường giả một kia chân linh đào tấu cũng không có bị triệt để chém giết, thay hình đổi dạng, cho tàn lại cháy, trùng tu một thế, cái kia tấn cấp tốc độ tự nhiên không phải phổ thông tu sĩ nhưng so sánh. Cho nên cái này Diệp Thảo, mặt ngoài không đến hơn 1000 đã đột phá Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh, nhưng là trên thực tế không chừng đã sống sót mấy vạn ước năm, thậm chí mấy chục vạn ước năm, mấy trăm vạn ước năm, hắn nhưng thật ra là cái siêu cấp lão quái. Hàn Thiên Quân nhanh chóng tiến hành một đoạn phân tích. Chỉ có loại tình huống này mới có thể giải thích loại này không hợp lý hiện tượng. Cái này quá bất hợp lý. Cái này căn bản không phải bình thường yêu nghiệt tốc độ tu luyện. Thì ra là thế, vẫn là sư huynh kiến thức rộng rãi. Bất quá Diệp Thảo đột phá Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh, còn leo lên 6 trụ thứ nhất, tên của hắn sợ rằng sẽ trong khoảng thời gian ngắn, trong nháy mắt uy chấn 10 vạn giới vực. Lạc Thần sư tỷ khẳng định cũng sẽ biết được hắn tình huống, cái này Diệp Thảo lòng lang dạ thú, ý đồ đào sư huynh ngài góc tưởng, sư huynh không thể không phòng a. Giáo chủ tương lai tranh thủ thời gian nhắc nhở. Hừ, chính là hắn leo lên 6 trụ thứ nhất lại như thế nào? Hắn nếu dám tới Thái Hư Cung, bản tọa tự sẽ dạy hắn làm người. Nếu không phải vượt qua 1 tỷ tuổi, tiến vào Hồng Mông tháp khiêu chiến căn bản không lên bảng danh sách. Lấy hắn Hàn Thiên Quân tu vi, cầm xuống cái 6 trụ thứ nhất như thường cũng là dễ dàng. Hắn nhưng là Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đệ lục cảnh. Cái kia Diệp Thảo vừa mới đột phá, làm sao có thể cùng hắn đánh đồng? Bất quá Lạc Thần sư muội bên kia, xác thực không thể không phòng. Hắn bỏ ra 300 năm thời gian, mới thật không dễ dàng để Lạc Thần sư muội làm nhạt đối Diệp Thảo tình cảm. Cái này sóng nếu như bị trộm nhà, đây không phải là bệnh thiếu máu. Mà lúc này Lạc Tê Hắc Nhã, tự nhiên cũng là trước tiên biết được Diệp Thảo đang đỉnh 6 trụ thứ nhất, danh chấn 10 vạn giới vực sự tình. Nàng đơn giản so Diệp Thảo bản nhân còn kích động hơn. Diệp Thảo ca ca, quá tuyệt vời. ta không ở bên người ngươi làm bạn những năm này, ngươi còn tốt chứ? Không được, ta muốn đi tìm hắn, Diệp Thảo ca ca bây giờ giành chân thiên hạ, không biết sẽ có bao nhiêu yêu nghiệt thành nữ, sẽ đối với hắn thèm nhỏ nước đãi, ta tuyệt đối không thể để cho người khác có cơ hội để lợi dụng được. Chương 1899, Hàn Thiên Quân tức bể phổi. Không tốt rồi, đại sư huynh, vừa mới có hạ nhân báo cáo, Lạc Thần sư tỷ vụng trộm rời đi Thái Hư Cung, cũng gây giới vực truyền tống đại trận, hướng thế giới đấu khí vực đi. Hàn Thiên Quân nghe vậy, lập tức đầu ông ông, chợt giận tím mặt. Diệp Thảo, ngươi cái cẩu vật, ngươi dám lặp đi lặp lại nhiều lần câu dẫn Lạc Nhi sư muội. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? 300 năm trước, ta xem ở sư muội cầu tình phân thượng, mới thả ngươi một con đường sống, ngươi càng như thế không biết tốt xấu. Ngươi cho rằng đột phá Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh, liền có thể không hề cố kỵ cướp đoạt bản tọa nữ nhân sao? Ngươi thật chạm đến ta làn danh. Hàn Thiên Quân lên cơn giận dữ quát, nói phân hai đầu. Lúc này Trần Viễn cũng định chạy ra. Hắn nhìn bàn đọc sách bên trên mười mấy phong Hồng Mông thần điện đỉnh cấp đại lao thư mời. Trong nháy mắt ý thức được, cái này sóng có chút trang quá đầu. Lần này Diệp Thảo thanh danh, thực sự làm có chút quá vang dội. Trấn áp 10 vạn giới vực vô cực yêu nghiệt, đang đỉnh 6 trụ thứ nhật. Cái này sóng thực sự quá ngu bức, quá kéo đánh. Đến mức Hồng Mông vũ trụ mạnh nhất mười mấy cái giới vực chỉ chủ, đều đối Diệp Thảo biểu đạt ra lôi kéo ý tứ. Thậm chí còn có mấy phong thư mời, chính là Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh đại lao thân bút viết. Cái này là thật để Trần Viễn cảm nhận được một cô áp lực thực lớn. Mặc dù hắn có Hồng Mông kim thư cùng Tiệt Tiên Thạch hộ thể, có thể hoàn mỹ che giấu mình. Nhưng nếu như trường kỳ cùng Hồng Mông chân thần thứ 9 cảnh đại lao tiếp xúc, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Để cho an toàn, Trần Viễn quyết định chạy ra. Có Thái Hư thần thạch cùng Lạc Thi nhãn ngàn thế luân hồi cảm ngộ, cho dù không tiếp tục tại Hồng Mông trong vũ trụ luân hồi lịch luyện, hắn cũng đã tìm được chứng đạo Hồng Mông thủy tổ phương hướng. Bây giờ rời đi, cũng coi như thu hoạch tràn đầy, không cần thiết ham hố. Thấy tốt thì lấy. Đang lúc Trần Viễn dự định vô thanh vô tức chuẩn đi thời điểm, ai biết Lạc Thi nhã đột nhiên hư không giáng lâm mà tới. 300 năm không thấy, nàng càng đẹp, khí chất càng thêm siêu phàm. Nàng đối Trần Viễn yêu thương cũng chưa giảm ít, ngược lại còn tăng lên một điểm, đạt đến 97 điểm. Thơ, Thi Nhã, thật là ngươi sao? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Diệp Thảo một mặt thâm tình nhìn trước mắt tuyệt thế vưu vật, trong ánh mắt mang theo một cỗ trước nay chưa từng có kinh hỉ. Phu quân, là ta, Nhã Nhĩ về đến rồi. Lạc Tê Hát Nhã một mặt kích động nhào vào Diệp Thảo trong ngực. Hai người tuổi khô lửa bốc, vừa chạm vào tức đốt. 300 năm trước chưa hoàn thành đêm động phòng hoa trúc, hôm nay rốt cục hoàn thành. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Thảo thần thanh khí sảng rũi lưng một cái. Đột nhiên, một đạo kinh khủng chí cường uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đấu thần tinh cầu. Người tới chính là Hàn Thiên Quân. Tại Hồng Mông chân thần ngũ cảnh cường giả quét hình phía dưới, hết thảy đều đem không chỗ che thân. Hắn truy tìm lấy Lạc Thần khí tức, rất nhanh liền đem nó khóa chặt. Thế nhưng là một giây sau, hắn liền thấy để hắn không thể nào tiếp thu được một màn. Chỉ gặp một tòa xa hoa trong tầm cung, Diệp Thảo cùng Lạc Thần ngay tại lẫn nhau chỉnh lý quần áo, vừa mới mặc chỉnh tề. Sang tháp bên trên một mảnh hỗn độn, còn không tới kịp thu thập. Không khó tưởng tượng trước đó phát sinh qua cái gì. Giờ khắc này, Hàn Thiên Quân nổi giận. Hắn thật nổi giận. Cảm giác một đỉnh nón xanh chụp tại hốt của hắn bên trên. Diệp Thảo tiểu nhị, ngươi dám lúc ta muốn ngươi chết. Hàn Thiên Quân đột nhiên một trường vỗ ra, trong khoảnh khắc liền đem đấu thần tinh cầu đánh thành vỡ nát, cả cái tinh thần đều hóa thành một mịn. Sư huynh, ngươi vì sao muốn thương tới vô tội sinh linh? Ngươi có biết hủy diệt một viên sinh mệnh tinh thần sẽ có bao nhiêu sinh linh chết vào tay ngươi? Lạc Thần một mặt giận dữ chất vấn. Nàng cùng Diệp Thảo đều là Hồng Mông chân thần cấp cường giả, đương nhiên sẽ không tùy tiện vỡ lạc. Có thể Hàn Thiên Quân ra tay không biết nặng nhẹ, một tát này trực tiếp liền xóa sạch toàn bộ đấu thần tinh cầu. Cái này khỏa tinh thần bên trên, thế nhưng là có không ít nàng năm đó chuyển thế lúc hảo hữu, đều là chút sâu kiến, lao tử diệt liền diệt. Sư muội, ngươi cùng ta sớm có hôn ước mang theo, bây giờ lại con ta cùng cái này Diệp Thảo đi cậu thả sự tình. Ngươi thật sự có đem ta để vào mắt sao? Tranh thủ thời gian cùng ta trở về. Hàn Thiên Quân đè nén lửa giận, hắn nguyện ý lại cho Lạc Thần một cơ hội. Chỉ cần nàng biết sai liền đổi, đáp ứng cùng Diệp Thảo nhất đao lưỡng đoạn, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sư huynh, cái này 300 nhiều năm ta đã nghĩ rất rõ ràng, ta chân chính thích người là Diệp Thảo, ngươi liền thành toàn chúng ta đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý ta và giải trừ hôn ước, ta nhất định sẽ làm cho phụ thân không tiếc bất cứ giá nào đến đền bù ngươi. Lạc Thần một mặt kiên định không thay đổi nói, ngươi cảm giác đến giữa chúng ta hôn ước là một mình ngươi liền có thể làm quyết định sao? Cha ngươi Thái Hư chỉ chủ, sở dĩ muốn đem ngươi hứa gả cho ta, cũng không phải là ta là Thái Hư cửa cung hạ chân truyền đại đệ tử, mà là bởi vì phụ thân ta Vạn Nguyên chỉ chủ, cùng cha ngươi Thái Hư chỉ chủ, cùng là Hồng Mông cựu cảnh cường giả. Giữa chúng ta thông gia là hai đại đỉnh tiêm giới vực ở giữa chiều sâu hợp tác, ngươi thật coi là hôn ước là tốt như vậy giải trừ sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Hàn Thiên Quân lúc này mới nói ra lợi hại trong đó quan hệ. Trần Viễn cũng không nghĩ tới, cái này Hàn Thiên Quân lại có như thế bối cảnh. Sư tôn là Hồng Mông cựu cảnh, cha ruột thế mà cũng là Hồng Mông cựu cảnh. Bối cảnh này đơn giản mạnh có chút quá phận a. Sư huynh, ta đã là Diệp Thảo ca ca người, gạo sống đều đã gạo nấu thành cơm, ngươi hiểu chưa? Chẳng lẽ tức cũng đã dạng này, ngươi còn muốn cưới ta qua cửa sao? Lạc Thần một mặt bất đắc dĩ nói, ta nguyện ý. Sư muội, ngươi căn bản không biết ngươi tại trong lòng ta là dạng gì vị trí, ta đau khổ chờ đợi ngươi 500 ức năm, chỉ cần có thể cưới được ngươi, ta có thể cái gì đều không để ý. Ta là thật yêu ngươi a, ngươi vì cái gì chính là không rõ đâu. Hàn Thiên Quân một mặt thâm tình nói, phảng phất một đầu liếm chó. Lời này vừa nói ra, Trần Viễn tại chỗ trợn mắt hốt mồm. Cái này cũng có thể nhịn. Các hạ là thực như bức. Ngươi cái này lòng dạ chỉ rộng rãi, quả nhiên không phải người thường có thể bằng vậy. Hàn Thiên Quân đương nhiên muốn thuận lợi thành hôn. Chỉ có thuận lợi thành hôn, Thái Hư Chỉ Chủ mới có thể đem Thái Hư Chỉ Nguyên giao cho hắn. Cầm tới Thái Hư Chỉ Nguyên, hắn liền có cơ hội đột phá thế giới cảnh, nhất cử bước vào Hồng Mông Chân Thần đệ lục cảnh. Chân nam nhân không câu nệ tiểu tiết, đại trượng phu có được giãn được, bị lục thì đã có sao? Chỉ cần có thể đạt tới mục đích cuối cùng nhất, nhịn một chút thì thế nào? Bất quá đối với Lạc Thần hắn có thể cố nén khẩu khí này, nhưng là đối Diệp Thảo, hắn đã không có ý định nhịn. Tên chó chết này thực sự khinh người quá đáng. Sư huynh, ngươi đây cũng là tội gì? Chuyện tình cảm, miễn cưỡng không được. Lạc Thần lắc đầu. Nàng không hiểu sinh ra một cô ấy nấy cảm xúc. Loại này liếm đến cực hạn, hào không điểm mấu chốt hành vi, vậy mà thoạt nhìn lại như vậy một lòng say mê. Có thể xưng vì yêu nỗ lực hết thảy. Yêu nàng, liền có thể tha thứ nàng. Là thật là mạnh đến mức không còn gì để nói. Diệp Thảo, nếu như ngươi là nam nhân, liền không cần trốn sư muội ta phía sau, dám đánh với ta một trận hay không? Hàn Thiên Quân ánh mắt lăng lệ nói, ngươi không phải là đối thủ của ta khuyên ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Diệp Thảo ánh mắt bình thản, ăn ngay nói thật. Trước 1900, treo lên đánh Hàn Thiên Quân, bản tọa sẽ đánh không lại ngươi. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi, không biết tự lượng sức mình. Bản tọa trấn áp Hồng Mông, uy chấn chư thiên thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào, coi là đột phá Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh, liền có thể ở trước mặt ta làm cản. Hàn Thiên Quân cực giận ngược lại cười. Hắn hôm nay liền muốn để cái này cái gọi là sáu trụ thứ nhất xem thật kỹ một chút, cho dù là cùng một cảnh giới tu vi, thực lực cũng là ngày đêm khác biệt. Vạn kiếp lôi quang, nhất tự liệt không chạm. Ầm ầm, hai người đối vanh một chiêu, năng lượng kinh khủng sóng xung kích, trong nháy mắt đem mấy ngàn năm ánh sáng hư không đều chấn thành vỡ nát. Hai người quanh thân quét sạch vô tận không gian loạn lưu. Ầm ầm ầm ầm ầm. Không bao lâu, hai người liền đối với đánh mấy trăm chiêu, không phân sản sàn nhau, khó phân cao thấp. Hắn hóa tự tại đại pháp, ta nhất niệm, có thể hóa nhật nguyệt, có thể hóa tinh thần, có thể hóa thế gian vạn vật, có thể hóa nhân quả luân hồi, có thể hóa kiếp trước kiếp này, có thể hóa thế gian cường giả. Đấu khí hóa thần. Trần Tiểu Huyền, hiện. Lý Tử Lục, hiện. Sở Mục, hiện. Bạch Hoàng, hiện. Nguyên Long, hiện. Sở Tiêu Hà, hiện. Man Thiên Đế, hiện. Giáo chủ tương lai, hiện. Tinh Linh Nữ Đế, hiện. Gia Cát Miểu Miểu, hiện. Thái Vũ Ma Hoàng, hiện. Trần Viễn Đại Đế, hiện. Chỉ gặp Trần Viễn phất tay, lại từ thời gian trường hà bên trong, triệu hoán ra 11 tôn Hồng Mông chân thần. Đồng thời mỗi một vị Hồng Mông chân thần thực lực đều đạt đến Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh. Thế mà so những người này nguyên bản thực lực tu vi còn cao hơn nữa. Đây quả thực mẹ nó không hợp thói thường. Hắn hóa tự tại đại pháp, bộ công pháp kia ngươi vậy mà tu luyện đến tương lai cảnh. Khó trách ngươi sẽ tự tin như vậy. Hàn Thiên Quân tựa hồ hiểu rõ vô cùng bộ công pháp kia. Hắn hóa tự tại đại pháp, bộ công pháp kia nguyên là hạ giới vũ trụ Hoàng Thiên Đế sáng tạo. Về sau bộ công pháp kia bị một tên Hồng Mông chân thần bắt cảnh cường giả thu lục, bởi vậy mới phát dương quang đại. Công pháp này đối tu tập người ngộ tính yêu cầu cực cao. Hắn kỳ thật cũng tu luyện qua, nhưng là không có đạt tới Diệp Thảo cao như vậy tiêu chuẩn. Tỷ như cái kia Sở Tiêu Hà, bản thân đều chỉ có Hồng Mông chân thần đệ tứ cảnh tu vi. Thế nhưng là Diệp Thảo triệu hoán đi ra Sở Tiêu Hà giả thân, mẹ nó lại có Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh. So bản tôn thực lực còn mạnh hơn. Đơn giản liền không thể nói lý. Công pháp này danh xưng đồng cấp vô địch, mặc kệ là quần công vẫn là đơn đấu, đều là mạnh nhất chiến pháp. Có thể Hàn Thiên Quân lại không có bối rối chút nào. Hắn một tay chắp sau lưng, trong ánh mắt mang theo một tia mãnh liệt khinh thường. Đây là ngươi tự tin nơi phát ra cùng lực lượng sao? Ngươi cũng chỉ thế thôi. Hồng Mông phục chế cảnh, ra. Chỉ gặp Hàn Thiên Quân đột nhiên tế ra một kiện Hồng Mông thần khí. Này Hồng Mông thần khí vì một mặt tạo hình cổ phát thanh đồng cổ kính. Tấm gương trong tay hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến lớn. Chỉ chốc lát sau, trong kính quang ảnh liền đem Trần Viễn đám người toàn bộ soi đi vào. Rất nhanh, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ gặp cái kia Hồng Mông phục chế trong kính, đột nhiên bộc phát ra vô tận thần mang, cái này đến cái khác Hồng Mông chân thần, tại trong kính bị phục chế mà ra. Diệp Thảo, Trần Tiểu Huyền, Lý Tử Lục, Sở Mục, Bạch Hoàng, Nguyên Long, Sở Tiêu Hà, Man Thiên Đế, Giáo Chủ Tương Lai, Tinh Linh Nữ Đế, Thái Vũ Ma Hoàng, Trần Viễn Đại Đế, 12 vị Hồng Mông chân thần lại bị hắn tập thể phục chế một lần. Đồng thời tất cả phục chế người thực lực cùng Trần Viễn bên này triệu hoán đi ra cường giả thực lực, tất cả đều là giống nhau như lúc. Trần Viễn trợn mắt hốt mồm, hắn trực tiếp chấn kinh. Còn có thể dạng này, đây rốt cuộc là cái gì thần khí, lại có như thế nghịch thiên hiệu quả? Hừ, đây là đỉnh cấp Hồng Mông thần khí, chính là tộc ta giới vực vô thượng chí bảo. Đừng nói là phục chế mấy cái chỉ là Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh, liền xem như phục chế Hồng Mông chân thần đệ bát cảnh, thậm chí thứ 9 cảnh cường giả, cũng không phải không có khả năng. Ngươi hiện tại đã biết rõ sao? Người ta ở giữa kém không phải thực lực, mà là nội tình. Đây là ngươi cả một đời đều không thể với tới, hôm nay ngươi có thế để cho ta xuất ra át chủ bài, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Hàn Thiên Quân miệng méo cười một tiếng, chỉ gặp hắn vung tay lên. Cái kia phục chế kính bên trên, vậy mà lần nữa sáng lên năm đạo thần quang. Ngay sau đó lại có dòng giá 60 Hồng Mông chân thần bị phục chế mà ra. Thêm tiên về phía trước phục chế qua một vòng, đó chính là dòng giá 72 cái Hồng Mông chân thần. Con mẹ nó tất cả đều là Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh. Đơn giản khoa trương đến không hợp thói thường. Do khắc này, liền ngay cả Lạc Thị Nhã cũng sợ hãi. Hồng Mông phục chế cảnh, nó uy năng vô cùng nghịch thiên. Mỗi khi cần phòng chế ra địch quân gấp đôi, gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 cùng cấp bậc cường giả, cơ bản liền vô địch. Liên hỏi ngươi này làm sao đánh? Hoàn toàn là vô lại đấu pháp. Trần Viễn không tin phục chế cảnh có thể vô hạn phục chế, hoặc là đẳng cấp gì đều có thể phục chế, nhất định có điều kiện hạn chế. Nhưng là liền tình huống hiện tại mà nói, Trần Viễn cơ hồ lâm vào tuyệt đối thế yếu. Cùng tiến lên, đập chết hắn cho ta. Hàn Thiên Quân ra lệnh một tiếng. 72 vị phục chế người, trong nháy mắt bạo phát ra kinh khủng công kích. Thôi được, vốn còn muốn lưu lại thủ đoạn, không nghĩ tới ngươi lại người mang như thế thần khí, vậy ta chỉ có thể thu nhận. Hệ thống, luyện hóa hồng được phục chế cảnh, cần bao nhiêu khí vận cường hóa điểm? Đinh, túc chủ luyện hóa hồng được phục chế cảnh, cần tiêu hao 8000 vạn khí vận cường hóa điểm. Xin hỏi túc chủ phải trang luyện hóa? Luyện hóa. Đinh, khấu trừ túc chủ 8000 vạn khí vận cường hóa điểm, túc chủ còn thừa khí vận cường hóa điểm 500 vạn điểm. Đinh, luyện hóa bên trong. Bởi vì này thần khí đẳng cấp quá cao, cưỡng ép luyện hóa cần 30 phút. Thế mà cần thời gian dài như vậy. Xem ra thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào chính mình a. Hàn Thiên Quân, ngươi bây giờ dập đầu xin lỗi còn kịp, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Trần Viễn Bạo giống một tiếng uy hiếp nói, sắp chết đến nơi còn dám khẩu xuất cùng luôn. Chư Thiên đại trận, lên. Hàn Thiên Quân cầm trong tay phục chế cảnh, thao túng 72 vị Hồng Mông chân thần, tạo thành Chư Thiên Đồ Thần đại trận. Trận này một khi hình thành, liền có chém giết Hồng Mông chân thần đệ ngũ cảnh uy lực, có thể đem tạo hóa cảnh cường giả triệt để xóa bỏ. Xem ra là thật chuẩn bị xuống tử thủ. Trần Viễn cũng không có ngăn cản. Tuy ý đại trận tại dưới mí mắt hắn kết thành, một đạo kinh khủng trận pháp kết giới, trong nháy mắt khóa chặt thời gian, cũng khóa chặt không gian, càng thêm khóa chặt nhân quả. Trong chớp nhoáng này, Hàn Thiên Quân cười, Diệp Thảo, ngươi chạy không thoát. Nếu như ngươi vừa mới liều phải trọng thương bỏ chạy, ta thật không nhất định có thể đưa ngươi chém giết, nhưng cũng tiếc ngươi quá trang bức. Chư Thiên Đồ Thần đại trận có thể che đậy Hồng Mông lớn đạo pháp tắc, biến mất nhân quả, tự thành kết giới, ta ở trong trận có hộ tương đương thế giới cảnh cường giả chỉ uy. Hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Diệp Thảo, rất xin lỗi, ta không phải Diệp Thảo. Phong Ân, giải tỏa. Trần Viễn miệng méo cười một tiếng, chỉ gặp hắn khí thế trên người bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng tăng vọt, liên tục tăng lên. Chỉ trong chốc lát, cảnh giới liền nhảy lên tới Hồng Mông chân thần đệ lục cảnh. Cái này sao có thể? Ngươi là thế giới cảnh cường giả, ngươi làm sao có thể đột phá đệ lục cảnh? Ta cảm ơn ngươi bày ra Chư Thiên đại trận, che giấu nhân quả, nếu không ta cũng không dám lộ ra chân thân. Ngươi thật là biết đưa chuyển phát nhanh. Cánh cửa vũ trụ mở, biến dị vũ trụ, ngươi là Dị Đoan Tà Ma. Hàn Thiên Quân trong nháy mắt sợ hãi. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố thế giới chi lực, xa so với phổ thông Hồng Mông 6 cảnh cường giả còn muốn cường đại nghìn lần trở lên.